Tú Hồng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn đến tìm Mục Dương Linh, thấy Tề Hạo Nhiên ở, liền thân thủ đưa hắn đẩy ra ngoài, thành thân trước không thể gặp mặt, ngươi thế nào luôn hoại quy củ. Đi mau, đi mau, không đi nữa ta nói cho biểu thúc, nhượng hắn quất ngươi. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, nhượng Mục Dương Linh chờ hắn tới lấy hắn, liền vô cùng cao hứng, đại nhân bất ký tiểu nhân quá chạy đi. Tú Hồng quay đầu qua đây nhìn Mục Dương Linh lúc, viền mắt đô đỏ. Mục Dương Linh đau đầu đỡ ngạch, kể từ khi biết nàng muốn xuất giá hậu, Tú Hồng là mỗi ngày thủ nàng khóc, biểu tỷ, ngươi thực sự không thể dẫn ta đi không? Mục Dương Linh và nàng nói lý lẽ, ngươi và ta đi, kêu bà gì bọn họ làm sao bây giờ? Gia nghiệp của chúng ta đều ở trong này, ta còn trông chờ ta đi sau này ngươi và lãng biểu ca tương tất cả sự quản khởi lai đâu. Phạm công tử đô đem hắn sinh ý giao cho dưới quản sự, chúng ta cũng tìm quản sự không được sao? Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, như thế cái chủ ý, nhưng Lâm An Phủ là một tình huống nào nàng còn không biết đâu, sao có thể đem người mang đi. Ở này Tam Phủ Lý, Tề Tu Viễn cũng coi là lớn nhất, bọn họ ỷ vào hắn thế, không nói đi ngang, nên ngang bước đi là không có vấn đề. Đạn Lâm An Phủ nhỏ như vậy, quyền quý lại tất cả đều tập hợp ở nơi đó, ở trên đường cái nện xuống một khối gạch, cũng có thể đập ra một vương gia đến. Tú Hồng kỳ đứa nhỏ đều bị nàng quen được có sao nói vậy, đối bản địa lớn nhất quan. Chi phủ đại nhân cũng một điểm bất sợ, nếu như đi Lâm An Phủ, nàng không biết có thể hay không che chở bọn họ, cho nên còn là ở tại chỗ này tốt nhất. Mục Dương Linh lắc đầu, các ngươi nếu có thể tuyển ra tài giỏi thả có thể tín nhiệm quản sự, đem sự tình giao cho bọn họ cũng được, đạn Lâm An Phủ là đừng suy nghĩ, không nói nơi đó là đầm rồng hang hổ, bà gì và ngươi muội muội còn ở nơi này đâu, lẽ nào ngươi không tiếc các nàng. Tú Hồng đô miệng, Mục Dương Linh liền vô vô tay nàng, cười nói, nói không chừng ta liền đi Lâm An trong phủ một khoảng thời gian trở về tới, cũng không thể nhượng các ngươi theo ta chạy lên chạy xuống. Được rồi, vội vàng đi giúp bà dì an bài gian phòng, ngày mai biểu cứu hòa biểu mợ bọn họ đã tới rồi. Mục gia không có hạ nhân, hòa sở hữu dân quê làm việc vui như nhau, thỉnh chính là thân thích rút, lưu đình bọn họ ngày mai sẽ tới. Mà Mục Dương Linh trừ tương gia nghiệp an bài xong, cơ hồ không có chuyện gì bận hồ. Của nàng đồ cưới sớm ở nàng 12 tuổi năm ấy liền bắt đầu chuẩn bị. Cộng thêm Tề gia cấp xính lễ, thư huyền nương lấy ra một ít lưu lại, còn lại cơ hồ đô cho nàng nhét vào đồ cưới trong dương đi, bởi vì thực sự nén không dưới, chỉ có thể thêm cái dương lớn cấp háp thành 128 đài. Mà Mục Dương Linh giá y yề, thì bị đẳng không một không phải thư huyền nương tỉ mỉ chế tạo, kia theo nghệ, tìm khắp tam phủ cũng không nhân theo ra, bởi vậy của nàng những vật này là tinh xảo nhất. Mục Dương Linh mặc thử một chút giá y yề, mặc vào đô không nỡ cởi ra, nàng xem sọt lý theo tuyến tâm động không nớt, nương. Ngươi nói ta hiện tại bắt đầu khắc khổ nỗ lực học đều, quá mấy năm có thể hay không có ngải tay nghề phân nửa. Bên cạnh Tú Lan mím môi mà cười, thư huyền nương liền đốt cái chán của nàng đạo, ngươi cho là theo dễ dàng như vậy à. Ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng, chỉ cần ngươi theo nghệ ra bất mất mặt là được rồi, loại trình độ này còn là đường vọng tưởng. Mục Dương Linh vuốt ve trên y phục trông rất sống động đồ án tâm hỉ không nớt, ở gương đồng tiền chuyển một vòng tròn đạo, không quan hệ, ta theo bất ra, có xuyên là được. Tiếp được đến mấy ngày chính là đồ cưới ngày, người của Lưu gia qua đây nhìn thấy đầy sân đồ cưới, mắt đô đỏ. Này, này được bao nhiêu tiền a? Bà dì cười nhạt nói, cũng không cần bao nhiêu tiền, chúng ta bên này tặng của hồi môn phần lớn là ruộng đồng, mấy thứ này đều là Tề gia cấp xính lễ. Vậy các ngươi tất cả đều trả lại. Nhà bọn họ xính lễ cấp được dày, A Linh đồ cưới cũng không thể khó coi, đương nhiên phải trả lại. Liền có người kéo thư huyền nương ám chỉ hẳn là đem xính lễ lưu lại. Cho dù đau lòng khuê nữ cũng không phải như thế đau lòng. Thư huyền nương chỉ là cười cười, nàng còn ngại đồ cưới thiếu đâu, nếu không phải là không tốt vượt qua Tề Hạo Nhiên đại tẩu Lý thị quá nhiều, nàng còn muốn thấu đủ 142 đài đâu. Bất quá lời này nàng không dám nói ra, bởi vì thái chiêu nhân hận. Mà lúc này, hôn thư đã làm xuống, Tề Tu Viễn cầm chính mình hôn thư ra cùng nhau giao cho Phạm Tử Câm, từng ngươi chị dâu tên cùng nhau viết lên, trên đường cẩn thận chút. Phạm Tử Câm ứng hạ. Tối hôm đó Tề Tu Viễn nói với Phạm Tử Câm rất lâu lời, Phạm Tử Câm ra lúc tinh thần phân chấn, mắt phát quang, ngày hôm sau mang theo một đôi hắc vành mắt hùng tâm bừng bừng xuất phát. Phạm Tử Câm đi rồi ngày thứ tư, Mục Dương Linh bắt đầu mặc vào giá y theo Hưng Châu phủ Mục phủ xuất giá, tiệu hoa một đường nâng ra khỏi thành, thay ngựa xe hậu hướng Kinh Triệu phủ mà đi. Tề Hạo Nhiên bị ở lại tướng quân trong phủ, Mỹ Kỳ danh nói chiếu cố bệnh tình nặng thêm Tề Tu Viễn, không có biện pháp, vốn là muốn cho hắn tự mình tới đón đâu. Nhưng Tề Hạo Nhiên còn chưa có thế nào học được hóa vui sướng vì bi thương, vì không cho nhân nhìn ra manh mối, hắn chỉ có thể ở lại tướng quân trong phủ, đảng Tống thân đội ngũ vào thành hậu lại đi đón dâu liền hảo. Tống thân đội ngũ đi 2 ngày, ở ngày thứ 3 sáng sớm ngay trong thời gian quy định đi vào cửa thành, Tề Hạo Nhiên đã mặc hỉ phục cưỡi con ngựa cao to ở cửa thành chờ, nhận được tống thân đội ngũ, đại gia liền diễn tấu sáo và chống hướng tướng quân phủ đi. Toàn bộ kinh triệu phủ bách tính đô đến xem náo nhiệt, mọi người đều có chút trầm mặc nhìn thành thân đội ngũ, trong đám người không biết ai hô một câu, đại gia cao hứng khởi lai à, nhượng Tề tướng quân dính dính hỉ khí, nói không chừng bệnh thì tốt rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhao nhao nỗ lực xả ra mỉm cười, cấp hỉ đội vỗ tay chúc phúc, chỉ là chúc người mới trăm năm hảo hợp hậu tất cộng thêm một câu, chúc Tề tướng quân thân thể khỏe mạnh, nhanh khỏi bệnh. Vốn còn đang cố gắng kiềm chế tươi cười Tề Hạo Nhiên nghe nói dần dần trầm mặc khởi lai, nhìn trên đường từng cái vì đại ca cầu phúc nhân, Tề Hạo Nhiên trong lòng hơi có chút áy náy, hình như bọn họ lừa gạt rất nhiều người, đã nhượng hắn cảm xúc sâu nhất chính là bách tính đích tình nghĩa. Thế là, nó mình ở trong đám người thám tử nhìn thấy chính là sắc mặt thâm trầm, trong mắt rưng rưng Tề Hạo Nhiên, đối Tề Tu Viễn độc ngất đi mê đồn đại tin sáu phần. Chương 414, 415. Thứ 415 chương động phòng. Đơn giản bãi đường, Mục Dương Linh liền bị đưa vào phòng tân hôn, Tề Tu Viễn không xuất hiện, Lý Tinh Hoa trái lại cười ra lung lay một vòng, nhưng mọi người đều thấy được nàng ngừng đỏ mắt, bởi vậy đô an ý không có ở lâu. Tề Hạo Nhiên rất may mắn, đến phía trước đi thời gian cũng chỉ là bị tượng trưng quán hai chén rượu liền để cho chạy, sau đó Tề Phủ sớm đưa đi tất cả khách. Tề Tu Viễn rồi mới từ trên giường xuống, ngồi đối diện ở trong phòng Tề Hạo Nhiên đạo, ủy khuất các ngươi, mau trở về bồi A Linh đi. Kết hôn là người sinh đại sự, lần này vì diễn trò, hôn lễ náo nhiệt trình độ giảm bất nhiều, đích thực là ủy khuất hai người. Tề Hạo Nhiên lại cảm thấy người trong nhà cao hứng liền hảo, bởi vậy hắn không một chút nào chú ý chạy đi phòng tân hôn tìm tân nương tử. Mục Dương Linh còn bưng ngồi ở trên giường, ma ma nhìn thấy Tề Hạo Nhiên tiến vào, mím môi cười, tiến lên lôi hắn nói, tứ công tử tới, mau cấp tân nương tử vén khăn văn đi. Trong mắt Tề Hạo Nhiên chỉ nhìn chằm chằm Mục Dương Linh, tiện tay cầm lên trong mâm đòn cân tương Mục Dương Linh khăn văn nhấc lên đến, Mục Dương Linh liền dương mắt nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, hồng hồng khuôn mặt, hồng hồng môi, rõ ràng phấn hậu được nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhưng Tề Hạo Nhiên còn là nhịn không được liệt khai miệng cười. Mục Dương Linh cũng không khỏi mím môi vui lên. Hai người liền ngươi xem rồi ta nhìn ngươi đối lạc. Ma ma còn là lần đầu nhìn thấy như thế không biết xấu hổ cô dâu chú rể, ui ra một tiếng, thấy hai người đô đỏ mặt túi đầu hậu, mới cười theo trên bàn bưng một bát sủi cảo đi lên, nhượng Tề Hạo Nhiên ngồi ở Mục Dương Linh bên mình, cho Mục Dương Linh kẹp một sủi cảo, thấy nàng cắn phân nửa, lúc này mới hỏi, sinh bất sinh? Sinh. Ma ma vừa vui sướng cầm lên hai nho nhỏ một bầu bầu thịnh rượu cấp hai người, muốn một ngụm uống hạ, uống hợp cần rượu. Sau này sẽ là vợ chồng, muốn đồng cam cộng khổ, trăm năm hảo hợp. Một bầu trung gian dắt tuyến, nàng không thể không na quá khứ một ít mới đủ nhận được. Hai người cơ hồ chán đụng chán tương hợp cần uống rượu hoàn. Mama vẫn liếc bọn họ mới vừa quát hoàn. Nàng liền đoạt lấy một bầu chiều trên mặt đất ngã đi, hai bầu trên mặt đất chuyển hai vòng trượt tới đầu giường chỗ đó. Tề Hạo Nhiên dướn cổ lên nhìn, gấp giọng hỏi, thế nào? Thế nào? Mama vỗ tay chụp đến hợp, hợp, vừa lên một chút, trăm năm hảo hợp. Chúc mừng tứ công tử, chúc mừng tứ nãi nãi. Trong phòng liền một mảnh chúc thanh. Tề Hạo Nhiên lập tức cao hứng hô lớn, thưởng. Mục Dương Linh nhìn mừng rỡ tìm không ra biên Tề Hạo Nhiên rất là xấu hổ một chút, sau đó lại lây hắn cao hứng không khỏi cười một chút. Nghi thức hoàn tất, Mục Dương Linh cũng là bất lại đỉnh trên đầu trang sức hòa đầu quan, tương đông tây tháo xuống, ngươi trước ăn một chút gì đi, ta đi rửa một chút. Mục Dương Linh quay đầu nhìn về phía liền muốn bỏ lên giường Tề Hạo Nhiên, thấu đi lên nghe, phát hiện hắn một thân mùi rượu. Liền đẩy hắn nói, ngươi cũng đi rửa nhất rửa, một thân mùi rượu. Tề Hạo Nhiên bất muốn tắm, bất quá nghĩ cho tới hôm nay là của bọn họ tân hôn đêm, cần phải nhiều nhân nhượng một chút Mục Dương Linh, bởi vậy gật đầu ứng hạ, ở Mục Dương Linh đi phòng rửa mặt thời gian, hắn liền chạy ra khỏi đi tùy tiện hát một thân thủy, sau đó tương quần áo thay đổi lại chạy về đến. Mục Dương Linh khoác gớt xuống tóc ra lúc, hắn đã đem trên giường táo tàu nhãn những vật này đô quét đến một đại trong mâm đi. Mục Dương Linh không có thói quen nha đầu hầu hạ. Tề Hạo Nhiên cũng không thích trong phòng có những người khác, bởi vậy sớm tương nhân đánh phát ra ngoài, lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người, Tề Hạo Nhiên chống cằm nhìn nàng ngồi ở trước bàn trang điểm rào kiến tóc, màu da cam sắc ánh đèn chiếu vào trên người của nàng có vẻ nhu hòa vô cùng, Tề Hạo Nhiên không khỏi nuốt một chút nước bọt, ở chính hắn cũng không có nhận thấy được thời gian liền tiến tới Mục Dương Linh phía sau, nhẹ nhàng, dùng môi huých bính gương mặt nàng. Mục Dương Linh mặt lập tức tượng hỏa thiêu tựa như, đẩy hắn, khẽ nói, chúng ta cũng còn tiểu đâu. Không bằng đợi lát nữa 2 năm lại viên phòng. Tề Hạo Nhiên mắt đô đỏ, da đô 17, đâu nhỏ. Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, khẽ cười nói, ta là nói ta mới 14 đâu. Qua năm liền 15, đâu nhỏ, người khác 14 tuổi cũng làm nương, Tề Hạo Nhiên chảo quá trong tay nàng khăn mặt ném trên bàn, ôm nàng lên đến, xài bước hướng sàng chỗ ấy đi, tương nhân đặt ở đỏ thấm hỉ bị thượng, không đợi nhân kịp phản ứng liền cả người đè xuống. Tề Hạo Nhiên câm thanh âm nói, chuyện khác đâu nghe lời ngươi, liền việc này không được. Nói xong, cũng không chờ Mục Dương Linh đáp lời, trực tiếp chặn lên miệng của nàng. Mục Dương Linh chỉ là nhẹ ngọ ngoại một chút, thấy hắn ấn tay nàng chăm chú, cũng là chậm rãi buông lỏng thân thể. Tề Hạo Nhiên nhận thấy được của nàng mềm hóa, mừng rỡ trong lòng, tay phải trực tiếp buông nàng ra tay, liền đi xả y phục của nàng. Mục Dương Linh khẽ nói, đem màn buông đến. Nến đỏ không thể thổi tắt, đã này màn ít nhất phải phóng xuống đây đi. Chỉ cần Mục Dương Linh nguyện ý, Tề Hạo Nhiên làm cái gì đô cao hứng, cho nên đầu hắn đô môi đài, tay phải trực tiếp vung lên, một cỗ nội kình nhi hướng về phía con câu mà đi, màn liền chạy xuống dưới đến tương sàng đắp được nghiêm kín thực. Mục Dương Linh thế mới biết, nguyên lai nội lực còn có thể như thế dùng, quả nhiên là ở nhà lữ hành đều nghi. Tề Hạo Nhiên nào biết dưới thân nhân còn có không muốn những thứ này, hắn chỉ vùi đầu ở của nàng trên cổ loạn gặm, hắn mặc dù thụ quá đại ca giáo dục, cũng chính mình xem qua đồ, lại một chút kinh nghiệm cũng không có. Húng chi, lúc này Tề Hạo Nhiên sớm tương chính mình nghe qua từng học gì đó quên hết, chỉ bằng bản năng ma sát cùng động, thân thể nóng hổi khó chịu cơ hồ muốn chết đi. Hắn tương Mục Dương Linh bác sạch sẽ từ trên xuống dưới thân một lần, lại chỉ cảm thấy càng ngày càng khó thụ, Mục Dương Linh cũng rất không dễ chịu, miễn cưỡng duy trì ở lý trí tương thân thể hạ rời. Tề Hạo Nhiên hiểu ra, không thể chờ đợi được chen vào đi, bắt đầu chinh phạt chi trình. Ngày hôm sau Mục Dương Linh nhất mở mắt ra liền chống lại một đôi đen bóng mắt to. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy nàng tỉnh lại, liền liệt khai miệng cười, ngươi đã tỉnh. Có muốn hay không lại ngủ một lát nhi? Mục Dương Linh quay đầu nhìn ra phía ngoài, Tề Hạo Nhiên bận đạo, thời gian còn sớm đâu, đại ca bọn họ khẳng định không rời giường. Tề Hạo Nhiên ôm Mục Dương Linh, tay ở chăn dưới bắt đầu không thành thật khởi lai. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy toàn thân đô đau nhức, so với liên cưới hai ngày mã còn mệt, nàng chụp dụng Tề Hạo Nhiên tay, nỗ lực nghĩ bài trừ hắn ôm ấp, khẽ nói, đừng động. Tề Hạo Nhiên hô hấp tiệm nặng, tương nhân đặt tại trước ngực, đạo ta không động, ngươi cũng không cần động. Mục Dương Linh cũng phát hiện không đúng, liền nắm ở trước ngực của hắn không động đậy, nhưng Tề Hạo Nhiên hô hấp còn là càng ngày càng nặng, nàng biết vậy nên không hay, Tề Hạo Nhiên cũng đã xoay người tương nàng đè ở phía dưới, căn của nàng dái thai mơ hồ không rõ đạo, thiên còn sớm đâu. Thực sự, thiên đô là hắc. Mục Dương Linh tức giận đến ở hắn ngang hông bấm một cái, sau đó Tề Hạo Nhiên động được lợi hại hơn. Hôm nay điểm tâm sáng nhưng dự kiến chậm, Mục Dương Linh sụ mặt không để ý tới Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên lịnh nọt cùng ở Mục Dương Linh trước sau, giúp nàng tìm quần áo, tìm giày, nếu không phải là Mục Dương Linh chụp dụng tay hắn, hắn còn muốn giúp Mục Dương Linh mặc quần áo. Đằng hai người mặc hảo, Tề Hạo Nhiên lúc này mới mở cửa gọi hạ nhân tiến vào. Trước mặt người ở bên ngoài, Mục Dương Linh rất cho hắn mặt mũi hơi lộ một tươi cười. Chương 415, 416. Thứ 416 chương tân hôn. Tề Tu Viễn và Lý Tinh Hoa sớm đã ở trong sảnh đường ngồi được rồi, thấy hai người tương mang theo mà đến, khẽ cười cười. Hai người cung kính cấp hai người hành lễ kính trà, hiếu thuận hai người một ít chính mình làm gì đó, được hai bao lì xì lớn và Lý Tinh Hoa một bộ trang sức. Tề Tu Viễn đối Mục Dương Linh cười nói, nhà của chúng ta không nhiều như vậy quy củ, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Hạo Nhiên, có nửa tháng kỳ nghỉ, các ngươi chỉ cần không chạy đến Kim Quốc Hòa Tây Hạ bên kia đi, Đại Chu tùy tiện các ngươi ngoạn. Tề Hạo Nhiên nghe liền cười ngoắc ngoắc Mục Dương Linh ngón tay, Mục Dương Linh tương lấy tay về, nhìn thẳng nghe. Tề Tu Viễn nhận thấy được bọn họ mờ ám, bật cười nói, được rồi, mấy ngày nay các ngươi không cần cố ý chạy tới và chúng ta dùng cơm sáng, chỉ cần cơm tối tới là được, các ngươi trong viện chuyện chính mình quản. Tề Tu Viễn nói xong cũng chắp tay sau lưng đi thư phòng. Mục Dương Linh liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, đạo, ngươi không phải nói có việc Hòa đại ca nói sao? Tề Hạo Nhiên sửng sốt, hắn lúc nào đã nói lời này? Nhưng thấy Mục Dương Linh chừng hắn cũng chỉ có thể đứng dậy và Lý Tinh Hoa cáo tử, đuổi theo Tề Tu Viễn. Lý Tinh Hoa thấy vui lên, dắt Mục Dương Linh tay hồi bọn họ sân, tương hạ nhân cũng gọi đến, đạo, ngươi thói quen vương mẹ hầu hạ, nàng trước đây cũng quản quá bên trong, cho nên ta liền đem nàng phong trong phòng của ngươi làm quản sự ma ma. Sau này ngươi có chuyện gì liền dặn bảo nàng đi làm, hai cái này nha đầu là cho quyền ngươi đại nha đầu. Lý Tinh Hoa ngừng một chút nói, vốn nghĩ cho ngươi lộng cú bốn đại nha đầu, bốn nhị đẳng nha đầu, chỉ là tứ thúc nói ngươi không kiên nhẫn nhiều. Ngươi, cho nên ta liền giảm phân nửa, quay đầu lại trong phòng của ngươi nếu như bận bất quá tới lại gọi người môi giới dẫn người qua đến xem. Liền hai người, dưới liền đứng hơn 10 người hạ nhân, như thế mà còn không gọi là nhiều. Mục Dương Linh vội vàng nói, những người này là đủ rồi. Theo ta và Hạo Nhiên ca ca hai người, có thể có bao nhiêu sự. Lý Tinh Hoa nghe cười, gọi nàng hai đại nha đầu, hai nhị đẳng nha đầu tiến lên chào, đạo, ngươi cho các nàng thủ cái tên đi. Mục Dương Linh nhất thời khó xử ở, hỏi, các nàng trước gọi là gì? Mặc kệ các nàng trước gọi là gì, hiện tại các nàng là ngươi nha đầu, ngươi liền cho các nàng một lần nữa thủ một cái tên đi. Nói ám chỉ tính vô vô Mục Dương Linh tay. Mục Dương Linh biết nàng đây là gọi nàng ở trước mặt mọi người lập uy, nghĩ nghĩ, chỉ vào bên trái thứ nhất nha đầu đạo, vậy ngươi đã bảo Lập Xuân, ngươi gọi Cốc Vũ, ngươi gọi Lập Hạ, ngươi gọi Lập Thu, còn lại, trước tên là gì còn tên là gì? Mọi người đáp một tiếng. Lý Tinh Hoa dẫn các nàng gặp mặt cũng là bất lại ở lâu, đưa bọn họ này sân sổ sách lưu lại liền cáo tử. Mục Dương Linh gọi người đem đồ vật chuyển vào trong nhà, đạo, chúng ta trong viện chuyện liền giao cho Vương mẹ để ý tới, không thể quyết đoán chuyện tới tìm ta nữa. Vương mẹ, các nàng nên làm cái gì, thủ cái gì quy củ, ngươi đi nói với các nàng một tiếng đi. Vương mẹ ứng hạ. Mục Dương Linh đi vào nhà lật lật sổ sách liền vứt xuống một bên, nằm ở giường nhỏ thượng cảm thấy buồn ngủ. Lập Xuân nhẹ chân nhẹ tay đi tới, tương chăn mở ra đắp lên Mục Dương Linh trên người, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay ra. Mục Dương Linh nghĩ, dường như có mấy nha đầu cũng rất thoải mái. Tiếp được đến mấy ngày, không chỉ là tiểu hai vợ chồng ma không ngờ như thế sống qua ngày, còn là Mục Dương Linh và bọn hạ nhân ma hợp. Lập Xuân và Cốc Vũ làm đại nha đầu, một người quản Mục Dương Linh y phục trang sức, một người quản Mục Dương Linh đồ ăn xuất hành đẳng, Nhi Lập Hạ Hòa Lập Thu thì cho các nàng hai trợ thủ. Mục Dương Linh không dùng được hai ngày liền thích đứng ra vào có nha đầu hầu hạ phong kiến hủ bại cuộc sống. Mà Tề Hạo Nhiên, hắn mỗi ngày buổi tối kéo Mục Dương Linh lăn qua lăn lại, ban ngày thì ôm Mục Dương Linh tựa ở giường nhỏ thượng đọc sách, đương nhiên là Mục Dương Linh đọc sách, hắn nhìn Mục Dương Linh. Ở thành thân ngày thứ bảy, hắn ôm Mục Dương Linh lăn nửa buổi tối, thấy thê tử sủi lơ nằm ở trong chăn, sau đó chân chó đánh thủy đến tương nàng xử lý sạch sẽ, lúc này mới thỏa mãn tương nhân ôm vào trong ngực. Mục Dương Linh vi nhắm mắt lại đạo, ngày mai ta không để lại ở trong phòng. Tề Hạo Nhiên cười nhẹ hai tiếng, đạo, ngày mai ta mang ngươi ra ngoạn, ngươi muốn đi nơi nào? Hưng Châu Phủ, Hán Trung Phủ và Kinh Triệu Phủ ta đô thủ, trái lại Hưng Nguyên Phủ ta chỉ đi qua hai lần. Tề Hạo Nhiên ở trong lòng tính toán một chút thời gian, đạo, ta dẫn ngươi đi, theo Kinh Triệu Phủ một đường đi về phía Nam ngoạn quá khứ, sau đó chơi nữa về. Ngươi không phải còn chỉ có 8 ngày kỳ nghỉ. Sao có thể đủ? Tề Hạo Nhiên bĩu môi nói, hiện tại lại không có trượng đánh, chúng ta lại quá mấy tháng khả năng phải trở về Lâm An Phủ, hiện tại tình báo chuyện cũng giao cho giới người, ta đi quân doanh cũng là nhìn đại gia luyện binh, còn không bằng cùng ngươi ngoạn đâu. Tề Hạo Nhiên ôm thê tử đạo, chúng ta lần này liền thống thống khoái khoái ngoạn một hồi, nếu không không biết lúc nào mới có cơ hội như vậy. Mục Dương Linh tâm động không ngớt, nhưng đại ca còn bệnh nặng đâu, ngươi theo ta ra ngoài đùa thật không có việc gì. Yên tâm đi, chúng ta cải trang trang điểm, ai biết ta là Tề Hạo Nhiên. Liền nói ta ở trong phủ chiếu cố đại ca, phân thân thiếu phương pháp, không đi quân doanh. Mục Dương Linh khép cười rộ lên, vui mừng đáp ứng, lần này bọn họ đi Lâm An Phủ, tất cả đều là không biết, coi như là tân hôn trăng mật. Ngày hôm sau hai người dọn dẹp một chút, thì mang theo một phi bạch ngồi một chiếc xe ngựa liền ra khỏi thành đi, đẳng đến tối lúc ăn cơm tối Tề Tu Viện mới biết hai người bọn họ ra đi chơi. Một ám vệ về hồi báo cho hành tung của bọn họ, nói hai người ngoạn được rất vui vẻ, còn nói hai người cấp tất cả mọi người mua lễ vật. Trong lòng chỉ có tức giận đã ở nghe thấy này hậu tiêu tan, Tề Tu Viễn chỉ vừa nghĩ liền hiểu được. Hắn phất tay một cái, đạo, làm cho người ta trong bóng tối bảo hộ bọn họ, biệt can thiệp bọn họ. Có lẽ hắn hẳn là cầu cầu viên tướng quân, không biết có biện pháp nào có thể thuyết phục hoàng đế tương gia quyến của hắn ở tại chỗ này, ít nhất, muốn đem Hạo Nhiên lôi ra Lâm An Phủ, không thể phá hủy tiền đồ của hắn. Một võ tướng, ở lại Lâm An Phủ, chỉ sẽ từ từ bị quyển dưỡng thành dê con. Tề Hạo Nhiên mang theo Mục Dương Linh một đường ngoạn đến Hưng Nguyên Phủ, lại một đường lắc lư về, mà lúc này, đáng thương Phạm Tử Câm vừa mới bị xe ngựa kéo trở lại Lâm An Phủ, hắn cơ hồ là bước chân không ngừng vọt tới Tề gia một tộc lao ra, cho hắn tắc một phen ngân phiếu hậu, hắn mới mang theo hắn đi tìm Tề gia tộc trưởng. Phạm Tử Câm sắc mặt đen tối khóc dòng nói, biểu thúc, đại biểu ca hiện tại liền dựa vào ngài, còn cầu ngài cứu hắn một mạng. Tề gia tộc trưởng kinh nghi bất định đạo, Tu Viễn bệnh tình thật có nặng như vậy. Phạm Tử Câm hai mắt đỏ bừng, mắt đau khổ trong lòng thương nhìn lại Tề gia tộc trưởng, ta lúc đi ra, đại biểu ca đã hôn mê bất tỉnh, đại phu đã bất lực, đại sư nói, Hạo Nhiên sung hỉ nói không chừng có thể ổn một tháng trước, chỉ có thượng gia phả, lại đến hộ quốc tự đi điểm nhất chén đèn trường minh, nói không chừng có thể có một đường sức sống, biểu thúc, ngài liền đáng thương đại biểu ca và Hạo Nhiên, giúp khai từ đường cấp biểu tẩu hòa biểu đệ tức thượng gia phả đi. Chương 416, 417 Thứ 417 chương thuyết phục. Tề gia tộc trưởng như mày, vậy cũng hẳn là đi tìm ngươi dượng, nhượng hắn tới tìm chúng ta khai từ đường mới đối. Phạm Tử Câm tình tự hạ, trên người ẩn ẩn phiếm tuyệt vọng, dượng hắn, hắn sớm mấy năm liền đem Ngô thị nhà mẹ đẻ cháu gái nhận được trong phủ, ta sợ hắn không đáp ứng, dù sao, lúc trước, hắn. Nói chung, cầu cầu biểu thúc, đại biểu ca mặc dù bất ở kinh thành, nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là Tề gia chức quan tối cao, trong tộc có chuyện gì cũng chưa bao giờ thoái thác quá, mặc dù không biết biện pháp này có được hay không, đáng tốt xấu là một con đường tử, chỉ cầu biểu thúc các cấp đại biểu ca này một đường sức sống. Phạm Tử Câm mặc dù nói được mơ hồ, nhưng ở chàng hai người toàn đều hiểu ý tứ của hắn, Tề Phong Thiên vị mắt thiên tới chân trời, trước là muốn tương Ngô thị cháu gái vợ nói cho Tề Tu Viễn ở kinh Triệu phủ cưới thân, lại qua hoàng đế minh lộ, bọn họ lại đem chủ ý đánh tới Tề Hạo Nhiên trên người. Tề gia tộc nhân cũng rất khinh thường Ngô thị, cho dù hiện tại Ngô thị phát triển bất so với bọn hắn Tề thị yếu, bọn họ cũng không cho là có sẽ cùng Ngô gia kết thân tất yếu, hòa Ngô gia việc hôn nhân có một môn như vậy đủ rồi. Vốn tộc lao các còn muốn từ giữa hòa giải một chút Tề Phong hòa Tề Tu Viễn cha con lưỡng, để cho bọn họ chớ đem quan hệ náo được thái cương, miễn cho nhượng người ngoài nhìn chuyện cười. Đán 2 năm trước Tề Tu Viễn công tiến kinh Triệu phủ, bị người vu cáo hãm hại tạo phản lúc, Tề Phong không chút nghĩ ngợi vứt bỏ hành vi hiển nhiên tương cha con lưỡng quan hệ đẩy tới băng điểm. Cũng bởi vậy, hai vị tộc lao tin Phạm Tử Câm thuyết pháp, thật muốn đi tìm Tề Phong, nói không chừng Tề Phong thật đúng là liền có thể làm được không cho con dâu thượng gia phả vô liêm sỉ sự đến. Dù sao Tề Tu Viễn đã hôn mê bất tỉnh, khả năng liền tỉnh bất quá tới, Tề Phong chưa hẳn nguyện ý vứt bỏ Tề Hạo Nhiên hôn sự đến mạo hiểm cứu Tề Tu Viễn. Hai tộc lao liếc mắt nhìn nhau, thấy Phạm Tử Câm mắt đỏ bừng ba ba nhìn bọn họ, rốt cuộc thở dài một tiếng, đạo, ta hiện tại liền đi tìm Tề Phong, lao tam, ngươi đi thông chi trong tộc những người khác, để cho bọn họ đến từ đường đến. Phạm Tử Câm liền cảm kích mặt một phen lệ, đa tạ hai vị biểu thúc. Tề gia tộc trưởng Đủ Thiện chỉ là của Tề Phong tộc huynh, 2 năm trước mới thay thế Tề Phong trở thành tộc trưởng, đây cũng là Tề Phong năm đó hướng tìm đường chết con đường thượng một đường chạy đi di chứng chí nhất. Lúc đó Tề Tu Viện đối với phụ thân vứt bỏ hành vi của hắn cũng không có tỏ vẻ bất mãn, nên cấp quà tặng trong ngày lễ năm lễ còn là đúng hạn đưa đến, chỉ là mới quá hoàn năm Tề thị các mọi nhà chủ liền yêu cầu đổi tộc trưởng, cho rằng Tề Phong thân là mệnh quan triều đình thực sự quá cực khổ, còn là nhượng các huynh đệ giúp chia sẻ một chút tương đối khá. Mà Triệu mở đại hội, đại gia nhất bỏ phiếu biểu quyết, phát hiện chỉ có 2 nhà kiên trì đứng ở Tề Phong bên kia ngoại, những người khác đều hướng vào đổi tộc trưởng, bởi vậy, Đủ Thiện liền thay thế Tề Phong thượng vị. Đủ Thiện có thể ngồi lên vị trí này, phía sau chạm chính là Tề Tu Viễn, đó là một công khai bí mật, đây cũng là Tề Tu Viễn dám bỏ qua một bên phụ thân ở kinh Triệu phủ thành thân, tịnh cấp đệ đệ làm mai sức mạnh. Tề Phong là có thể nắm giữ bọn họ hôn nhân, nhưng Tề Phong trên đầu còn có toàn bộ Tề thị gia tộc, trừ phi hắn có thể vứt bỏ gia tộc, nếu không hắn phải thụ người chế trụ. Mặc dù biết Đủ Thiện hội giúp hắn, đã nên làm hí vẫn phải là làm, Phạm Tử Câm rất nhếch nhác ngồi ở từ đường ngoại chính sảnh lý. Đây là Tề thị tộc nhân thương lượng chuyện trọng đại địa phương. Quá người tới nhìn thấy Phạm Tử Câm này thê thảm bộ dáng tất cả đều quá sợ hãi, hắn liên cưới 20 ngày mã, tóc đầy mỡ mà tán loạn, sắc mặt tái nhợt, môi bạo liệt, trong mắt mang theo tuyệt vọng, toàn thân tản ra ta cha ruột muốn chết bi thương thống khổ tuyệt vọng, thiên hắn nhìn về phía ánh mắt của bọn họ chung lại ẩn hàm hy vọng, đừng nói Tề thị tộc nhân, chính là cùng ở Phạm Tử Câm bên mình biết rõ nội tình mài mực đô suýt nữa cho rằng đại biểu công tử thực sự bản thân bị trọng thương. Muốn chết liền chỉ vào sung hỉ kia một đường sức sống đâu. Cho nên qua đây già chủ đô châu đầu ghé thai khẽ lắc đầu, bọn họ không có ý tứ đi hỏi Phạm Tử Câm tình huống cụ thể, cũng chỉ có thể hỏi Mai Mực. Mai Mực từ nhỏ theo Phạm Tử Câm, tài ăn nói không nói, hắn bi thương tương Tề Tu Viễn bị thương trúng độc quá trình miêu tả một lần, sau đó trọng điểm xông ra Tề Hạo Nhiên vì huynh trưởng sung hỉ quyết định, hơn nữa ám chỉ Tề Tu Viễn nếu như gặp chuyện không may, Tây Doanh chỉ có thể dựa vào Tề Hạo Nhiên ý tứ. Vốn đang do dự vì cứu nhất gần chết người mà đắc tội Tề Phong là phủ đáng giá bộ phận gia chủ trong nháy mắt kiên định lập trường, đã Tề Tu Viễn có chết hay không, này Tề gia có quyền thế nhất vẫn là Tề gia huynh đệ, vậy bọn họ hà tất lại xoắn xuýt, bang một phen chính là. Tề Tu Viễn sung hỉ sau sống lại, tiếp tục trong bóng tối nắm giữ Tề thị, tự nhiên sẽ niệm bọn họ hảo, tử, Tây Doanh về Tề Hạo Nhiên, có quyền thế nhất hay là hắn các bên kia, lấy tính cách của Tề Hạo Nhiên, bọn họ giúp Tề Tu Viễn một phen. Hắn cũng sẽ nhớ bọn họ đích tình, nhưng nếu như lúc này dậu đổ bìm leo, lấy Tề Hạo Nhiên trừng mắt tất báo tính cách, bọn họ sau này chỉ sợ không được an bình. Bởi vậy, ở Tề Phong và Đủ Thiện còn chưa tới một đoạn này chỗ trống trong thời gian, đại gia không hẹn mà cùng quyết định chủ ý. Vẫn trong bóng tối quan sát Phạm Tử Câm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn mượn cớ sự tình khẩn cấp phải lập tức thượng ra phả, liên giờ lành gì gì đó đâu không kịp, nếu không chỉ cần cấp lao ra hỏa này nhiều một ít thời gian. Bọn họ chỉ sợ liền lại muốn do dự. Tài sáng tạo điều này xử, Đủ Thiện liền mang theo trầm mặt Tề Phong tiến vào. Tề Phong vừa vào cửa liền nặng nề nhìn về phía Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm nước mắt lập tức liền đi ra, hắn nhào tới ôm lấy Tề Phong đùi, kêu khóc đạo dượng, ngài cứu đại biểu ca đi, hắn năm nay mới 23 à, liên đứa nhỏ cũng không lưu lại. Trong tộc những người khác nghe, trong lòng cũng không khỏi nhất thương, đúng vậy, Tề Tu Viễn còn trẻ như vậy, liên đứa nhỏ cũng không lưu lại đâu, có tâm địa so đo mềm, thậm chí còn đỏ mắt quyển, tiến lên phía trước nói, anh hai, Tử Câm đứa nhỏ này bị đại kích thích, lại một đường phi gấp trở về, nhìn thấy ngươi khó tránh khỏi có chút thất lễ, nhưng hắn nói đúng, Tu Viễn tuổi còn trẻ, liên đứa nhỏ cũng không có thể lưu lại, thừa dịp còn có một tuyến sức sống, liền cho Hạo Nhiên phu thê. Thượng gia phả, cho hắn xông một chút hỉ đi. Càn quái, Tề Phong phất tay háo đạo, cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua cử hành hôn lễ xung hỉ, không có nghe nói còn muốn thượng gia phả xung hỉ, đã chỗ xung yếu hỉ, các ngươi ở kinh triệu phủ cho Hạo Nhiên thú một không được sao. Nhưng dượng, Tề gia từ đường ở chỗ này, đương nhiên phải về thượng gia phả. Phạm Tử Câm vẻ mặt mờ mịt, này xung hỉ không phải liên bộ không? Chúng ta mời tới đại sư nói, nhất định phải thượng gia phả mới xem như là hoàn thành xung hỉ a, nếu không mới cử hành hôn lễ, đại biểu ca căn bản tỉnh bất quá đến. Đúng vậy, nhà ai xung hỉ không phải liên thượng gia phả. Phạm Tử Câm lau nước mắt đạo, hiện tại hôn thư có, Hạo Nhiên biểu đệ cũng đã cưới vợ, cũng chỉ kém hơn gia phả, dượng, còn là vội vàng khai từ đường đi, càng sớm viết lên, đại biểu ca lấy được sức sống càng nhiều. Tề Phong thanh gương mặt không nói lời nào, hai ngày trước thánh thượng đưa hắn ở lại ngự thư phòng. Ám chỉ một chút Tề gia có thể cùng tần tướng Tần gia kết làm thông gia, hắn lăng đã lâu mới phản ứng được hoàng đế ám chỉ là của Tề Hạo Nhiên hôn sự. Có thể cùng tần tướng kết làm thông gia, cho dù chỉ là thứ nữ hắn cũng cam nguyện, hai ngày này cơ hồ là một chút nha hắn liền đi tìm tần tướng, đãn tần tướng không biết là thật bận, còn là không vui cửa này việc hôn nhân, vẫn mượn cớ bận rộn tránh. Nhưng ai có thể ngờ tới, Tề Hạo Nhiên kiêm lịch tử vậy mà và Tề Tu Viễn như nhau ở kinh triệu phủ đón dâu. Này là hoàn toàn không đem hắn này làm phụ thân để vào mắt ta. Chương 417, 418. Thứ 418 chương mục đích. Tề Phong càng muốn trong lòng việc nghẹn quất, trên mặt cũng có chút dữ tợn, Phạm Tử Câm nhìn tâm đỗ lạnh, ngã ngồi dưới đất, vừa giận vừa thương xót chỉ trích đạo, dượng, đại biểu ca nhưng là của ngài con trai ruột ta. Mọi người cũng nhìn thấy Tề Phong biểu tình, và Phạm Tử Câm như nhau, bọn họ cũng cho rằng Tề Phong là không muốn, tất cả đều ở trong lòng âm thầm lắc đầu, Tề Phong đích xác đủ tâm ngoan. Dù sao là con trai ruột của mình, hùng dữ còn không ăn thịt con đâu. Đủ thiện nhữ mày nói, lão nhị, mặc kệ phụ tử các ngươi lượng có cái gì mâu thuẫn, Tu Viện đối ngươi này phụ thân ít nhất vẫn tôn kính hiếu thuận có thêm, ngươi cũng không cần lo lắng Hạo Nhiên thú nàng dâu không tốt, ta nghe nói Tu Viện vốn là có ý cho Hạo Nhiên nói cửa này thân, mà nhà bọn họ nguyện ý ở loại này thời gian gả cho Hạo Nhiên, vào cửa xung hỉ, có thể thấy phẩm đức thượng không có vấn đề. Tề Phong tức giận đến mũi đô sai lệch, hoài nghi nhìn về phía Phạm Tử Câm đạo. Tu Viễn thực sự bị trọng thương cần xung hỉ. Phạm Tử Câm gật đầu lia lịa, vội vàng nói, việc này triều đình cũng là biết, đại biểu ca tuần sát biên giới, kết quả phát hiện ẩn nấp vào quân kim, lúc đó tình huống khẩn cấp, vì cứu kia hai thôn bách tính, đại ca chỉ có thể sâu vào núi rừng, nhưng ai biết lại trùng quân kim mai phục, sau đó còn là Hạo Nhiên mang người vọt vào mới đưa nhân cứu ra, nhưng đại biểu ca đã bị trọng thương, tên thượng mang độc, lại làm trễ nải rất dài thời gian, các đại phu tất cả đều bó tay hết cách, rơi vào đương cung chỉ có thể thỉnh một vị tinh thông y thuật hòa chu dịch đại sư xuất thủ, nhưng kia vị đại sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ đại ca tâm mạch, nói tốt nhất dùng xung hỉ phương pháp, nói không chừng còn có một tuyến sức sống, nếu không kia độc sớm muộn hội xâm nhờ. Về tâm mạch, đến thời gian chính là Bồ Tát hiện thế đô không có biện pháp. Càn quái, điều này hiển nhiên là yêu ngôn hoặc chúng, thiệt ngươi còn là người đọc sách đâu, tử không nói quái lực loạn thần, xung hỉ thật có dùng, kia dùng đại phu còn có cái gì dùng. Tề Phong nghĩa chính ngôn từ quát. Phạm Tử Câm rũ xuống trong con ngươi thoáng qua chế nhạo, nâng lên lúc lại là trong mắt ngạc nhiên, hắn ngơ ngác hỏi, nhưng khi Nam Dượng không phải phụ chính Ngô Thị cấp Lao Thái Thái xông quá hỉ không? Còn nói rất hữu hiệu, Ngô Thị mới phụ chính, Lao Thái Thái là có thể xuống đất bước đi. Tề Phong trên mặt lập tức màu gì cũng có. Trong đám người một người liền không nhịn được xì một tiếng bật cười, Tề Phong trên mặt màu càng nhiều màu. Đủ Thành cười híp mắt bổ đao đạo, ta nhớ năm đó anh hai không chỉ làm phụ chính tịch rượu. Còn tương tiểu nhị tẩu tên cấp kia ở tại gia phả thượng A, cho dù Ngô gia không bắt được Trúc gia đồng ý thư, cũng không bắt được nha môn hôn thư. À, ta nhớ thím hai chính là ở anh hai đem tiểu nhị tẩu tên ký thượng gia phả hậu liền bắt đầu chuyển tốt. Kia xem ra này thượng gia phả mới là mấu chốt nhất nhất hoàn, nói không chừng chúng ta bên này nhất ký thượng, bên kia Tu Viện thì tốt rồi. Đủ Thiện không hiểu hỏi Tề Phong, Hạo Nhiên cũng đã thành thân, hôn thư cũng lấy được, ngươi thế nào chính là không muốn cho bọn hắn thượng gia phả. Nếu như Tề Hạo Nhiên không thành thân còn có thể nói Tề Phong là muốn dùng hắn hôn sự thông gia, đã hiện tại hắn liên hôn thư đô làm tốt, lẽ nào thực sự là không muốn Tề Tu Viễn được này một đường sức sống. Nghĩ tới đây, Đủ Thiện ánh mắt có chút bất thiện, cho dù Tề thị bên trong gia tộc có đủ loại mâu thuẫn, đáng cũng không đến mức đưa người vào chỗ chết, huống chi, Tề Tu Viễn còn là của Tề Phong con trai ruột. Hắn lòng có một chút phát lạnh, nhìn về phía Tề Phong trong ánh mắt càng phát ra bất thiện. Tề Phong có khổ khó nói, Tề gia sung hỉ tiền lệ đích thực là hắn khai, hình như ngâm ở hoàng liên trong nước, môi phiếm khổ, ở đại gia càng phát ra hung hăng hậu, Tề Phong không thể không đạo, các ngươi biết cái gì? Hạo Nhiên hôn sự ta đã có tính toán, hắn muốn lấy chính là tần tướng tứ nữ nhi. Mọi người sửng sốt, tứ thúc công Đủ Vĩnh đẩy ra mọi người, thân thể run rẩy, hỏi, ngươi nói ngươi nghĩ nhượng Hạo Nhiên thù ai? Tề Phong thấy đại gia bộ dáng khiếp sợ, liền ngửa đầu đạo, tần tướng gia tứ tiểu thư, nàng mặc dù là thứ nữ, lại hiền lương thục đức. Ui ra, ta đánh chết ngươi này xúc vật, Đủ Vĩnh sao khởi gậy hướng về phía hắn mặt liền đánh tiếp, người bán nhi cầu vinh, liên thân sinh sống chết của con trai cũng không để ý, ta Tề gia thế nào nuôi ngươi như vậy vô liêm sỉ. Nói nhanh nhẹn sao khởi gậy liền đánh hắn, ba ba côn côn đến thịt, Tề Phong một bên trốn, một bên cứ gọi người tới cứu hắn, nhưng mọi người đô đứng không nhúc nhích, tất cả đều ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Có thể đem giả nhất thực nhu nhược tứ thúc cấp kích được tự mình ra trận đánh người, Tề Phong cũng là nhân tài. Đủ Vĩnh đánh mệt mỏi mới dừng lại đến, hắn rơi lệ vẻ mặt, bi phẫn chỉ vào Tề Phong đạo, ngươi thế nào khởi tâm tư như thế? Đây là đem ta Tề gia thanh danh hướng nghe lý dâm nha. Đủ Thiện cũng không thiện chừng Tề Phong, nhị đệ, ta bất không cần biết ngươi là cái gì ý nghĩ, nói chung ta Tề gia tuyệt đối không được Tần gia nữ nhập môn, ta làm chủ, hiện tại liền khai từ đường cho Hạo Nhiên phu thê thượng gia phả, ngươi này phụ thân không muốn chấp bút, vậy ta đến. Tề Phong chỉ vào bọn họ cả giận nói, các ngươi cho rằng cửa này hôn sự là ta nhắc tới. Đây là thánh thượng ý tứ. Đủ Thành cười lạnh nói, chúng ta lại không làm quan, chúng ta nào biết có phải hay không thánh thượng ý tứ. Huống chi, coi như là thánh thượng ý tứ thì thế nào? Hắn lại không có hạ chỉ tứ hôn, kia thú ai không thú ai còn không phải chúng ta định đoạt. Đủ Thành mặc dù thích tiền tài, bình thường cũng có chút hốn, đáng cũng biết cùng tần gia hôn sự làm không được, tần tướng mặc dù quyền khuynh triều dã, đáng bên ngoài thanh danh so với thối danh nước cũng không khá hơn chút nào. Chính hắn quyền cao chức trọng không sao cả, nhưng bọn hắn này đó bị thối danh nước ô nhiễm nhân gia không quyền không thế, không được tiếp nhận tất cả tức giận. Hắn trên dưới quan sát một chút Tề Phong, hỏi, anh hai sẽ không vừa nghe thánh thượng ý tứ liền mừng rỡ tìm không ra bắc, cho nên không cự tuyệt đi. Nếu không tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách quá khứ không được sao? Không đúng, cũng không cần tùy tiện tìm, này liền có một sẵn, Hạo Nhiên đã ở kinh triệu phủ đón dâu, bọn họ tần gia muốn thì nguyện ý đem nữ nhi gả qua đây làm thiếp. Chúng ta Tề gia cũng không phải chú ý. Nói đến đây nhi, Đủ Thành tràn đầy ác ý. Đủ Thiện liền trừng liếc mắt một cái Đủ Thành, nhìn về phía tứ thúc công Đủ Vĩnh, hành lễ nói, tứ thúc, ngài là trong tộc già nhất lao nhân, ngài nói chuyện này muốn xử lý như thế nào? Đủ Vĩnh cắn răng nói, khai từ đường, lão phu tự mình cho bọn hắn thượng gia phả. Đủ Thiện tâm trung vui vẻ, không nghĩ đến luôn luôn thành thật đương người tàng hình Đủ Vĩnh nguyện ý ra này đầu, xem ra Tề Phong lần này là thực sự bắt hắn cho nhà cấp. Đủ Thiện lập tức gọi người đi chuẩn bị đông tây. Tề Phong vội vã ngăn cản, Đủ Thiện sinh khí đẩy hắn ra tay, Hạo Nhiên đã thành thân, tần gia hôn sự bất kể như thế nào là không thành, ngươi bây giờ ngăn còn có ý gì? Lẽ nào thực sự sẽ không cố cha con tình không? Bên cạnh Đủ Thành con ngươi đảo một vòng, hoài nghi đạo, anh hai sẽ không nghĩ mục thị không có thượng gia phả liền không coi là thê, qua đi đem nàng xuống làm thiếp, tiếp tục nhượng Hạo Nhiên cưới vợ tần gia nữa đi. Nay suy đoán rất vô sỉ. Vốn Đủ Thành còn cảm giác mình có phải hay không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng thấy Tề Phong sắc mặt cứng đờ, đại gia liền toàn hiểu, hàng này đánh thật đúng là lạ như vậy chủ ý. Vốn còn không muốn quan hệ náo được Thái Cương tộc nhân lập tức đồng ý khai từ đường, chuyện cười, Tề Phong thật muốn hòa tần tướng kết tần tấn chi hảo, toàn bộ Tề gia đôi hội thụ liên lụy, bọn họ ai không có chưa thành thân nhi nữ. Bọn họ cũng không muốn con trai thú không đến nàng dâu, nữ nhi tìm không được nhà chồng, bởi vậy ôm lấy Đủ Thiện. Đủ Vĩnh và Phạm Tử Câm cùng đi từ đường. Chương 418, 419. Thứ 419 chương rơi định. Tề Phong coi như là Tề Tu Viễn Tề Hạo Nhiên cha, lúc này cũng ngăn không được mọi người, Đủ Thiện khai từ đường, tương đốt hương đã lệ sau liền đem ra phả cấp tìm đến, Phạm Tử Câm lập tức từ trong ngực tương gói kỹ hôn thư lấy ra. Đủ Vĩnh chủ động nhận lấy, tương mục Dương Linh tên viết ở Tề Hạo Nhiên bên cạnh, Phạm Tử Câm thấy liền hồ một hơi, bận tương trong lòng một khắc phân hôn thư cũng cấp lấy ra, tứ thúc công, đây là đại biểu ca hôn thư, ngài liền thuận tiện đem đại biểu tẩu cũng viết thượng đi. Đủ Vĩnh nhìn hắn một cái, sau đó nhìn hạ Đủ Thiện, Đủ Thiện khẽ gật đầu, dù sao cũng đã thành thân, lại là Lũng Tây Lý Thị, lẽ nào bọn họ Tề gia còn có thể nuốt lời không thành? Đủ Vĩnh liền đem Lý Tinh Hoa tên cũng ký thượng. Phạm Tử Câm cái này tử xem như là đem trong lòng tảng đá lớn đầu rơi xuống. Hắn lập tức tỏ vẻ muốn thỉnh đại gia đi Lâm An phủ tốt nhất tiểu lầu ăn một bữa. Đủ Thiện nhìn một chút hình tượng của hắn, phất tay nói, ngươi mới vừa trở về, còn chưa có về nhà đi. Hay là trước trở về một chuyến đi, hai ngày nữa tái thuyết. Phạm Tử Câm lập tức tỏ vẻ hắn ghế lô đã định, đại gia cứ đi liền hảo, cho dù hắn không thể tự mình có mặt, cũng thỉnh đại gia ăn được uống hảo, chờ hắn hai ngày nữa lại qua đây thỉnh đại gia tụ họp, tương kinh triệu phủ tình huống cùng người khác nhân cẩn thận nói một câu. Tề thị nhân đối Phạm Tử Câm biết điều tỏ vẻ công nhận, cất bước Phạm Tử Câm, đóng cửa lại đến chính là Tề gia chuyện của mình, Đủ Thiện lấy ra tộc trưởng uy nghiêm, đạo, nhị đệ, Tu Viễn và Hạo Nhiên hôn sự đã định, ngươi tốt nhất không cần nhiều sinh chuyện, tuy bọn họ là con của ngươi. Đãn việc này quan Tề thị danh dự, chỉ cần ta còn ở, nếu không Tề gia liền tuyệt đối không cùng Tần gia thông gia, ngươi nếu như khăng khăng một mực, vậy theo Tề thị phân ra đi, chúng ta Tề thị nhưng ném bớt. Khởi ngươi này, mọi người nhao nhao gật đầu hòa cùng. Tề Phong ánh mắt tối tăm nhìn Đủ Thiện, cười lạnh nói, nếu như thánh thượng lên tiếng hậu ngươi còn có thể có phần này cốt khí, đệ đệ mới bội phục đại ca đâu. Tề Phong nói xong thở phì phì đi, hắn trước tính toán hảo sự tình vào giờ khắc này tất cả đều phá hủy. Hắn cũng đã ở tứ phẩm vị trí ngây người gần 10 năm, con trai hiện tại đô theo nhị phẩm, hắn còn là tứ phẩm, nếu là có thể hòa tần tướng kết thân, đi lên na nhất na còn không phải là đối phương một câu nói chuyện, lại hiện tại đều bị kia hai nghịch tử và Phạm Tử Câm cấp rào hợp. Hiện tại Tề Phong đau đầu là như thế nào đối hoàng đế hòa tần tướng giải thích. Rất nhanh, Tề Phong cũng không cần vì cái này lo lắng, bởi vì Phạm Tử Câm thay hắn giải quyết, mới từ Tề gia ly khai, Phạm Tử Câm liền vội vàng chạy về ra. Trước tiên không phải đi thấy hắn nương, càng không phải đi thấy hắn cha, mà là đem con mẹ nó thị tỷ gọi tới phân phó nói, tương đại biểu công tử trọng thương hôn mê, tứ công tử cưới vợ xung hỉ chuyện cho ta lan truyền ra, ngày mai ta tỉnh lại thời gian muốn nhìn thấy ngũ phẩm trở lên quan thân hậu trạch đều biết việc này. Phạm Tử Câm mới an bài hoàn, biết hắn về chính đợi lâu không thấy mẹ của hắn tìm tới, hạ thị nhìn thấy con trai đầu tiên là sửng sốt, sau đó nước mắt liền biểu ra, bản tiến lên ôm lấy hắn, Tử Câm, ngươi thế nào gầy thành như vậy? Ngươi này là bị nhiều đại khổ a. Phạm Tử Câm có chút không kiên nhẫn đẩy ra mẫu thân, đạo, không thụ cái gì khổ, đây là gấp rút lên đường mệt, nương, ta mang về nhân ngươi an bài một chút, ta trước đi nghỉ ngơi. Hạ thị nhận thấy được con trai xa lánh, trong lòng đau xót, bận đạo, đối, muốn đi nghỉ ngơi, ngươi đi trước rửa sấu, ta kêu phòng bếp cho ngươi chuẩn bị nhất một ít thức ăn. Phạm Tử Câm gật gật đầu, nhân lại đang tắm thời gian ngủ. Thằng nhóc chỉ có thể hợp lực tương nhân ôm ra lau sạch sẽ mặc quần áo vào tắt trong chăn. Hạ thị nhìn thấy con trai mệt thành như vậy càng thêm đau lòng, nhìn hắn bộ dáng tiểu tụy khóc một hồi, liền quay người đi tìm Mai Mực tới hỏi nói. Mai Mực tự nhiên không có khả năng tương thực tình nói cho Hạ thị, chỉ nói Tề Tu Viễn bệnh nặng, Tề Hạo Nhiên ở kinh triệu phủ chiếu cố hắn, công tử là về giúp thượng gia phả. Hạ thị không nghĩ đến Tề Tu Viễn còn có như vậy nguy cơ, liền vội vàng hỏi, kia đại biểu công tử hiện tại như thế nào? Mai Mực rũ mắt, đạo, còn hôn mê bất tỉnh. Hạ thị lập tức sửng sốt, ngơ ngác ngồi ở phía trên không nói. Phạm Tư Văn một hồi đến liền bị con trai ngăn chặn, Phạm Tử Tiêu lui cổ đạo, phụ thân, nhị đệ về. Phạm Tư Văn nhíu mày, sau đó mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn, gia lược, ngươi tuy là thứ xuất, nhưng cũng là huynh trưởng, ngươi xem một chút ngươi bây giờ tượng bộ dáng gì nữa. Đệ đệ ngươi về trở về đến, lẽ nào hắn còn có thể ăn ngươi phải không? Cho ta ngẩng đầu ưỡn ngực đứng yên đến. Phạm Tử Tiêu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đứng yên, Phạm Tư Văn lúc này mới hài lòng, phất tay nói, được rồi, ngươi đi đi, ta đi xem kia nghịch tử. Chỉ tiếc nghịch tử ngủ, Phạm Tư Văn tới hạ thị sân mới biết, có ý nghĩ quay người ly khai, lại không có ý tứ, chỉ có thể ngồi xuống bồi vợ già dùng cơm. Nhưng hắn cũng không cấp hạ thị sắc mặt tốt chính là, ở hắn xem ra, con trai về vậy mà không trước tiên tới cho hắn thỉnh an, trái lại còn nằm ở trên giường ngáy khò khò đã là bất hiếu. Hạ thị thấy trượng phu chỉ hỏi một câu con trai, bên cạnh căn bản không hỏi nhiều một câu, lập tức trái tim băng giá, nàng có chút mờ mịt nhìn trượng phu khuôn mặt, trong đầu lại không đoạn hồi phóng khởi con trai với nàng xa lánh cùng thức tử. Nhiều năm như vậy tranh chấp nhường cho rốt cuộc có ý nghĩa gì? Phạm Tư Văn nhíu mày nhìn về phía thê tử, thấy nàng bình tĩnh nhìn hắn, cũng có chút tức giận nói, có chuyện gì liền nói, hà tất nhìn ta như vậy? Hạ thị đột nhiên liền cười một chút, sau đó lắc đầu nói, ta không có gì sự. Lao ra nếu như ăn no liền đi Tây Viện đi, ta hôm nay mệt mỏi, không có thời gian hầu hạ ngươi. Phạm Tư Văn nhíu mày, nay thật đúng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe được hạ thị đưa hắn đẩy tới Tây Viện đi, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đã là Hạ thị mở miệng, hắn cũng không cần phải ở đây lâu nốc, trực tiếp đứng dậy đi Tây Huyền. Hạ thị liền lăng lăng nhìn hắn ly khai bóng lưng. Ngày hôm sau Phạm Tư Văn liền nổi trận lôi đình đến tìm Hạ thị, ta hỏi ngươi, ai nhượng ngươi ra bên ngoài chuyển những thứ ấy oán trách? Hiện tại náo được dư luận xôn xao, ngay cả Thánh Thượng Đô hỏi tới. Hạ thị ngước mắt nhìn hắn một cái, hỏi, ta chuyển cái gì oán trách? Ngươi còn không thừa nhận. Không phải ngươi nhượng ngươi thị tỷ khắp thiên hạ chuyển Tu Viễn bệnh tình nguy kịch, muốn Hạo Nhiên cưới vợ xung hỉ chuyện không? Đúng rồi, Tu Viễn lúc nào bệnh tình nguy kịch, việc này ta thế nào không biết? Phạm Tử Câm vừa lúc từ bên ngoài lắc lư tiến vào, đạo, lời này là ta làm cho người ta chuyển. Hắn trên dưới quan sát một chút phụ thân, gật đầu nói, 5 năm không gặp, phụ thân còn là cứng như vậy lãng. Hắn cả lơ phất phơ ngồi trên ghế cho mình rót một chén trà, đạo, ngài đừng trách mẫu thân, nàng căn bản không biết, nàng hôm qua khẳng định bận việc hầu hạ ngươi và bận tâm ta. Lúc cách 5 năm, Phạm Tư Văn đột nhiên liền nhìn thấy lớn lên Phạm Tử Câm, nhất thời mạch suy nghĩ cuồn cuộn, đảng phục hồi tinh thần lại nghe thấy hắn nói cái gì lúc, vừa giận đạo, ngươi ở bên ngoài đô học cái gì? Vậy mà học khởi bà ba hoa tới. Chương 419, 420. Thứ 420 chương chuẩn bị. Phạm Tử Câm không một chút nào sinh khí, hắn lúc trước 12 năm lý đã sinh đủ rồi hắn khí, ở phía sau tới trong 5 năm cũng đúng này phụ thân đủ thất vọng hết hy vọng, bởi vậy hắn không một chút nào chú ý cười ha hà đạo, phụ thân, đây không phải là không được mà vì chi không. Dựa nghĩ cho Hạo Nhiên nói tần tướng tứ nữ nhi, đây không phải là đem Hạo Nhiên hướng trong hố lửa đấy không. Không có biện pháp. Ta cũng chỉ làm cho nhân đem việc này trước tuyên dương ra ngoài, hiện tại mọi người đều biết Hạo Nhiên đã lấy vợ, cho dù tần tướng quyền cao chức trọng, cũng không tốt buộc hắn bỏ vợ khác thú gì gì đó đi. Phạm Tư Văn cả kinh, hỏi, Thế Phong muốn cùng tần tướng kết thân. Ta thế nào không biết? Sau đó kinh nghi bất định nhìn con trai, việc này làm sao ngươi biết? Hôm qua Thế Phong chính mình nói, Phạm Tử Câm quay đầu nhìn về phía mẫu thân, nương, ta đói bụng. Hạ thị lập tức đạo, ta cái này kêu là nhân cấp tống ăn đến. Ngươi đổi 20 ngày lộ, ăn trước một chút ôn mềm dịch tiêu hóa dưỡng dưỡng dạ dày. Thấy trượng phu dường như còn có nói muốn hỏi con trai, thở dài một tiếng, chủ động xuống tương không gian tặng cho cha con lưỡng. Phạm Tư Văn quay đầu nhìn về phía lớn lên con trai, hơi có chút không được tự nhiên, nhưng Phạm Tử Câm lại cười ha hả, đạo, đúng rồi cha, sang năm kỳ thi mùa xuân hội khai không. Năm ngoái vốn là kỳ thi mùa xuân năm, đãn vì các nơi nội loạn phân tranh không ngừng, cho nên hoàng đế liền đem kỳ thi mùa xuân lùi lại. Còn lùi lại tới khi nào, ai cũng không biết. Lễ bộ đã ở chuẩn bị, quá mấy ngày văn thư hẳn là hội phát xuống. Phạm Tư Văn nói đến đây khẽ như mày, sang năm không chỉ kỳ thi mùa xuân hội khai, thánh thượng vì cùng thiên cầu phúc, chỉ sợ còn có thể khai thi hương. Đã về, liền thành thật ở kinh thành cho tang ốc, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, 11 tuổi là có thể trùng tu tài. Đến bây giờ nhưng ngay cả cái cử nhân cũng không phải là, ta cũng không muốn người khác nói con ta là thương trọng vĩnh. Phạm Tử Câm túi đầu suy cười một tiếng, trên mặt lại ứng hạ. Phạm Tư Văn nhìn hắn này thái độ, lửa giận trong lòng liền không phát ra được, có ý muốn dạy dỗ hắn, nhưng lại sợ đưa hắn bức cấp lại náo vừa ra bỏ nhà ra đi. Phạm Tử Câm thấy hắn không phản đối, liền qua loa được rồi một lễ, hạ đi ăn cơm đi, hắn mang người tới lúc này cũng đã hậu phía trước viện. Phạm Tử Câm ăn xong cơm liền quá khứ thấy bọn họ, chuyện thứ nhất chính là, ở Lâm An trong phủ mua nhất tòa nhà, sau này chúng ta qua lại làm việc đô sửa ở đằng kia. Ở đây tuy là của mình ra, đã cũng không do chính mình khống chế, thói quen tướng quân phủ an toàn hoàn cảnh, hắn thực sự không nhịn được thời khắc có người xông đến hắn thư phòng, dình hắn việc riêng tư sự tình phát sinh, cho nên còn là ở bên ngoài lại tìm nhất tòa nhà đi. Chuyện thứ hai thì lại là, lưu ý Lâm An bên trong phủ cửa hàng, nhìn có không bán ra, thích hợp liền mua đến. Lần này hắn mang về vài cái hắn bồi dưỡng hảo quản sự, những người này đương nhiên không thể để đó không dùng, nên khai cửa hàng liền khai cửa hàng, nên khai tác phường liền khai tác phường. Hắn quyết định ở Giang Nam vùng bung ra quyền thuật làm rất tốt một hồi, lại không biết hắn hôm qua gọi người thả ra đi tin tức tức quá tần tướng, cũng vui vẻ hỏng rồi hoàng đế. Tề Tu Viễn bị thương nặng cần xung hỉ chuyện hắn mấy ngày hôm trước liền nhận được kinh triệu phủ dùng bồ câu đưa tin, vốn đã tin 8 phần, thấy Phạm Tử Câm vội vã như vậy hống hống muốn thượng ra phả xung hỉ liền vừa nhiều tin nhất phân. Hoàng đế hỏi, bên ngoài đô truyền khắp. Nghe bắt quái về thái giám đạo, hồi hoàng thượng, đô truyền khắp. Nghe nói tần tướng đại nhân về nhà tức giận đến đem thư phòng đô đập. Thái giám là thiếp thân hầu hạ hoàng đế, tự nhiên biết hoàng đế ý tứ, cho nên cố ý để một chút tần tướng. Hoàng đế quả nhiên cao hứng, đã trên mặt lại lắc đầu nói, tần tướng cũng quá cấp, thế ra đó cũng là sự cấp tổng quyền ma, hôn sự này lại chưa nói không thành, có cái gì nhưng sinh khí. Thái giám sửng sốt, do dự hỏi, nhưng đủ tham tướng không phải lấy vợ không? Hoàng đế liền gật gù đắc ý đạo, hộ bộ thị lang Lục Trinh không phải cưới một môn bình thê không, chấm cảm thấy bình thê này xưng hô không tệ. Thái giám dù cho khỏe miệng chịu chịu, nhưng vẫn là túi lầu nói, thánh thượng anh minh. Tần tướng lại không một chút nào cảm thấy hoàng đế anh minh, nhưng đối với việc này cũng không nhiều sinh khí, vốn hắn liền không hài lòng lắm cửa này hôn sự, bây giờ còn vị bắt đầu làm mai tề ra bên kia liền ra tình hình chính hợp hắn ý, đãn vì ngăn chặn thánh thượng miệng, thuận tiện chiếm cứ có lợi độ cao. Hắn sau khi về đến nhà còn là chọn khác nhau bất quá quý trọng gì đó đỡ, sau đó nên làm gì thì làm đi. Ai biết tề ra không khí hắn, hoàng đế trục lợi hắn tức giận đến quá, nhượng nữ nhi của hắn đi cho tề Hạo Nhiên đương bình thê. Bình thê liền bình thê đi, hắn không một chút nào chú ý, đã có thể hay không đổi cá nhân chọn, tề Hạo Nhiên chỉ là từ lúc tứ phẩm tiểu tướng, vậy mà là có thể thú nữ nhi của hắn làm bình thê. Tối thứ cũng phải là đại ca của hắn tề Tu Viễn cái cấp bậc đó đi. Bất quá hắn luôn luôn không rõ phản đối hoàng đế, chỉ có thể ám chỉ tề Hạo Nhiên thân phận không đủ, hy vọng có thể đổi tề ra những người khác chọn. Hoàng đế không biết là trang nghe không hiểu, còn là thật nghe không hiểu, dù sao không tỏ vẻ. Tần tướng chỉ có thể cương mặt ly khai, lần này, hai người không nói cho tề Phong, ở bọn họ xem ra, tề Phong là thành sự chưa đủ bại sự có thừa, dù sao tề Hạo Nhiên bọn họ cũng sắp vào kinh, chờ bọn hắn tiến cung thỉnh an thời gian tái thuyết đi. Hoàng đế hôm qua cuối cùng nhận được Tây Doanh thỉnh công minh chiết, bọn họ lấy ít thắng nhiều, tương quân kim hơn 3.000 nhân lưu tại Phú Bình huyện, là khó có được một chiến tích, đương nhiên phải thỉnh công, trong đó công đầu chính là Tề Hạo Nhiên. Hoàng đế lại lược quá tên của hắn, phong thưởng phía dưới cả đám nhân, sau đó tương đầu công kỳ ở tại Tề Tu Viễn trên người, cộng thêm hắn trước tích lũy quân công, chính thức nhượng hắn theo nhị phẩm lên tới chính nhị phẩm tướng quân, gần với viên tướng quân. Hoàng đế ám trà sát nghĩ. Không biết Tề Hạo Nhiên biết Tề Tu Viễn đoạt hắn quân công, có thể hay không huynh đệ bất hòa, lần đầu tiên cũng có lẽ sẽ không, lần đó sổ nhiều đâu. Cũng không biết Tề Tu Viễn lần này có thể không có thể sống lại, hoàng đế nghĩ, nếu như không sống được, hắn liền một lần nữa đến đỡ một mới tướng lĩnh, lần này này một nhất định phải hoàn toàn nghe lời của hắn, nếu như sống lại, hắn hiện tại bố cục liền có tác dụng. Theo phong thưởng sổ con cùng nơi ra chính là chiêu nhà Tề Tu Viễn quyến cùng Tề Hạo Nhiên về kinh ý chỉ. Thậm chí còn nghiêm ngặt quy định ngày, nhất định phải ở năm cũ đêm trước đến. Lúc này đã tháng 10 sơ bát, cách năm cũ đêm vừa lúc nửa tháng thời gian, sổ con là đơn độc ra roi thúc ngựa đưa đến kinh triệu phủ, bất quá 15 ngày là có thể đến. Mục Dương Linh bọn họ thu được thánh chỉ thời gian lại là đại đại thở phào nhẹ nhõm, hình như ngực vẫn treo thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Tề Tu Viễn tương sổ con thu hảo, đối hai người đạo, thời gian chặt, các ngươi thu thập một chút, 5 ngày hậu liền lên đường đi, A Linh. Tìm không ngươi về nhà một chuyến, ở hai ngày cũng được. Bọn họ đã sớm bàn giao xuống chậm rãi thu thập hành lý, hiện tại nên mang đồ thu thập đi ra, bởi vậy còn lại 5 ngày trừ cáo biệt bọn họ cũng không có gì sự có thể làm. Mục Dương Linh liền kéo Tề Hạo Nhiên về nhà ở hai ngày, Tương Long Phượng thai ôm vào trong ngực hiếm lạ đã lâu, hai đứa bé biết tỷ tỷ muốn đi xa nhà, chỉ sợ rất lâu đô không trở lại, liền ôm của nàng cánh tay lên tiếng khóc lớn. Tú Lan cũng đứng ở biểu tỷ bên mình lau nước mắt, Bác Văn và Tú Hồng đô đỏ hướng mắt. Mục Dương Linh chỉ có thể bảo đảm hội thường xuyên cho bọn hắn viết thư, bác tư, khả gia, các người muốn nhanh lên một chút học được biết chữ nhà, đến thời gian là có thể hòa đại tỷ thư từ qua lại, nếu không đại tỷ viết cái gì các ngươi cũng không hiểu. Bác tư và khả gia trên mặt treo lệ, đáng thương gật đầu, chăm chú ôm Mục Dương Linh tay đạo, tỷ tỷ nhất định không thể quên bác tư, khả gia. Không quên, không quên, các ngươi là bảo bối của ta sao có thể đã quên các ngươi đâu. Đợi được ra, trời rất lạnh, Lý Mục Dương Linh ra một thân hãn. Tề Hạo Nhiên thân thủ dắt của nàng, chăm chú nắm, hai người liền như thế vai kể vai ly khai. Chương 420, 421. Thứ 421 chương trên đường. Cái gì? Mang thai. Mục Dương Linh nhìn về phía Lý Tinh Hoa, Lý Tinh Hoa e thẹn cúi đầu. Tề Tu Viễn lại là kích động cao hứng lại là lo lắng, gật đầu nói, đối, đã 2 tháng, các ngươi còn là ngày mai sẽ lên đường đi, trên đường chậm rãi đi, chính là làm lỡ cũng không cần chặt. Ta sẽ thượng sổ con và hoàng thượng giải thích. Lý Tinh Hoa này nhất thai tới rất đúng lúc, đã lại không phải lúc. Sớm một chút, bọn họ có thể có đủ thời gian giữ thai, đã chậm một chút, Tề Tu Viễn còn không biết muốn lúc nào mới có thể có đích tử. Đương nhiên, này nhất thai cũng có thể là nữ nhi, nhưng ít ra có 1/2 hy vọng không phải. Tề Tu Viễn rất muốn tương thê tử lưu lại, chờ thêm năm, thai nhi cũng ngồi vững vàng hậu lại đưa đi kinh thành, đã thương lượng với Vinh Hiên một chút. Hai người đô cảm thấy Cảnh Viêm đế không phải có nhiều kiên trì nhân, bởi vì chuyện này chọc giận hắn không đáng. Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh nhưng dự kiến còn muốn ở hắn mí mắt dưới cuộc sống đã lâu, cho nên chỉ có thể để cho bọn họ để 2 ngày trước xuất phát, trên đường lại chậm rãi đi, chính là đi trễ cũng không cần chặt, ít nhất bọn họ tương thái độ lấy ra. Thế là, ngày hôm sau, bọn họ mọi người ở đây lưu luyến không rời tiện đưa Trung Ly khai kinh triệu phủ. Bởi vì Lý Tinh Hoa hiện tại chịu không nổi sốc này, Tề Tu Viễn gọi người ở của nàng trong xe ngựa điếm thượng thật dày chăn, nàng ngồi ở phía trên, tình hình giao thông chỉ cần không phải quá kém cũng sẽ không quá khó thụ. Vì Lý Tinh Hoa an toàn suy nghĩ, Mục Dương Linh dọc theo đường đi đô và nàng ở một trong xe ngựa, có khi muộn nàng liền hội bò lên trên Hắc Tuấn và Tề Hạo Nhiên song song kỵ một đoạn đường, thưởng thức một chút trên đường phong cảnh, mệt mỏi lại chui vào trong xe ngựa đi. Bởi vì chiếu cô đến Lý Tinh Hoa, cho nên bọn họ hành trình rất chậm, có khi nàng thai tượng không tốt, đại gia liền hội ở trên đường nghỉ ngơi một ngày, cho nên đoạn này lộ đối với Lý Tinh Hoa mà nói không coi là vui mừng, nhưng đối với tân hôn Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên đến nói không muốn thái vui, quả thực chính là bọn họ càng một thời gian dài tân hôn du lịch trăng mật, chỉ bất quá lần này mang theo rất nhiều người. Đã nhiều người cũng có người nhiều chỗ tốt, bọn họ y đến thân thủ cơm đến há mồm, trừ muốn quan tâm một chút Lý Tinh Hoa, cơ hồ liền không có gì để bận tâm. Mà Lý Tinh Hoa và đi theo nhân cũng đầy đủ nhận thức đến vợ chồng son ân ái hỏa thiểm hạt nhân mắt. Ngày đầu tiên hòa ngày hôm sau, đoàn xe chung còn khó nén ly biệt bi thương, mọi người đều có chút nặng nề gấp rút lên đường. Ngày thứ ba Tề Hạo Nhiên không biết từ nơi nào chết vài chi nở rộ hòa bán nở rộ hoa mai đưa tới. Không chỉ là Mục Dương Linh kinh ngạc vui mừng, chính là Lý Tinh Hoa nhìn nở rộ hoa mai cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Mặc dù đông tây là đưa vào trong xe ngựa tới, nhưng Tề Hạo Nhiên lấp lánh đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Mục Dương Linh, là một nhân cũng biết hắn đưa cho ai. Qua hai ngày, Tề Hạo Nhiên liền đưa tới một cái tiểu sóc, cũng là hắn ở trên đường trảo. Nếu như chỉ là tống đông tây, Lý Tinh Hoa chính là hội mừng rỡ hâm mộ, cũng sẽ không hâm mộ đến đố kỵ, nhưng Tề Hạo Nhiên không phải, sự không lớn nhỏ, sợ Mục Dương Linh khác, mệt mỏi, muộn, cơ hồ là cách thượng một khoảng thời gian liền đánh mã qua đây hỏi một lần, cuối cùng sắp đến kinh thành thời gian, Lý Tinh Hoa cảm thấy không thể lại mặc kệ hai người ở trước mặt nàng tú ân ái, lên đường, A Linh, ngươi vẫn là cùng Hạo Nhiên một xe ngựa đi, nếu không ta thật sợ hắn chung có một ngày hội, nhịn không được chui vào theo chúng ta cùng cưỡi một chiếc xe ngựa. Mục Dương Linh sắc mặt nhất hồng, đạo, chị dâu yên tâm, ta đi mang hắn lại không dám tới phiền chúng ta. Nói xong bất chợt Lý Tinh Hoa nói chuyện liền chui ra ngoài, thổi một tiếng huýt gió, Tương Hắc Tuấn gọi tới, thân thể nhảy liền nhảy lên ngựa. Nàng đương nhiên không có khả năng mắng Tề Hạo Nhiên, đây là đáng giá cổ vũ hành vi, bởi vậy nàng đánh mã đi tới hắn chỗ ấy, bị hắn lôi kéo liền và hắn cùng cưới một con ngựa, thừa dịp người khác không chú ý, vụng trộm thân hắn một ngụm lấy kỳ cổ vũ, sau đó đạo, từ giờ trở đi ngươi đừng đùa, liền sắp đến kinh thành, chúng ta phải cẩn thận một ít. Chính vui dạo dực Tề Hạo Nhiên nghe nói, gật đầu nói, yên tâm đi, theo sáng sớm hôm nay bắt đầu, đoàn xe, ngựa kiểm tra ta đô tự mình giám sát, ngươi cũng đừng đi ra, theo sát chị dâu. Mục Dương Linh gật đầu, hai người lại khẽ thương lượng một số chuyện, Tề Hạo Nhiên lúc này mới đem nhân đưa về xe ngựa, đỉnh Lý Tinh Hoa như cười như không ánh mắt, Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên huy tiểu tay cáo biệt. Đang cùng hai người thương lượng như thế, Tề Hạo Nhiên nếu không hướng trong xe tống thứ gì, Mục Dương Linh cũng nếu không ra giải sầu quá, ngay cả buổi trưa dừng lại ăn cơm thông khí, Mục Dương Linh cũng không cách Lý Tinh Hoa tả hữu. Lý Tinh Hoa ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, xuống xe tản bộ thời gian cũng không tượng trước như thế đi xa, mà là ngay bọn thị vệ ánh mắt có thể đạt được địa phương đi vài bước. Lúc này, cách bọn họ lên đường đã qua 29 thiên, bọn họ chỉ sợ muốn ở trên đường hết năm cũ. Mà lúc này, Lâm An phủ ngoại 10 dặm đình sự, liền đợi không được Tề gia nô bộc chỉ có thể chán ngán thất vọng trở lại bẩm báo. Tề Phong không nghĩ đến nhân không nhận được, cau mày nói, ngày mai sẽ là năm cũ, không phải muốn đuổi ở năm cũ đem tiền đến không? Không có người đáp lời, Tề Phong chỉ có thể phất tay làm cho người ta lui ra, suy tư về. Đoàn xe trên đường chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Hoàng đế lại rất rừng rưng, hắn đã sớm nhận được Tề Tu Viễn tạ tội sổ con, Lý Thị có thai, cho dù sớm xuất phát, vì giữ thai, đình lại chút thời gian còn là bình thường, bởi vì Tề Tu Viễn thái độ hảo, hơn nữa đích thực là ở thu được ý chỉ hậu liền lập tức thu thập Đông Tây, thậm chí so với dự tính còn muốn sớm xuất phát 2 ngày, cho nên hắn rất đại độ tha thứ bọn họ ở trên đường làm lỡ. Tề Tu Viễn niên kỷ cũng không nhỏ, đây là hắn thứ nhất đứa nhỏ, coi trọng một ít là bình thường. Bởi vậy hoàng đế chỉ gọi một người thủ 10 giám đình, năm cũ đêm cung yến thượng liền trôi chạy cảm khái một câu, mọi người thế mới biết, nguyên lai Tề Tu Viễn gia quyến sớm xuất phát. Nga, bây giờ còn không đến là bởi vì Tề Tu Viễn thê tử Lý Thị có thai. Mọi người đều tỏ vẻ hiểu gật đầu. Không có tư cách tham gia cung yến Tề Phong ngày hôm sau mới biết tin tức này, hắn cơ hồ muốn cắn toái răng, nghịch tử, đã hành trình làm lỡ, vì sao bất hội báo trong nhà. Tiên một ngày buổi tối kinh triệu trong phủ. Và Vinh Hiên Viên Tuệ ba người cô đơn đơn tương ẩm Tề Tu Viễn hỏi, Cẩn Du, Hạo Nhiên bọn họ tới chế chuyện ta nói với Tề gia không? Vinh Hiên sửng sốt, nắm chén rượu suy tư một chút, đạo, ta dường như không giúp ngươi chỉnh lý thư nhà thói quen đi. Tề Tu Viễn đau đầu đỡ ngạch, công việc hạng này trước đây là của Tử Câm, dù sao cũng là việc nhà, hắn không tốt giao cho Vinh Hiên, Vinh Hiên cũng không tốt thiệp nhập quá sâu, mà chính hắn lại không kiên nhẫn hồi Tề Phong tín, trừ một ít so sánh quan trọng thư tín, còn lại đều bị hắn ném ở trong góc. Đã này trừ nhượng hắn và Tề Thị càng đi càng xa, quan hệ càng lúc càng cứng ngắc ngoại không có biệt chỗ tốt, bởi vậy Tử Câm sớm ở 3 năm trước đây liền toàn bộ tiếp nhận hắn và Hạo Nhiên tất cả thư nhà, bao gồm chính hắn. Hình như, Tử Câm đi hậu, hắn thật đúng là không cho Tề gia ai đi qua tín. Vinh Hiên nhìn sắc mặt hắn liền hiểu, hỏi, có muốn hay không phát lại bổ sung một phong? Tề đại nhân hỏi đến liền nói chạm dịch lộng ném, sau đó mới tìm trở về. Tề Tu Viễn liếc mắt nhìn hắn, đạo, hiện tại viết, ngày mai phát, cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải nửa tháng sau mới đến, liền vì ngăn chặn hắn một cái miệng. Không đáng. Nghĩ, đạo, nếu như Tử Câm ở Lâm An phủ tin tức đủ linh thông, hắn chỉ sợ có thể đoán được ta đã quên viết, đến thời gian hắn bổ khuyết thêm một phong là được. Chương 421, 422. Thứ 422 chương vào thành. Vừa mới mua một nhà tiệm cơm tính toán đổi thành tiểu lầu Phạm Tử Câm tin tức xác thực linh thông. Bị hắn phái đi nhìn chằm chằm Tề gia nhân hội báo nói Tề gia hạ nhân ở thành Bắc ngoại 10 dặm đỉnh hậu 2 ngày, hắn liền biết Tề gia khẳng định không thu được Hạo Nhiên bọn họ muốn tới chế tin tức. Bởi vậy buổi tối sau khi trở về hắn liền nhốt tại trong thư phòng chấp bút mô phỏng theo Tề Hạo Nhiên bút tích ngữ khí viết một phong thư, ngày hôm sau đã bảo nhân tìm cái trạm dịch lý người quen, giả mạo kinh triệu phủ bên kia thư tín cấp đưa đi Tề phủ. Tề Phong mở to hai mắt nhìn, sinh khí hỏi, một phong thư lại muốn ký một tháng? Trong thư là khoản tỏ vẻ đây là Tề Hạo Nhiên lại xuất phát tiền một ngày buổi tối viết, đến hôm nay đã là thứ 31 thiên. Trạm dịch nhân rất là không hiểu ra sao cả, nhưng vẫn là tính tốt giải thích, đủ tham tướng ký chính là bình yêu. Bây giờ phương Bắc tuyết rơi, trên đường khó đi, khó tránh khỏi làm lỡ một ít thời gian, trừ cấp triều đình sổ con, cái khác giống nhau áp hậu, đại nhân coi như mau, phổ thông bách tính ra tín 2 tháng cũng không nhất định có thể đến. Tề Phong nắm bắt phong thư ngón tay khẩn chặt, cuối cùng vẫn là gọi người tường truyền tin nhân đưa đi, được, hiện tại liên sinh khí lý do cũng không có, nhưng hắn còn là rất tức giận làm sao bây giờ. Hắn ở đây chính thở phì phì, gia đình cao hứng bừng bừng chạy vào đạo, lao ra, tứ công tử phái người về, bọn họ ngày mai sẽ có thể kinh thành. Tề Phong híp mắt đạo, thương nhân gọi vào đi. Càng tới gần kinh thành, Tề Hạo Nhiên mặt banh được càng chặt, hắn mặc dù chưa bao giờ ở trước mặt nàng đề cập qua Tề gia chuyện, nhưng chỉ theo hắn và Phạm Tử Câm đôi câu vài lời cùng huynh đệ bọn họ thái độ đối với Tề gia chung, Mục Dương Linh liền đoán được hắn cùng với Tề phụ quan hệ không tốt lắm. Cho nên đối cùng Tề gia nhân chung sống vẫn còn có chút thấp thỏm, trái lại Lý Tinh Hoa an ổn nhiều, bởi vì đến trước Tề Tu Viễn cố ý để một câu, đối Tề gia, chỉ cần trên mặt không có trở ngại là được, không cần sợ hãi. Bởi vì có này sức mạnh ở, cho nên Lý Tinh Hoa rất thản nhiên. Đoàn xe đến ngoài thành 10 dặm đình nghỉ chân lúc, Tề gia nô buộc liền cùng ở Phạm Tử Câm phía sau chào đón, Tề Hạo Nhiên ngồi trên lưng ngựa túi đầu liếc mắt nhìn kia hai áo xám nô tài, mắt híp lại. Tề gia vậy mà chỉ hai người, liên cái ma ma cũng không phải tới, Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, không đi xem bọn hắn, trực tiếp xuống ngựa nghênh thượng Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm nói với Tề Hạo Nhiên một chút Lâm An phủ tình huống, lại nói, dựa có chút tức giận, nô thị chỉ sợ sẽ cấp chị dâu và A Linh ra vai phủ đầu, ngươi trở về thu lại một ít. Ít nhất đừng cho nhìn chằm chằm của các ngươi ngự sử bắt được nhược điểm. Tề Hạo Nhiên ứng hạ, Phạm Tử Câm vừa liếc nhìn xe ngựa, đạo, nhắc nhở một chút A Linh, đem tính tình áp nhất áp. Tề Hạo Nhiên giải thích, A Linh tính tình hảo rất. Phạm Tử Câm liền mở đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên sắc mặt tường đỏ, không được tự nhiên ứng hạ. Phạm Tử Câm lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, hỏi, có muốn hay không ta cùng ngươi trở lại? Có hắn này người ngoài ở, dưỡng cũng không tốt quá phận đi. Tề Hạo Nhiên lại lắc đầu. Ngươi cũng không thể thời thời khắc khắc đô ở bên cạnh ta, tổng nên muốn phát một lần hòa nhi. Phạm Tử Câm sẽ không cứng rắn theo, tương nhân đưa đến Tề gia cổng liền đi trở về. Tề Hạo Nhiên hô, ngày mai ta mang A Linh đi cấp gì thỉnh an, ngươi nhớ hòa gì nói một tiếng. Phạm Tử Câm phất tay một cái tính tác trả lời. Tề gia đại cửa mở ra, xe ngựa trực tiếp đi vào, thằng nhóc Nam Đinh toàn tất cả lui ra, Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh rồi mới từ trong xe ngựa ra. Tề Hạo Nhiên thấy không có mềm kiệu tới đón, nhìn xuống đạp nhân xúc động. Khiếp mắt hỏi đến đây tiếp nhân tiền ma ma, mềm kiệu đâu? Tiền ma ma trên mặt thoáng qua lung túng, khẩn cầu nhìn về phía hai vị thiếu phu nhân, khẽ trả lời, mềm kiệu hỏng rồi, còn phải ủy khuất đại nãi nãi hòa tứ nãi nãi đi nội viện. Tề Hạo Nhiên một cước liền đem tiền ma ma đã bay, quắc, cái nhà này là ai quản? Liên điểm này việc nhỏ đô làm không xong, muốn các ngươi gì dùng. Người tới, thương nhân cho ta kéo xuống trượng tễ. Tề Hạo Nhiên phía sau liền lao tới hai khỏe mạnh bà tử tiến lên xoay ở tiền ma ma liền muốn kéo xuống. Tiền ma ma trước chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đô chen chúc tại cùng nhau, trước mắt không khỏi nhất hắc, bị người xoay ở lúc mới hơi chậm quá thần đến, vội vã cầu xin tha thứ đạo, tứ công tử, nô tỳ biết sai rồi, nhưng đây đều là thái thái an bài, kia mềm kiệu là thật hỏng rồi. Ra hôm qua đã bảo nhân về thông chi các ngươi ra về, các ngươi hôm nay liên cái mềm kiệu đồ thấu bất ra, đây là đường ra cách kinh lâu, ngược lại dễ khi dễ phải không? Ở nơi này là dễ khi dễ. Quả thực là so với trước đây còn muốn thô bạo à, tiền ma ma tử tâm cũng có, còn tưởng rằng tứ công tử rời nhà 5 năm, cũng đã thành thân, hẳn là biết điều, nhưng ai biết này tính tình lại càng phát ra thấy chướng, trước đây tối đa đạp nàng một cước liền thở phì phì ly khai, bây giờ lại hội dưới sự sai xử nhân đánh chết người rồi. Tứ công tử cũng không nói mạnh miệng, nói đánh chết liền đánh chết ta, cho nên tiền ma ma liều mạng bú sữa sức lực bắt được bên cạnh giả sơn, khóc hô, tứ công tử, ta không dám. Nô tỳ này liền đi làm cho người ta nâng mềm kiệu đến, này liền đi. Tề Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, hiện tại mềm kiệu lại được rồi. Được rồi, được rồi, thợ thủ công hiện tại hẳn là sửa xong. Tiền ma ma phục lại đạo, đều là nô tỳ bất xét, sợ làm lỡ tiếp hai vị con bà nó canh giờ, cho nên mới ở không có kiểm tra dưới tình huống nói mềm kiệu không thân thiện hữu hảo. Tề Hạo Nhiên đã bảo hai bà tử cùng nàng đi lấy mềm kiệu. Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh chẳng ư chẳng hử đứng ở một bên đẳng mềm kiệu tới đón nhân, các nàng đều biết, Tề Hạo Nhiên phát này đốn tính tình thật ra là vì các nàng, nếu không vừa vào cửa liền bị nhân khi dễ như vậy, để tránh sau này này đó nô tài nên cao dâm thấp. Lý Tinh Hoa không phải là không có biện pháp tốt hơn ở sau thu thập nhân tâm, bất quá nàng hiện tại đang có mang, các nàng mới vào kinh thành, cũng có rất nhiều chuyện phải làm, có thể tỉnh một điểm tâm lực tự nhiên hảo. Tề Hạo Nhiên này phương pháp mặc dù thô bạo, lại rất hữu dụng. Tiền ma ma bị đạp một cước, lại có hai người áp, cho nên nàng không dám lại đùa giỡn mở ám, thành thành thật thật làm cho người ta nâng hai cỗ mềm kiệu qua đây, mà tiền tới đón tiếp bọn họ nữ thì tất cả đều câm như hến lui ở một bên, hiển nhiên cũng là bị Tề Hạo Nhiên dọa tới. Chị em dâu hai thượng mềm kiệu, trực tiếp bị nâng tiến cổng trong, vốn an tọa ở chính trong phòng Từ Thị Hòa Tiểu Ngô Thị nghe hội báo, biết phía trước náo khởi lai, các nàng có chút thấp thỏm nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi Ngô Thị, Từ Thị do dự hỏi, mẫu thân. Không bằng ta và tam đệ muội đi nên tiếp một chút đại tẩu hòa tứ đệ muội đi. Nô thị hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là khẽ gật đầu đồng ý. Từ thị liền dẫn theo tiểu Ngô thị đi cửa viện chờ. Từ thị vốn là muốn đi cổng trong xử, nhưng thấy Ngô ma ma ở cửa viện liền dừng bước, biết là Ngô thị ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước. Nàng có thể hiểu Ngô thị nghĩ cho các nàng ra vai phủ đầu tâm tình, nhưng thực các nàng có thể đem sự tình làm được càng xinh đẹp một chút. Hà tất ở loại sự tình này thượng rơi tiếng người trôi. Nàng chưa từng thấy vị này tứ thúc, đã gả vào hậu nghe không ít hạ nhân để cập qua, đều nói hắn tính khí táo bạo, đã như vậy, thực sự không cần thiết ở loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu thượng nhạ đối phương tức giận, đáng tiếc bà sẽ không nghe chính mình. Chính nghĩ ngợi lung tung gian, hai cỗ mềm kiệu liền tới đây, Từ thị ngẩng đầu, vô ý thức lộ ra một tươi cười. Chương 422, 423 Thứ 423 chương giao phong. Tề Hạo Nhiên chưa từng thấy Từ thị hòa tiểu Ngô thị. Đán bất đại biểu hắn không biết này hai vị chị dâu, hắn sụ mặt cho các nàng thi lễ một cái, Từ thị vội vã cười nói, tứ thúc đa lễ, công công hòa nhị gia tam gia ở tiền thính chờ ngài đâu, ngài xem là đi vào trước thấy qua bà lại đến phía trước đi, còn là Tề Hạo Nhiên đạo, ta một hồi sẽ cùng anh hai tam ca qua đây thấy qua thái thái, làm phiền nhị tẩu tam tẩu nhiều chiếu cố một chút đại tẩu và A Linh. Nói quay người muốn đi, lại đang nhìn đến hạ nhân nâng mềm kiệu lúc cười nói, ta nhìn mềm kiệu vẫn như cũ không thân thiện hữu hảo. Cũng không cần tu, trực tiếp đổi đi, người tới, tương mềm kiệu cấp ra khiêng xuống đi đập. Từ thị mày nhất ngày, vị này tứ thuốc so với chính mình tưởng tượng còn muốn bạo ngược, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh, lại thấy hai người thủy suy nghĩ con ngươi không nói một tiếng, thấy Tề Hạo Nhiên mang đến bà tử đã tiến lên muốn nhận lấy mềm kiệu, nàng bận cười nói, chậm đã, tứ thuốc, này mềm kiệu trước là xấu quá, đang thợ thủ công suốt đêm tu một buổi tối thêm 3 ngày, ta xem lại dùng thượng 1-2 năm là không có vấn đề. Trong nhà chi phí đại, có thể tỉnh một, ít hay là muốn tỉnh. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, tựa như nhấc chân trực tiếp đem kiệu đá hỏng rồi sự, Lý Tinh Hoa liền mềm giọng cười nói, nhị đệ muội nói là không sai, nhưng này mềm kiệu không thể so cái khác, nếu như đột nhiên hỏng rồi ngã chủ tử nhưng chính là các nô tài tội lớn qua, cũng lợi bất cập hại, cho dù trong phủ chi phí lại đại, chút tiền ấy cũng là không thể tỉnh, để nhân đem này hai cỗ mềm kiệu đập đi, thuận tiện lại kiểm tra một chút cái khác, nếu như cũng tồn tại nguy hiểm, cùng nhau đợi, cũng sắp. Qua năm, thay đổi mới ngụ ý cũng tốt. Tề Hạo Nhiên nghe nói, sẽ thu hồi dung hướng chân nội lực, phất tay nói, đại tẩu nói đúng, còn không mau đem tiệu cho ta khiêng xuống đi đợi. Tư thị trên mặt cương cười, được, ra vai phủ đầu là cho, cũng không phải bọn họ cho Tề Hạo Nhiên bọn họ, mà là Tề Hạo Nhiên cho hắn cắt một ra vai phủ đầu. Tư thị hòa tiểu Ngô thị dẫn Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh vào cửa đi gặp Ngô thị. Ngô thị đang ngồi ở chủ tòa thượng, hai người vừa tiến đến, liền có hai tiểu nha đầu ở trước mặt các nàng phóng hai bộ đoàn. Lý Tinh Hoa hơi nhíu mày, Mục Dương Linh thì trực tiếp nhíu mày, nàng lớn như vậy cũng là qua năm hòa thanh minh thời gian quỷ quá lao tổ tông, ngay cả nàng cha mẹ nàng cũng không quỷ quá. Lý Tinh Hoa biết các nàng mới đến, trước đã phản kích trở lại, lúc này sẽ không hảo lại đắn đo, bởi vậy xả Mục Dương Linh một phen, cung kính quỳ xuống cấp Ngô thị dập đầu một cái, cười nói, Lý thị cấp thái thái thỉnh an. Mục Dương Linh chỉ có thể theo đạo, Mục thị cấp thái thái thỉnh an. Ngô thị ngồi ở phía trên uống một ngụm trà, chỉ làm như không nhìn thấy hai người, Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đành phải lại lần nữa thỉnh an, Mục thị cấp thái thái thỉnh an. Ngô thị vẫn như cũ cúi mắt con người, bên cạnh Văn Thúy âm thầm lo lắng, đại nãi nãi có thai gấp rút lên đường, thai tượng vốn liền không tốt lắm, cho dù trên mặt đất phóng một cái bồ đoàn, đại mùa đông cũng lanh rớt. Lý Tinh Hoa đích xác cảm thấy eo có chút trầm, bởi vậy cấp không thể thấy nâng nâng eo, nhưng Mục Dương Linh sức quan sát hơn người, sao có thể không phát hiện. Thấy tình trạng đó trong lòng giận dữ, nàng liền đứng dậy, một bên còn nâng dậy Lý Tinh Hoa, cười nói, đại tẩu, xem ra chúng ta tới không phải lúc đâu, thái thái vừa vặn ngủ, chúng ta còn là đang ngồi đằng đằng đi, ngươi có thai, trước cũng quỳ xuống dập đầu đầu, thái thái đau lòng con dâu và ngài trong bụng đứa nhỏ, nhất định sẽ không trách ngươi. Còn bưng trả Ngô thị. Tiểu Ngô thị trận to mắt nhìn mở mắt nói mò Mục Dương Linh, bà rõ ràng ngồi ở phía trên uống trà, sao có thể ngủ. Mục Dương Linh cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp kéo Lý Tinh Hoa ở bên trái phía trên tòa hạ, cái này Ngô thị cũng không tốt trang, chỉ có thể đặt chén trà xuống, nhấc lên mí mắt trên dưới quan sát một chút Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh, sau đó liền đưa mắt định ở sắc mặt còn có chút non nớt Mục Dương Linh trên người, uy nghiêm đạo, bác quả nhiên man hoang nơi, liên cơ bản nhất lễ tiết cũng không có. Lý Tinh Hoa chợt nói, thái thái tỉnh. Đã Mục Dương Linh đã đắc tội nhân, nàng cũng không cần thiết lui. Nô thị ngực phập phồng hai cái, rốt cuộc đè lại tức giận, ra cười thị không cười đạo, bên ngoài như thế âm ý, nghĩ bất tỉnh cũng khó a. Ngươi liền là của Tu Viễn nàng dâu Lý thị đi, ngươi và Mục thị đều là ở kinh triệu phủ tiến môn, cha mẹ chồng trà cũng đều tỉnh lực qua, mặc dù Tu Viễn không ở nhà, đã nên có lễ tiết vẫn có, minh ông trời vừa lúc có thời gian, các ngươi sáng sớm khởi lai kính trà đi. Là. Lý Tinh Hoa đứng lên nói, đây đều là quy củ, nàng dâu hỏa tứ đệ muội tự nhiên sẽ tuân theo, chỉ là còn phải làm phiền thái thái dẫn chúng ta đi tiểu từ đường, đảo có chút thấy nấy. Tiểu Ngô thị liền cười duyên đạo, đại tẩu không cho cha mẹ chồng kính quá trà không biết, này kính trà chỉ ở đại sảnh là được, đâu dùng khai tiểu từ đường. Mục Dương Linh liền hiếu kỳ nhìn tiểu Ngô thị liếc mắt một cái, nghi ngờ nói, chúng ta cấp lao ra thái thái kính quá trà hậu đương nhiên phải đi tiểu từ đường bái kiến một chút bà, sao có thể không cần khai tiểu từ đường đâu. Bà cũng là nhị bá tam bá mẫu thân, lẽ nào nhị tẩu tam tẩu thành thân thời gian không đi bái kiến quá bà không? Trong phòng ba vị chủ tử trên mặt lập tức cái gì sắc cũng có. Nô thị là tức giận cuộn trào mãnh liệt, Từ thị là mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy Lý thị hòa Mục thị quá mức hung hăng, dù cho hai bên quan hệ không tốt lắm, nhưng ở một trong nhà ở, thực sự không cần thiết náo được như thế cương. Lý Tinh Hoa khỏe miệng không khỏi nhất trọn, cảm thấy Mục Dương Linh mặc dù không giỏi bên trong việc, tính tình cũng so sánh ngay thẳng. Đã ngay thẳng cũng có ngay thẳng chỗ tốt, có một chút nói phải nàng nói mới có hiệu quả. Hai người thành công đem Ngô thị cấp khí sau này mới ly khai, Mục Dương Linh trước tống Lý Tinh Hoa đi của nàng chiêu đức đường. Đây là trước đây tề tu viễn sân, có chút tiểu, nhưng chỉ ở Lý Tinh Hoa một người và nàng hạ nhân dư giả. Văn Thúy mang theo bọn nha đầu vào phòng thu dọn đồ đạc, gian phòng hiển nhiên là vừa mới thu thập ra không bao lâu, hơi ẩm cũng không tán. Văn Thúy rất bất mãn ý, hoán giận nói, đại nãi nãi, như thế chiều. Ngài ngủ ở đây không chỉ thương thân, đối tiểu thiếu gia cũng không tốt. Được rồi, gọi người tức khắc nhóm lửa nướng nhất nướng là được, buổi tối hẳn là liền không sai biệt lắm. Văn Thúy liền đem Văn Miên, Văn Ti mấy nha đầu có thể dùng xoay quanh, đem trên giường màn, chăn tất cả đều đổi chính bọn họ mang đến. Mục Dương Linh thì vây quanh sân đi một vòng, tự mình tương mang đến bà tử an bài xong. Lần này các nàng mang đến nha đầu không phải tối đa, bà tử mới là, theo vậy quét sân bà tử đến trông coi môn hộ. Lại đến phòng bếp bà tử tất cả đều mang theo, các nàng các có bản lĩnh, đã có một chút là cộng đồng, đô có một chút tam chân miêu công phu, đối phó bên ngoài người trong nghề lý tay không có khả năng, nhưng ở bên trong lại dư giả. Đây là Mục Dương Linh yêu cầu, hòa trên chiến trường mình đao mình thương so sánh với, Mục Dương Linh thật đang sợ hãi chính là bên trong đâm sau lưng, bởi vì này không phải là mình sở trường lĩnh vực, không biết là sợ hãi, mà nàng đã đáp ứng Tề Tu Viễn, hội tận lực bảo vệ Lý Tinh Hoa và đứa bé trong bụng của nàng. Nàng cảm thấy, đã bên trong không phải là mình quen thuộc, mà học tập còn cần rất dài một khoảng thời gian, mà ở trong khoảng thời gian này nội, nàng không để ý đem Lý Tinh Hoa ở sân dựa theo mình am hiểu đến chế tạo, đầu tiên chính là an toàn vấn đề. Cho nên Ngô Thị an bài xong hạ nhân, Mục Dương Linh giống nhau khách khí đưa đi, tất cả đều đổi lại chính mình mang người tới, toàn bộ chiêu hoa viện, không có một người ngoài. Lý Tinh Hoa cũng không quản, tùy ý Mục Dương Linh đi an bài, nàng thế nhưng thỉnh thoảng nghe thấy quá, ngũ doanh nơi đóng quân là phòng thủ nghiêm mật nhất, liền là bởi vì tứ lệ muội. Chương 424. Thứ 424 chương gặp mặt. Mục Dương Linh bọn họ ở chiêu hoa viện cách chiêu đức đường không xa, trung gian chỉ cách một thật rất nhỏ hoa viên, khoảng cách 200 mễ tả hữu, kết quả hai sân liên tiếp hoa viên sử đồ có một đạo cửa nhỏ. Theo Mục Dương Linh hiểu biết, cửa này tình hình trung hạ là vừa vào đêm liền đóng, này hai đạo cửa nhỏ do một bà tử gác, chìa khóa đã ở trong tay nàng. Đây không phải là chiêu hoa viện hòa chiêu đức đường, nàng muốn thay người của chính mình được nói một tiếng với Tề Hạo Nhiên, do hắn đi làm. Mục Dương Linh trong lòng tính toán một chút số người, quyết định theo chính mình sân bên này rút ra một bà tử đến xem quản cánh cửa này, mặc dù gặp mau chóng việc gấp, nàng có thể bất quá môn mà trực tiếp leo tường, nhưng nàng cảm thấy còn là đi môn so sánh bình thường một chút. Cứ như vậy, nàng phân đến chiêu hoa trong viện nhân liền ít hơn, khó tránh khỏi liền cần dùng đến Tề phủ an bài hạ nhân. Mục Dương Linh trực tiếp đem sự tình giao cho vương mẹ đi làm, đạo, trong phủ đưa tới nhân ngươi xem rồi an bài liền hảo, then chốt vị trí là người của chúng ta là được. Vương mẹ đạo, tứ nãi nãi, trong phủ không có tiểu phòng bếp, không bằng trước đem tiểu phòng bếp nhân dùng tới. Các nàng tới thời gian đem phòng bếp nhân cũng mang theo, kế hoạch cho Lý Tinh Hoa mở tiểu phòng bếp, bất quá Tề phủ không có như vậy tiền lệ, đều là ở đại chủ trong phòng cùng nơi ăn, như vậy những thứ ấy nhân liền an bài bất thượng. Mục Dương Linh lại cười nói, yên tâm đi, các ngươi tứ công tử sẽ an bài hảo. Tề Tu Viện thứ nhất đứa nhỏ, còn là đích tử, Tề Hạo Nhiên tự nhiên phải cẩn thận hơn, thức ăn trọng yếu như vậy gì đó, hắn khẳng định muốn phân ra tới, cho nên chiêu đức đường tiểu phòng bếp nhất định có thể xây khởi lai. Buổi tối Tề gia toàn gia đoàn tụ, Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa cuối cùng là gặp được Tề phủ chủ nhân, Tề Phong, cùng với hắn hai nhi tử, Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái, còn có hai người đứa nhỏ. Tề Thiếu Thịnh có một 3 tuổi tiểu nhi tử Đủ Minh, mà Đủ Thiếu Thái thì có một 1 tuổi con gái Đủ Gấm, đều là con vợ cả, hai người con nhỏ, bởi vậy đô cùng ở nhũ mẫu bên mình. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa cho bọn hắn chuẩn bị một ít tiểu lễ vật sẽ không để ý bọn họ, đứa nhỏ quá nhỏ, lại bị giáo dục rất quy củ văn tĩnh. Ngoan ngoãn ngồi ở nhũ mẫu trong lòng, đích xác không có gì hào đùa. Mục Dương Linh đem chiêu đức đường nhân tất cả đều đưa về, Nô Thị chính vì cái này sinh khí, thấy hai người không có gì sắc mặt tốt, Tề Phong buổi chiều còn vì cái này giáo huấn một chút Tề Hạo Nhiên, chỉ là Tề Hạo Nhiên ngạnh cổ hô, đây là vì đại tẩu trong bụng cháu trai suy nghĩ. Tề Phong giận dữ, lẽ nào trong nhà còn có người hội hại nàng không thành. Tề Hạo Nhiên cười khẩy nói, phụ thân, lời này ngươi nếu như dám người bảo đảm, ta liền tùy ý ngươi an bài. Chỉ là như nhau, chị dâu trong bụng đứa nhỏ thật đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta bất nghiệm cha con thân tình, đến thời gian quản hắn là thiên vương lão tử, ta cũng dám tàn sát. Nói, mắt hung tàn chống lại Tề Phong mắt. Tề Phong càng giận, không chỉ là bởi vì thái độ của Tề Hạo Nhiên, càng bởi vì hắn không dám làm này bảo đảm, Tề Phong cảm thấy xương sườn từng đợt chịu đau, hắn cảm thấy, này tiểu nhi tử về quả thực có thể làm cho hắn rút ngắn 10 năm tuổi thọ. Hắn vô về ngược đạo, tùy ngươi, đến thời gian nếu như còn ra sự, đừng tìm thượng ta. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh nói, đương nhiên sẽ không tìm phụ thân, tìm ngài hữu dụng không? Tề Phong trên mặt vặn vẹo một chút, nghĩ đến hắn còn đang chờ thánh thượng triệu kiến, liền hít sâu một hơi, chậm lại thanh âm nói, biết thấy thánh thượng muốn thế nào đáp lời không? Tề Hạo Nhiên không hiểu ra sao cả đạo, đương nhiên là ăn ngay nói thật, lẽ nào phụ thân còn muốn lừa gạt thánh thượng không thành? Thế là, Tề Phong lại bị khí một hồi. Lúc này hắn nhìn thấy Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa tự nhiên cũng không bao nhiêu sắc mặt tốt. Nhưng hắn là công công, tổng không tốt đi giáo huấn nàng dâu. Từ thị hòa tiểu Ngô thị ở công công bà đô tâm tình không tốt dưới tình huống, tự nhiên sẽ không tiến lên thấu thú, cho nên Tề gia này một trận bữa cơm đoàn viên ăn được rất phiền muộn. Buổi tối, Mục Dương Linh liền cổn đến Tề Hạo Nhiên trong lòng, đạo, ngươi ngày mai nhớ cấp chị dâu sân lộng cái tiểu phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn tự chúng ta mua. Tề Hạo Nhiên ôm Mục Dương Linh dở trò, đáp, không có vấn đề, sáng mai ta liền dặn bảo xuống, buổi chiều là có thể chuẩn bị cho tốt. Mục Dương Linh chụp dụng tay hắn, đạo, còn có hai đạo cửa nhỏ, đều phải thay người của chúng ta, chìa khóa cũng muốn lấy ở trong tay chúng ta. Tề Hạo Nhiên biên gật đầu, tay lại không thành thật theo Mục Dương Linh và táo trượt đi vào, Mục Dương Linh liền xả ra tay hắn, lật một thân, buồn ngủ đạo, mau ngủ đi, ngày mai sáng sớm còn phải khởi lai đi kính trà đâu. Tề Hạo Nhiên có chút tiếc nuối, đãn cũng biết thê tử mệt thảm, cho nên tương nhân ôm vào trong lòng nhắm mắt lại ngủ. Trong phòng bởi vì ấm ức, hơn một buổi chiều còn mang theo nhàn nhạt một cỗ hủ vị, Mục Dương Linh nói lầm bầm, ta không thích ngủ sảng, ta còn là thích kháng. Tề Hạo Nhiên vỗ vỗ bả vai của nàng, đạo, ngày mai làm cho các nàng đem chăn tất cả đều phơi quá một lần, trong phòng lại hơn một chút thì tốt rồi, không thích ngủ sảng, đảng thời tiết ấm áp một điểm, chúng ta ngủ tháp. Nhỏ như vậy, đâu ngủ được hả ngươi? Mục Dương Linh lầm bầm ngủ quá khứ, ngày hôm sau tỉnh lại lúc Tề Hạo Nhiên đã ra đánh một bộ quyền về. Mục Dương Linh không nghĩ đến chính mình ngủ được nặng như vậy, vậy mà ngay cả Tề Hạo Nhiên khởi lai cũng không biết. Tề Hạo Nhiên tiến vào nhìn thấy nàng đang ngẩn người, lại hỏi, đây là thế nào? Mục Dương Linh đạo, ta cảm thấy ta tính cảnh giác lui bước, ngươi khởi lai ta một chút ấn tượng cũng không có. Vậy ngươi bởi vì ngươi ngủ ở ra bên mình, Tề Hạo Nhiên tự hào đạo, là ra cho ngươi cảm giác an toàn. Mục Dương Linh trong nháy mắt sẽ không sầu não, bò dậy đạo, ra, ta muốn thay quần áo. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, nói thật ngươi luôn luôn không thừa nhận, nhưng vẫn là tương nội thất tặng cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh thay đổi áo sơ mi, liền đem Lập Xuân và Cốc Vũ gọi tiến vào, phối hợp quần áo chuyện còn là giao cho các nàng đi. Chờ Mục Dương Linh ra, Tề Hạo Nhiên đã ngồi ở trước bàn ăn bánh ngọt, hắn cho Mục Dương Linh một bát cháo, đạo, đây là các nàng dùng tiểu bếp lò ngao ra tới, trước điền điền bụng đi, sáng sớm hôm nay cũng không biết nàng có thể hay không lăn qua lăn lại các ngươi. Trong phòng cũng không người khác, Mục Dương Linh liền nhíu mày hỏi, hôm qua chúng ta là không phải quá mức cường ngạnh, bên ngoài có thể hay không nói chúng ta bất hiếu. Tề Hạo Nhiên giễu cợt đạo, hiện tại sau khi biết hối. Hôm qua ngươi tranh luận thời gian thế nào không nghĩ đến. Đây không phải là ngươi trước bá khí phát hỏa không? Ta thụ ngươi bị nhiễm A. Tề Hạo Nhiên tự đắc dương một chút đầu, đạo, không cần phải xen vào nàng, gọi nàng một tiếng thái thái là cất nhắc nàng. Tề Hạo Nhiên cười khẩy nói, nàng này thanh thái thái sức mạnh cũng không tốt, liên hôn thư cũng không có. Cho dù ra phả thượng ký nàng phụ chính, không có hôn thư, ở luật pháp thượng sẽ không chiếm lý, cho nên ngươi và chị dâu không cần câu thúc, nếu như không muốn sớm tối thăm hầu, ngày mai sau các ngươi liền đừng đi, ta đi hỏa phụ thân nói. Mục Dương Linh lắc đầu, không được, trên mặt nên tận lễ tiết hay là muốn làm được, chính là ta không đi, chị dâu cũng là nhất định đi, kia còn không bằng cùng ở chị dâu bên mình đâu. Vậy ngươi bất nói, ăn nhiều đông tây liền thành, bên trong chuyện còn là giao cho chị dâu đi, bị ủy khuất cũng đừng tức giận nhì. Về hòa ra nói, ra cho ngươi chút giận. Tề Hạo Nhiên sờ sờ Mục Dương Linh tóc đạo. Mục Dương Linh mím môi cười, trong lòng ngọt tan xong cháo, liền và Tề Hạo Nhiên đi chiêu đức đường, và Lý Tinh Hoa cùng đi kính trà đi. Chương 424, 425. Thứ 425 chương hiểu lầm. Cho dù Ngô Thị tất cả không muốn, nàng cũng không ngăn cản được Tề Hạo Nhiên bọn họ đi tiểu từ đường Quỳ Lệ Trúc Quyển, nàng chỉ có thể mượn cớ thân thể không thoải mái bất theo đi. Cho dù nàng hiện tại đã phụ chính, nhìn thấy Trúc Quyển bài vị vẫn như cũ muốn đi thiếp lễ. Tề Hạo Nhiên cũng không vui nàng theo đi trước mắt, cho nên chỉ dẫn theo chị dâu và Mục Dương Linh đi. Hắn lặng lẽ nói với mẫu thân một hồi nói liền đem nhân mang đi ra. Tề Hạo Nhiên đạo, thánh thượng còn chưa có triệu kiến ta, hôm nay ta liền cùng các ngươi đi gặp một chút trong tộc trưởng bối, buổi chiều liền đi phạm gia thấy gì. Ở về trước Tề Tu Viễn liền cố ý căn dặn quá, sau khi trở về nhất định phải đi bái kiến trong tộc trưởng bối, cho bọn hắn lưu lại một hào ấn tượng đối với bọn họ sau này ở nhà hành sự tới quan trọng, mà cấp trong tộc trưởng bối lễ vật là sớm liền chuẩn bị hảo. Hôm qua Tề Phong gặng hỏi Tề Hạo Nhiên nửa ngày cũng không có thể hỏi ra Tề Tu Viễn bao nhiêu sự tình đến, cũng không biết hắn là không kiên trì, vẫn cảm thấy Tề Hạo Nhiên là thực sự không biết, nói chung hắn không thế nào quản Tề Hạo Nhiên chuyện, với hắn ra cửa cũng không hạn chế. Mà Ngô Thị càng không thể có thể quản, trước đây Tề Hạo Nhiên còn lúc nhỏ cũng không nghe của nàng. Bất luận cái gì trường hợp đâu không hề áp lực chống đối nàng, hôm qua sự thực chứng minh, năm nào Linh dài quá, tính tình cũng đồng dạng dài quá, cho nên Ngô Thị cùng trước đây như nhau, với hắn áp dụng làm như không thấy có thai như điếc sách lược, chỉ cần có cơ hội lại dẫm thượng một cước. Mà đối Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh, nàng trái lại rất muốn bưng bà cái giá, bất quá nhìn hôm qua tình hình cũng biết các nàng đồng dạng bất dễ khi dễ, huống chi hiện tại Tề Hạo Nhiên còn cả ngày theo các nàng. Chờ Tề Hạo Nhiên khôi phục trước đây 3-4 ngày không ra trạng thái, nàng lại tìm cơ hội thu thập các nàng. Cho nên Ngô Thị cũng mặc kệ hành vi của bọn họ, Ngô Thị mặc kệ, từ thị hòa tiểu Ngô Thị liền càng không thể có thể đi xúc Tề Hạo Nhiên rủi ro. Bởi vậy Tề Phủ Kỳ Dị chia làm hai bên cuộc sống, chiêu đức đường hòa chiêu hoa viện tự thành một bên, trừ Chiêu Hoa viện còn dùng một ít Tề phủ hạ nhân, thiếp thân hầu hạ tất cả đều là bọn họ theo kinh Triệu phủ mang người tới, mà Tề Phong hòa Ngô thị ở chính viện hòa hai nhi tử con dâu là một bên, hai bên cơ hồ là hô không quấy rầy hình thức, bất người biết tiến vào vừa nhìn, còn tưởng rằng đây là hai nhà thuê chung nhất đống nhà đâu. Trúc Uyển và Hạ Đồng là biểu tỷ muội, đãn hòa thân tỷ muội cũng không có gì khác nhau, Trúc gia vốn là võ lâm thế gia, theo Trúc Uyển cụ ông kia nhất bối bắt đầu tổng quân tích lũy quân công, đến cha của nàng này nhất bối đã ở quan võ bên trong rất có địa vị. Mà Hạ gia thì lại là theo chân đất tử tham quân Lý Ngọ Ngụy ra tới, đãn Hạ gia ở quan võ Lý Hôn so với Trúc gia còn muốn sớm nhất bối, ở Trúc Uyển cụ ông kia nhất bối liền có quá mệnh giao tình, sau đó, Trúc Uyển ông nội càng là Hạ gia thuộc hạ, ngươi đã cứu ta, ta cũng thay ngươi chặn quá đau, thật muốn nói ai có ân với ai, ai thiếu ai, căn bản xả không rõ ràng lắm. Hai nhà quan hệ hảo, bởi vậy ở ông nội kia nhất bối liền định ra hai nhà muốn kết làm thông gia miệng ước định, mà hai nhà đứa nhỏ vẫn phóng cùng một chỗ giáo dưỡng, cảm tình hảo rất, cho nên Trúc ông ngoại nhất thành nhân liền không hề ngoại ý muốn cưới Trúc bà ngoại Hạ thị, nhưng Hạ thị sắp xuất giá thời gian lại khởi phong ba, bởi vì Trúc tiểu muội hòa Hạ tiểu đệ không vui. Hai người bọn họ cũng có tình, nếu như ca ca tỷ tỷ thành thân, bọn họ liền không có cơ hội. Trong nhà náo lật thiên, cuối cùng vẫn là Trúc gia lão tổ tông vung tay lên đạo, hai nhà vẫn cảm tình thâm đốc, căn bản là không cần lo lắng hoán thân mang đến di chứng, đã người thân cũng có thân, vậy tất cả đều kết thân đi. Cho nên cuối cùng là Trúc ông ngoại cưới Hạ gia khuê nữ, Hạ gia con trai cũng cưới Trúc gia khuê nữ, hai nhà quan hệ càng sâu. Đương nhiên, bởi vì Hạ tiểu đệ hòa Trúc tiểu muội niên kỷ còn nhỏ, chờ bọn hắn đến niên kỷ thành thân thời gian, Trúc bà ngoại Hạ thị đã ở 3 năm lý cấp Trúc gia sinh hai nhi tử. Hạ tiểu đệ hòa Trúc tiểu muội thành thân hậu, Trúc tiểu muội chưa tới nửa năm cũng mang thai, nhưng bọn hắn vận khí không tốt, vừa vận đụng với quân Kim xâm lược, Hạ tiểu đệ không thể không ra chiến trường, nhưng không nghĩ đến hắn sẽ gặp phải mai phục, chết trận xa trường. Ai cũng không dám nói cho người mang lục giáp Trúc tiểu muội, vẫn đau khổ gạt, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Trúc tiểu muội còn là biết, tại chỗ liền phát tác sinh con. Đảng đem đứa nhỏ sinh hạ người tới cũng thoi thóp một hơi, nàng chỉ tới kịp nhìn Hạ Đồng liếc mắt một cái liền tử. Hạ gia hai vị lão nhân bị đả kích lớn, nhưng lại không thể không lên tinh thần tới chiếu cố tiểu Hạ Đồng. Đán Hạ gia ông nội cũng là võ tướng, cũng phải xuất chinh, vợ già thân thể lại không tốt, Hạ Đồng chỉ có thể phóng tới Trúc gia đi dưỡng. Đến cuối cùng, Hạ gia cho làm con thừa tự con nối, Hạ Đồng có thể mang đi Hạ gia hơn phân nửa tài sản xuất giá cũng là dựa vào là Trúc gia hai biểu huynh nâng đỡ. Mấy năm nay Phạm Tư Văn sủng thiếp cũng không dám ở bên ngoài đối Hạ Đồng quá phận, nhìn cũng là Trúc gia mặt mũi. Mà này cũng chính là Phạm Tử Câm đối với mẫu thân lòng mang oán khí địa phương. Ở hắn xem ra, hai vị cậu quyền cao chức trọng, chỉ cần mẫu thân một câu nói, bọn họ là có thể bức được phụ thân túi đầu, cấp vợ cả đích tử thích đáng tôn trọng, mẫu thân lại một mực băn khoăn phụ thân mặt mũi, nhượng hắn càng phát ra được voi đòi tiên. Phạm Tử Câm nhưng chưa quên năm đó phụ thân muốn liêu thị để vì quý thiếp, và mẫu thân đại ẩm ý nhất giá. Mẫu thân chỉ là hồi cậu ra một chuyến, hai vị đã vị cư tứ phẩm cậu là có thể cấp tương phụ thân đổ ở trong ngõ hẻm đánh một trận, càng là ở con đường làm quan thượng ép tới hắn bất tiến nửa thước, cuối cùng không thể không đến Trúc gia cầu mẫu thân hồi phủ. Nói thật, đó là Phạm Tử Câm trong trí nhớ quá được thoải mái nhất một năm. Bởi vì không có nô tài dám đeo nhân cho hắn dung mạo chồng, nói hắn không được phụ thân yêu thích, sau này một ngày nào đó sẽ bị đuổi ra đi. Cũng không có nô tài dám bằng mặt không bằng lòng cướp hắn và Hạo Nhiên gì đó ăn. Càng không có nô tài dám trắng trợn khí khóc mẫu thân hắn. Đương nhiên, hiện tại cũng không ai dám làm như vậy, đạn đó là bởi vì mẫu thân đi qua mưa máu tanh phong 10 năm mới nắm giữ trong phủ quyền hành bảo đảm, nhưng Phạm Tử Câm còn là sinh khí, nàng rõ ràng có thể làm được tốt hơn, lại bởi vì băn khoăn phụ thân mà nhượng hắn và chính nàng bị nhiều như vậy khổ. Phạm Tử Câm cũng không biết là đau lòng chính mình còn là đau lòng mẫu thân, dù sao Tề Hạo Nhiên bọn họ tới thời gian, hắn cố ý tương Mục Dương Linh giới thiệu cho mẫu thân, đạo: "Nương, ngươi nhất định sẽ thích Hạo Nhiên nàng dâu, tính tình của nàng cùng ngài không sai biệt lắm, nhưng lại không đồng nhất dạng." Hạ thị cũng không có lĩnh hội con trai sâu trình tự ý tứ, chỉ là mỉm cười nhìn hướng phía dưới xinh đẹp đáng yêu Mục Dương Linh, cười gật đầu nói: "Hạo Nhiên nàng dâu là nhìn rất xinh đẹp, Hạo Nhiên có phúc khí. Kia nương không có việc gì nhiều tìm nàng vào phủ trò chuyện, nói không chừng chung sống lâu có thể học trên người nàng sở trường." Nếu như Mục Dương Linh gặp được cha hắn nam nhân như vậy, lấy Mục Dương Linh tính khí chỉ sợ không phải là và hắn nương như nhau huy roi tiếng sấm to giọt mưa nhỏ gõ hai cái sàn nhà, mà là hội một cước đạp cho đi, hơn nữa dốc hết sức đưa hắn chỗ hồ gì đó hủy diệt đi. Phạm Tử Câm khỏe miệng lộ ra một mạt cười lạnh. Hạ thị trong lòng hoài nghi, có chút lo lắng nhìn về phía con trai, Tử Câm luôn luôn thích cướp Hạo Nhiên gì đó, đứa nhỏ này sẽ không liên nhân cũng muốn cướp đi. Hạ thị lên tinh thần đến cẩn thận nhìn mấy lần Mục Dương Linh, phát hiện nàng nhìn thực sự rất đẹp, thô nhìn không cảm thấy, nhưng nàng khuôn mặt thanh lịch, trứng ngống trên mặt còn có chút trẻ sơ sinh phì, một đôi đại mà có thần mắt nhìn qua hội không khỏi bị nàng hấp dẫn ở, không cười cũng chỉ là cảm thấy nàng thanh tú có thêm, nhưng nếu như mím môi cười, liền có làm cho người ta tim đập thình thịch cảm giác, hơn nữa, càng xem càng lại nhìn. Hạ thị càng lo lắng, nàng không khỏi liếc trộm con trai vài lần, tính toán ngày mai sẽ bắt đầu cho hắn lưu ý một chút việc hôn nhân, tốt nhất sang năm đầu xuân là có thể định ra. Phạm Tử Câm không biết mẫu thân hiểu sai, còn đang suy nghĩ đem Mục Dương Linh và Hạ Thị tập hợp cùng một chỗ, không biết mẫu thân có thể hay không thông suốt một ít. Chương 425, 426 Thứ 426 chương mới cất điểm. Mục Dương Linh mở mắt ra, theo giường nhỏ thượng bò dậy, ngáp một cái, hỏi, tứ gia trở về chưa? Ở Tề Hạo Nhiên vào kinh ba ngày, tương hẳn là thấy nhân đô thấy một lần hậu, thánh thượng mới triệu kiến Tề Hạo Nhiên. Về, đã bị lao ra gọi vào đằng trước đi. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, vậy ta đi chỉ dâu chỗ đó nhìn nhìn. Mục Dương Linh ngủ chưa qua đi tinh thần phân chấn, xoay hai cái eo, cảm giác thân thể mở rộng ra, liền mang theo Lập Xuân đi chiêu đức đường. Lý Tinh Hoa mang thai đã 3 tháng, đã lúc này mặc quần áo hậu, căn bản nhìn không ra nàng có thai, nàng cũng mới ngủ chưa tỉnh lại. Chính tựa ở giường nhỏ thượng đờ ra, thấy Mục Dương Linh tiến vào, liền phất tay tương nhân chiêu qua đây, đạo, chính muốn cùng ngươi nói sao, của chúng ta chi tiêu hòa trong phủ là tách ra, trái lại cũng có thể gọi tứ thúc đi phòng thu chi thượng chi tiền, nhưng chỉ sợ lại là một hồi náo, cho nên ta nghĩ không bằng liền theo của chúng ta đổ cưới Lý ra. Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh đổ cưới cũng không thiếu, bọn họ cũng chỉ cần phụ trách 3 người bọn họ chủ tử ăn uống, cái khác còn là đi công sổ sách. Nói thí dụ như hạ nhân tiền tiêu vặt hàng tháng các loại khẳng định còn phải tề phụ ra, điểm này chi phí bọn họ vẫn có thể chống đỡ được khởi lai. Mục Dương Linh liền cười nói, đâu có thể muốn chị dâu đồ cưới, hạo nhiên ca ca sớm đem tiền cho ta. Mục Dương Linh quay đầu nhượng Lập Xuân trở lại tương trong tủ đầu giường cái kia cái hộp nhỏ lấy đến, đó là tề hạo nhiên đêm qua cho nàng, nàng ngủ mơ hồ cấp đã quên. Hạo nhiên ca ca ý là, chị dâu trong viện tiểu phong bếp và chúng ta theo kinh triệu phủ mang người tới tất cả đều chính mình bỏ tiền dưỡng, ngài yên tâm đi, Tử Câm ca ca liền ở kinh thành, lại thế nào cũng chưa dùng tới của chúng ta đồ cưới. Lý Tinh Hoa không nói gì nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, khẽ nói, vậy cũng không thể tổng là dựa vào Tử Câm a, các ngươi thành thật mà nói, rốt cuộc theo hắn chỗ đó cầm bao nhiêu bạc. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, đạo, bất theo hắn ở đây lấy, chẳng lẽ còn muốn đại ca ký qua đây? Sau đó Tử Câm ca ca lại từ nơi này đưa đi cấp đại ca. Quay một vòng, tiền bất còn phải theo Tử Câm ở đây ra. Lý Tinh Hoa lập tức không nói, nhìn Mục Dương Linh lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, không khỏi đồng tình khởi Phạm Tử Câm đến, đây là bị xem như ngân hàng tư nhân A. Lý Tinh Hoa không biết Tề Tu Viễn hiện tại mục tiêu không phải đại tướng quân, mà là kia cao nhất vị trí. Này nhất định tạo phản tiết tấu cần đại lượng tiền bạc, mà bọn họ tiền bạc nguồn gốc ngoại trừ hắn tự thân cùng nhân hợp tác các loại sinh ý ngoại, chính là theo Phạm Tử Câm ở đây ra. Phạm Tử Câm ở không biết Tề Tu Viễn muốn tạo phản dưới tình huống, trên người tiền đô tùy ý Tề Hạo Nhiên Hoa, hiện tại biết, trên người tiền chính là tùy ý Tề gia hai huynh đệ Hoa. Mục Dương Linh bị Lý Tinh Hoa vừa nói như thế, cảm thấy hảo giống như vậy là rất không tốt, lên đường, không sao cả, chúng ta đến trước đại ca cho Hạo Nhiên không ít bạc, hẳn là đủ chúng ta dùng một khoảng thời gian. Mục Dương Linh sai lệch nghiêng đầu đạo, nhưng chúng ta cũng không thể miệng ăn núi lở, Tề gia bây giờ còn không ở riêng. Cha mẹ ở, tử nữ không được có tài sản riêng, chúng ta nếu như dùng số tiền này đặt mua sản nghiệp cũng không tốt, đến thời gian muốn nói không rõ, không bằng chúng ta dùng của chúng ta đồ cưới bạc đặt mua một ít. Có chút tiền đồ, sau này muốn làm cái gì sự cũng phương tiện. Lý Tinh Hoa cũng là ý tứ này, hào hứng đạo, thôn trang ổn thỏa nhất, đãn cửa hàng đến tiền nhanh nhất, đãn Lâm An phủ cửa hàng ruộng đồng đô quý, không biết chúng ta có thể hay không mua được hảo. Mục Dương Linh nghĩ đến nàng vẫn muốn tìm cái khí hậu ấm nhuận địa phương thử một chút của nàng những thứ ấy hẳn giống, sẽ không do ngồi thẳng người đạo, ta sẽ không mua cửa hàng, ta tính toán ngay Lâm An ngoài thành mua một thôn trang, xa một ít cũng không cần chặt, tốt nhất ruộng đồng quá nhiều, đến thời gian làm cho người ta đem thôn trang thu thập xong, muộn chúng ta còn có thể đến thôn trang Lý đi ở một thời gian ngắn. Lý Tinh Hoa mỉm cười gật đầu, như vậy ta gọi nhân ra hỏi thăm một chút, nhìn nhìn có hay không thích hợp thôn trang hòa cửa hàng. Cũng không thể chuyện gì cũng gọi Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm rút, đã của nàng thai đã ổn, Lý Tinh Hoa tính toán chậm rãi hòa nhập vào kinh thành. Sắp tới qua năm, lúc này bán đất bàn cửa hàng cũng không thiếu, cửa hàng dễ nói, thôn trang lại rất khó mua được, giang nam quý, làm đô thành Lâm An phủ càng là quý không thể nói. Ở Hưng Châu phủ, nhất mẫu thượng đẳng cũng là muốn ngũ lượng bạc, mà ở đây, nhất mẫu thượng đẳng muốn 12-2 đến 15-2 không đợi, lấy cách Lâm An thành xa gần hòa thủy thổ tình huống sở định. Các nàng nhân ra chạy 2 ngày, hỏi thôn trang không phải cách được phi thường xa, chính là định giá đặc biệt cao, hơn nữa còn thiếu, căn bản không thể thành phiến, như vậy muốn thế nào thi công thôn trang. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cũng giúp hỏi thăm một chút, tạm thời cũng không giúp tìm được thích hợp, trái lại cửa hàng phương diện, Lý Tinh Hoa thoáng cái liền nhìn chúng 2 gian, giá hòa đoạn đường đô thích hợp, nàng muốn cho 1 gian cho Mục Dương Linh, nhưng Mục Dương Linh sẽ không làm ăn, nàng cầm cũng không có gì ý kiến hay, liền cự tuyệt, nàng cảm thấy nàng còn là làm ruộng kiên định một ít. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền không lòng dạ thành thơi bận tâm cái này, bởi vì Hoàng thượng truyền ra ý chỉ, năm 29 ngày đó năm yến tể ra có thể tham gia. Hoàng cung hàng năm đô hội ở 29 tiến hành năm yến, tam phẩm trở lên đại thần và gia quyến có thể tiến cung dự tiệc, trừ này đó triều thần ngoại, triều đình phân phong vương, công, hầu, bá đẳng các loại quyền quý cũng đều muốn tham gia, một ít thế gia cũng phải nhận được mời, tề gia đảo là lần đầu tiên có thể tham gia như vậy cung đình yến hội. Bởi vì tề phong vẫn là chính tứ phẩm, hàng năm trở lên nhất giai, tề tu viên trái lại nhị phẩm, cũng sớm ở mấy năm trước liền đạt được điều kiện, nhưng hắn nhất bất ở kinh thành, nhị hắn cũng không đón dâu. Tề Phong mặt lại đại cũng không có ý tứ mạo con trai số người tiến cung. Mà nay năm Lý Tinh Hoa về, nhưng nàng có thai, bất kể là bản thân nàng, còn là Tề Hạo Nhiên Mục Dương Linh Đô Thiên hướng với giúp nàng xin nghỉ, Tề Hạo Nhiên cũng sớm thay xin nghỉ sợi tiến cung, không nghĩ đến hoàng đế không chỉ không phê, còn đem Tề ra những người khác cũng cấp gọi lên. Nay những người khác dĩ nhiên là Tề Phong và Ngô Thị trái lại rất muốn đem mình 2 con dâu hòa con trai cũng mang theo, nhưng bọn hắn thân không có quan chức, Tề Phong cũng sẽ không cho phép. Nhưng này cũng đủ bọn họ hưng phấn, sớm, Nô Thị để nhân tiến vào cho nàng làm quần áo mới hòa đánh trang sức. Lý Tinh Hoa đã ở giúp chỉ điểm Lập Xuân cho Mục Dương Linh chuẩn bị thích hợp quần áo cùng trang sức, lại nhắc nhở một ít lễ tiết thượng gì đó. Nàng trên mặt rừng rừng, nhưng thành thực Lý cũng có chút lo sợ, nàng mặc dù hấu thừa đỉnh huấn, đãn dù sao là lần đầu tiên tiến cung, khẩn trương là khó tránh khỏi, nhưng ở càng hồ đồ trước mặt Mục Dương Linh, nàng chỉ có thể cường trống, ít nhất khí thế thượng không thể yếu đi. Mục Dương Linh trái lại còn cười trấn an nàng nói, đến thời gian chúng ta cũng chỉ quản ăn là được, Hoàng hậu nương nương không nên khó xử chúng ta đi. Lý Tinh Hoa cường cười một tiếng, đạo, Hoàng hậu nương nương tự nhiên sẽ không làm khó chúng ta, A Linh, tiến cung muốn thời khắc cùng ở bên cạnh ta, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể đi tản. Chương 426, 427 Thứ 427 chương nhận thức sai lầm. Mục Dương Linh hung hăng gật đầu, nàng hẳn là tính là tất cả nhân trung nhẹ nhàng nhất, chỉ là một hồi cung yến mà thôi. Nhất bang nữ thân quyến cùng một chỗ, tối đa nói nói xấu, nàng chỉ cần yên tĩnh ăn đông tây không được sao. Đã buổi chiều xuất phát lúc Tề Hạo Nhiên lời phá vỡ mộng đẹp của nàng, Mục Dương Linh lớn âm thanh hỏi, ngươi nói cái gì? Hoàng thượng hỏi. Hoàng thượng vì sao lại đề hỏi chúng ta? Tề Hạo Nhiên kiên trì giải thích, Hoàng thượng cũng chưa hẳn nhất định sẽ đề hỏi các ngươi, đã có sở chuẩn bị luôn luôn hảo, dù sao hắn cố ý bảo chúng ta về, hắn đã gặp ta, nói không chừng cũng phải hỏi các ngươi mấy câu, cho nên đến lúc ngươi cẩn thận một ít. Không muốn nói một chút không nên nói. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng chúng ta nhất định phải đi bái kiến hoàng đế đâu, qua năm mới, hắn phong thả không. Khẳng định không có thời gian riêng triệu kiến chúng ta. Cái này đổi Tề Hạo Nhiên kinh ngạc, mờ mịt đạo, ai nói hoàng đế hội riêng triệu kiến ngươi các. Mục Dương Linh liếc hắn, vừa không phải ngươi nói không. Đằng đằng, Tề Hạo Nhiên dừng bước, nghiêm túc nói, ta chỉ nói thánh thượng có thể sẽ hỏi các ngươi vấn đề, cũng không nói hắn hội cố ý triệu kiến ngươi các. Bất triệu kiến thế nào hỏi vấn đề? Chúng ta không phải đi tham gia cung yến không? Hoàng đế nhớ lại khả năng liền sẽ hỏi thượng 2 câu, trước mặt nhiều người như vậy, cho nên ta mới để cho ngươi thận trọng một ít. Mục Dương Linh do dự nói, có lẽ là ta ngay từ đầu hiểu sai rồi, lẽ nào cung yến không phải là chia khai không? Chúng ta bên này không nên là hoàng hậu chủ trì không? Hoàng đế cũng sẽ đến nữ thân quyến bên này không? Tề Hạo Nhiên nhìn Mục Dương Linh hảo nửa ngày, kéo tay nàng quay người liền hướng đi trở về, đạo, quên đi. Ngươi còn là cáo bệnh đi, nhượng chị dâu và ta đi là được. Mục Dương Linh đứng bất động, tay lôi kéo liền đem nhân xả về, nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đại Chu Triều Cung Yến chưa bao giờ tách ra quá, ngươi cho là tiền triều A, lẽ nào đây không phải là quan trường thưởng thức không? Ngay cả thất phẩm huyện lệnh hậu trạch đều biết việc này, tướng công của ngươi ta thế nhưng tứ phẩm tham tướng, ngươi làm phu nhân của hắn vì sao lại không biết. Tề Hạo Nhiên chỉ trích đạo. Mục Dương Linh sửng sốt, sau đó liền nhảy lên đạo. Lại không có người nói với ta quá, ta sao có thể biết? Hơn nữa các ngươi không phải nói chuyện cứu nam nữ thụ thụ bất thân không? Vì sao lại nam nữ hôn cùng một chỗ làm cung yến? Cuối cùng Tề Hạo Nhiên còn là kéo Mục Dương Linh lên xe ngựa, hắn trái lại muốn đem Mục Dương Linh lưu lại, đã đổi thành Mục Dương Linh chết sống không chịu, khó có được có một lần chứng kiến lịch sử cung yến cơ hội, tại sao muốn vứt bỏ? Tề Hạo Nhiên chỉ có thể ở trong xe ngựa lâm thời cho nàng bổ rất nhiều thưởng thức. Kỳ thực các đời các triều đại cung yến cũng không phải là rất nghiêm cẩn, trừ chuyên môn mặt hướng tiền triều, trọng đại ngày lễ lúc đều là hậu cung, quan viên, quan quyến cùng đại cùng lạc. Không nói triều đại, phía trước đường triều, Đông Tấn hòa Tây Tấn, hàng năm cung yến hơn đại chu nhưng mở ra nhiều, sĩ tử dạo chơi công viên, nếu như không cẩn thận ở ngự hoa viên lý gặp thượng công chúa, trêu đùa một phen cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên, đó là phía trước đường hòa trung đường thời gian, tới hậu đường liền muốn nghiêm cẩn nhiều, cung yến là nam nữ tách ra, cho dù ở đồng nhất cái trong vừa làm, trung gian cũng sẽ cách bình phong. Tới đại chu, này mấy chục năm đến có sở thu lại, nghe nói thê tông thời gian, đại gia buổi sáng nhập viên, trong cung án trên bàn bảy tiệc cơ động, chính mình đói bụng chính mình ăn, nam nữ cùng đài lại lạc, các loại tiểu trò chơi không ngừng, thế tông có khi cũng sẽ thay đổi thường phục cùng quần thần cùng lạc, vẫn náo nhiệt đến tối, đại gia ngồi vào vị trí, xem qua ca vũ biểu diễn hậu liền các hồi các gia đón giao thừa qua năm, khi đó, cung yến còn là định ở đại niên 30. Cao tông thời gian mới đem ngày đổi thành đại niên 29, từ nay về sau này ngày liền cố định xuống, tiết mục trung gian có tăng có thêm, chừng mực cũng có lớn có nhỏ. Tới cảnh Viêm Đế, hắn mặc dù mê chơi, đán với năm yến thượng nhưng vẫn trung quy trung cự, theo sẽ không làm quỹ chuyện nhượng ngự sử bắt được nhược điểm. Tề Hạo Nhiên khẽ ở Mục Dương Linh bên thai nhắc tới các hạng quy củ, thẳng đến nàng luôn mãi bảo đảm hội theo sát hắn và chị dâu hậu hắn mới yên lòng. Tề Hạo Nhiên ôm thê tử, thở dài nói, mang ngươi tiến cung cũng không biết là đúng là lỗi. Đương nhiên là đối, Mục Dương Linh lập tức đạo, ta còn có thể thời thời khắc khắc bảo hộ chị dâu, cũng không thể nhượng ngươi một đại nam nhân cùng ở chị dâu bên mình đi. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, hiện tại không phải là chị dâu một người ngồi một chiếc xe ngựa. Đây còn không phải là ngươi kéo ta đi lên, nếu không phải là ngươi, ta liền hòa chị dâu một chiếc xe. Là, Tề Hạo Nhiên chậm gì gì đạo, ta không nên kéo ngươi thượng tới cho ngươi tương những thứ ấy quý củ. Mục Dương Linh lập tức lấy lòng cho hắn đấm lưng bàng, Tề Hạo Nhiên lập tức đại ra như nhau mở ra đi đứng đạo, biệt quang cố đấm lưng bàng, chân cũng đấm nhất đấm. Hai người một đường nháo tới cửa cung, nghiệm quá bài tử hậu mới xuống xe ngựa. Lúc này ngoài cửa cung đã đợi không ít người, có người đầu đầy tóc bạc chống gậy lại bị hậu bối đỡ đi vào. Mục Dương Linh nhìn than thở, thực sự là tổn thọ à, này lớn tuổi như vậy còn muốn đuổi tới tham gia cung yến. Tề Hạo Nhiên theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đạo, đó là quyền quý nhà, có rất nhiều trong nhà lao thái quân, có còn là đương gia phu nhân, lục bộ thượng thư phu nhân cũng tới, các nàng niên kỷ cũng không nhỏ. Kia lục bộ thượng thư mẫu thân đâu? Mục Dương Linh tò mò hỏi. Thân thể cường tráng tự nhiên sẽ đến. Không tốt liền hội xin nghỉ, bất quá bình thường đô sẽ chọn tham dự, này dù sao cũng là vinh dự. Muốn vào cung nhân mặc dù không ít, nhưng mọi người cũng đều có tu dưỡng nhân, trẻ tuổi nhượng tuổi già, tiểu quan lại nhượng đại quan, bên ngoài sẽ không còn lại bao nhiêu người. Tề gia mặc dù đỉnh chính là Tề Tu Viễn chính nhị phẩm chức quan vào cung, nhưng Tề Phong rất có ánh mắt lui nhường một phen, cùng chính tam phẩm này một nhóm vào cung. Mục Dương Linh đi ở Lý Tinh Hoa bên người. Hoàng Ngô Thị chờ người cùng nhau cùng ở mọi người phía sau đi tổ chức cung yến Trường Lạc Cung. Mục Dương Linh mặc dù không nhìn xung quanh, đã thỉnh thoảng cũng sẽ nghiêng đầu nhìn trên đường phong cảnh, đảo so với trên đường những người khác muốn nhàn hạ nhiều lắm, mà bên cạnh Ngô Thị sớm khẩn trương được xuất mồ hôi chán, nàng nhìn thẳng đi ở Tề Phong phía sau, không rảnh bận tâm bên cạnh Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh, tự nhiên cũng không phát hiện Mục Dương Linh để ý. Lý Tinh Hoa ngay từ đầu cũng có chút khẩn trương, đã nhất đại bang nhân đi cùng một chỗ. Đi nàng cũng là không khẩn trương, lúc này nàng mới có không nhìn bên cạnh Mục Dương Linh, thấy ánh mắt của nàng sáng long lanh nhìn trong cung kiến trúc phong cảnh liền lặng lẽ bấm một cái tay nàng. Mục Dương Linh quay đầu cười, khẽ nói, chị dâu yên tâm đi, ta không hết nhìn đồng tới nhìn tây mất mặt. Biết ngươi không mất mặt, nhưng ngươi cũng khẩn trương một ít, theo chúng tổng không sai. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút cũng là, lập tức học đại gia hơi cúi đầu hết sức chuyên chú nhìn chân tiền ba tấc vị trí, có lúc hội thân thủ đỡ lấy Lý Tinh Hoa. Tay ở hông của nàng thượng xoa bóp hai cái, Lý Tinh Hoa sửng sốt, liền phát hiện một cỗ nhu nhu ấm áp luồng không khí ở phần eo tản ra, trước ngưng trệ trướng toan lập tức liền biến mất. Lý Tinh Hoa yên lòng, sau đó sắc mặt hơi hồng, khẽ nói, cảm ơn. Tề Hạo Nhiên đi ở phía trước, thỉnh thoảng quan tâm chiều hậu nhìn các nàng, thấy tình trạng đó không khỏi nhíu mày, liền dừng bước lại đi tới đạo, nếu không ta đi tìm tiểu thái giám muốn một chiếc bộ đuổi. Chương 427, 428 Thứ 428 chương ngồi vào vị trí. Lý Tinh Hoa sao có thể đồng ý, những thứ ấy niên kỷ hơn nàng đại, thân thể hơn nàng yếu cũng không nói muốn ngồi bộ đuổi, nàng mới đến kinh thành mấy ngày, liên lộ cũng còn không quen, cũng không dám có ngọn làm chuyện như vậy, cho nên trên mặt xả một mặt cười cự tuyệt. Tề Hạo Nhiên lo lắng nhìn bụng của nàng, đây chính là đại ca thứ một đứa con trai. Mục Dương Linh liền cười đỡ lấy Lý Tinh Hoa tay, cười nói, chị dâu, ta đỡ ngươi. Cũng không biết nàng thế nào làm, Lý Tinh Hoa chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bay, hình như toàn thân trọng lượng đô chuyển đến Mục Dương Linh trên người, vốn có chút xương toan cẳng chân cảm giác dễ chịu một ít. Tề Hạo Nhiên thấy Lý Tinh Hoa thần sắc thượng đột nhiên dễ dàng, liền nhìn Mục Dương Linh cánh tay liếc mắt một cái, mặc dù lo lắng lại cái gì cũng không nói, gật gật đầu liền sải bước đi về phía trước đi. Trường Lạc Cung sớm đã bố trí hảo, đoán chừng là vì ngắm trăng, cung yến đặt ở lộ thiên địa phương, tứ diện có bình phong cản trở, đảo có thể ngăn đi không ít phong, cộng thêm mỗi ghế biên đô phóng hỏa chậu, trái lại không một chút nào lãnh. Địa phương cũng rất rộng sưởng, ghế đông tây đối diện bày phóng, trung gian có cách đại khái có 10 thước thông đạo, đến thời gian ca vũ đô ở trong thông đạo biểu diễn, chính bắc hướng để long tọa cùng phượng tọa, đó là hoàng thượng và hoàng hậu vị trí, theo sát long phượng tọa phía tây đi xuống một loạt là các hoàng tử chỗ ngồi, mà đối diện mặt thì lại là trong cung phi tần chỗ ngồi. Cũng không phải tất cả hoàng tử hòa phi tần cũng có thể tham dự cung yến, trừ thành niên hoàng tử, cũng là một ít so sánh được sủng ái tiểu hoàng tử tài năng ở bọn họ mẫu phi dẫn hạ tham dự, vị trí của bọn họ cũng là an bài ở bọn họ mẫu phi bên người. Hoàng tử hòa phi tần sau thì là dựa theo quan giai đại tiểu đến bài, dựa theo đông quan văn, tây võ tướng quy luật đến. Tề Phong mặc dù là quan văn, đã đỉnh đầu Tề Tu Viễn số người lên sân khấu, cho nên cả nhà bọn họ bị an bài ở tại phía tây thuận sổ thứ 3 vị trí. Theo sát viên tướng quân một nhà, vị thứ nhất là Tề Phong trong lòng mừng thầm, Tề Hạo Nhiên lại tâm hơi trầm xuống, cho dù đại ca thăng chính nhị phẩm, đích thực là đại chu trừ viên tướng quân ngoại trưởng lãnh địa tối đa nhân, đã luận lý lịch hòa tuổi tác, hắn tối đa có thể xếp ở thứ 6 vị, hoàng đế trực tiếp đem vị trí của đại ca nhắc tới đệ tam, đó là cất nhắc đại ca, còn là cho hắn kéo thù hận. Đối với loại này động não chuyện, Tề Hạo Nhiên suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, một chút liền vứt xuống sau đầu, không muốn. Tề Hạo Nhiên trực tiếp mang theo mọi người đi bọn họ ghế. Tề Phong do dự một chút, phát hiện bên kia đều là một chút đại quê mùa, hắn là ngự sử trung thừa, bình thường hòa này đó võ tướng cũng không có cùng xuất hiện, nghĩ nghĩ, liền nói với Tề Hạo Nhiên, ngươi mang theo các nàng đi đi, ta đi tìm mấy đồng liêu trò chuyện. Nói xong cũng thong thả hướng mặt đông đi, Tề Hạo Nhiên rất muốn nhắc nhở cha thành thật ngồi ở vị trí, biệt qua bên kia mất thể diện. Nhân ra đều là con trai cỏ lão tử quang tới tham gia cung yến. Cũng có con trai so với lao tử tài giỏi, đã nhân ra muốn ma chính mình liền có tư cách tới tham gia cung yến, muốn ma liền thẳng thắn không đến, tự cái ở nhà qua năm, duy nhất một cọ con trai quang tới chỉ có Tề Phong, lúc này không phải hẳn là điệu thấp một ít không. Đang nghĩ đến cha tính tình, Tề Hạo Nhiên vẫn là đem nói nuốt đi trở về, đem Mục Dương Linh các nàng mang đến chỗ ngồi, làm cho các nàng ngồi ở phía sau. Ghế có hai hàng, cũng có ba hàng, nam tử bình thường ngồi ở hàng thứ nhất. Phía sau bọn họ thì lại là gia quyến vị trí, bởi vì có người ra mang nhiều người, cho nên liền cấp an bài ba hàng. Nô thị dành trước ngồi ở hàng thứ hai thượng tịch, bởi vì Tề Phong nhất định sẽ ngồi ở phía trước thượng tịch, như vậy nàng chính là đối diện Tề Phong lưng. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, để Lý Tinh Hoa ngồi ở bên trong, nàng mình ngồi ở hạ tịch, cứ như vậy cũng có thể tốt hơn bảo hộ Lý Tinh Hoa. Lý Tinh Hoa khẽ cười nói, đâu dùng để ý như vậy. Bất quá nàng không cự tuyệt Mục Dương Linh hảo ý. Trước Mục Dương Linh không cho nàng và Ngô Thị gần người, đã hiện tại lại không có gây trở ngại, cho dù Ngô Thị là ngu xuẩn, nàng cũng không có khả năng ở trong cung náo ra thị phi đến, cho nên lúc này muốn phòng chính là Tề gia người bên ngoài. Mục Dương Linh ngồi chồm hổm ở tịch thượng, loay hoay một chút thấp trên bàn trái cây, khẽ hoán giận nói, tại sao là ngồi vào? Một buổi tối xuống chân không được ma dụng. Lý Tinh Hoa mình cũng có sở lo lắng, nhưng vẫn là đạo, đây là quy củ. Ngô Thị ngồi một chút, khẩn trương cảm xúc cũng tiêu tan. Nhìn thấy chàng nhân đều là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện, bên trong cũng có nàng nhận thức quan quyến, mặc dù giao tình không sâu, nhưng cũng có thể nói mấy câu, nghĩ nghĩ, lên đường, các ngươi ngồi nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không nhiều nói, chạy chính mình người quen biết liền quá khứ. Ba người hoàn toàn không để ý của nàng ly khai, nô thị ở đây bọn họ còn không được tự nhiên đâu. Lý Tinh Hoa ngẩng đầu đi nhìn trong vườn nhân, nàng đến trước Tề Tu Viễn cho nàng một vợ, bên trong có trong kinh quan viên tư liệu, chỉ là cơ bản nhất. Tỷ như ai cùng ai đồng tộc, nhân cái gì quan, kỷ phẩm, thê tử là ai ra, có mấy đích tử đích nữ cùng đơn giản một chút đánh giá. Đều là mọi người đều biết bình thường nhất chuyện, đã những người này nhân đều biết phổ thông sự ở nàng ở đây lại rất quý báu, bởi vì nàng có thể hay không hòa nhập vào kinh thành, ở đây sống được, ngay từ đầu dựa vào là chính là cái này vợ thượng tin tức. Tề Hạo Nhiên thấy chị dâu tâm thần cũng không ở bên cạnh, liền nương thân thể ngăn trở người khác ánh mắt kéo qua Mục Dương Linh cánh tay, nhẹ nhàng xoa xoa. Thấp giọng hỏi, ma không? Mục Dương Linh sắc mặt nhất hồng, nhìn chung quanh nhìn, thấy không có người nhìn bên này, lúc này mới khẽ gật đầu, cánh tay so sánh toan. Tề Hạo Nhiên lập tức sửa nhu cánh tay. Hai người đầu ai rất gần, cho nên Tịnh không nhìn tới chắc phía trên có một phụ nhân con mắt hàm dịu dàng nhìn bọn họ. Bích Quân, ngươi nhìn cái gì đâu? Một đầu đầy tóc bạc lao thái quân nghi hoặc theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lại phát hiện chỗ đó một đống võ tướng. Thẩm thị cười đỡ lấy của nàng cánh tay, vô cùng thân thiết đạo, nương, ngươi xem Tề gia vị trí, kia một đôi tiểu nhi nữ thật là đủ ân ái. Viên lão thái quân theo của nàng chỉ điểm đi nhìn, thấy Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh đầu ai đầu, thiếu niên còn đang cấp thiếu nữ nhu cánh tay, trên mặt lộ ra một chút tiêu ý, khẽ mỉm cười nói, tân hôn yến nhĩ, thân mật một ít cũng là bình thường, đi thôi, chúng ta cũng quá khứ. Ánh mắt của nàng ở giữa sân đảo qua, rất nhanh liền tìm Tề Phong và Ngô Thị, hơi chợt nhíu mày, đạo, kia hai đứa bé đều là mới vừa vào kinh, chỉ sợ còn không biết vài người, Tề Hạo Nhiên cũng không tốt mang theo các nàng đi gặp nữ thân quyến, ngươi mang theo các nàng đi gặp thấy các gia lão phong quân đi. Viên lão thái quân không chỉ thân phận cao, bối phận cũng cao, nàng vốn là sẽ không nhận thức Tề Phong Ngô Thị người như vậy, đàn ai gọi bọn hắn có một hảo nhi từ đâu. Sớm ở mấy năm trước nàng liền nghe con trai khen quá Tề Tu Viễn bản lĩnh, căn cứ quan võ nhà lẫn nhau chiếu cố hòa cấp con trai kết cái thiện duyên nguyên tắc, nàng cố ý đi kết bạn một phen Ngô Thị, cũng bất thời giờ thấy qua Tề Phong, đàn hai người này thật sự là không đúng nàng khẩu vị, chỉ là thỉnh thoảng như thế vừa thấy liền vứt xuống sau đầu. Lúc này thấy Tề Phong một mực sen lẫn trong quan văn bên kia, mà Ngô Thị mang theo hai con dâu tiến cùng, vậy mà đơn độc tương nhân ném ở một bên, liên chút giúp các nàng giới thiệu mở nhân mạch ý tứ cũng không có, đối hai người càng trướng mắt. Chương 428, 429. Thứ 429 chương cung yến, thượng. Thẩm thị lại nhìn thấy trực tiếp triều Tề ra ghế đi Hạ Thị và Phạm Tử Câm, mỉm cười nói, ta chậm một chút lại đi đi. Viên lão thái quân đồng dạng nhìn thấy hai người, nàng biết Tề gia huynh đệ hòa Hạ Thị cảm tình hảo, mà Hạ Thị nhận thức võ tướng gia quyến không ở các nàng dưới, chỉ là những năm gần đây hướng thiếu một ít mà thôi. Hạ Thị đích thực là qua đây mang Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh đi gặp nhân, đây là một khó có được nhận thức nhân mạch địa phương, mà hai người không người giới thiệu, rất khó nhận thức đến nhân, Hạ gia là quan võ, Trúc gia là quan võ, nàng nhận thức quan võ gia quyến thật đúng là không ít. Mục Dương Linh nhìn thấy bọn họ qua đây, liền đẩy Tề Hạo Nhiên, hai người đứng dậy nên đón. Hạ Thị liền đẩy chỉ một chút tử sang sảng cười nói, được rồi, hai người các ngươi đi chơi đi, ta mang Tinh Hoa và A Linh đi gặp mấy bằng hữu. Vậy xin nhờ gì chiếu cố, Tề Hạo Nhiên xoay người lại nói với Mục Dương Linh, hảo hảo nghe gì hòa chị dâu. Mục Dương Linh rất ngoan khéo khẽ xác nhận. Này ngoan ngoãn bộ dáng nhượng Phạm Tử Câm không khỏi nhìn nhiều hai mắt, điều này làm cho Hạ Thị không khỏi khẩn trương khởi lai, tiến lên một bước liền ngăn trở ánh mắt của hắn, phất tay mang cười nói, mau đi đi, mau đi đi. Ta xem Trần gia tiểu tử đã hướng bên này nhìn vài lần. Trần Khiên là hai người trước đây hảo huynh đệ chí nhất, sau khi trở về Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm thật đúng là không đi gặp qua hắn, này đô năm năm, thật có chút mới lạ. Hai người chiều bên kia nhìn lại, quả nhiên thấy tiểu tử kia nhìn chằm chằm trừng bọn họ, hai huynh đệ nhìn nhau cười, liền đi tới. Hạ Thị thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại liếc mắt nhìn dịu hiền Mục Dương Linh, hơi thở dài, lúc này nàng coi như là lại thích Mục Dương Linh cũng không muốn và nàng tiếp xúc càng nhiều. Gần nhất nàng cấp con trai tìm nhiều như vậy thiên kim khuê tú, hắn lại không một chúng ý mắt. Hạ Thị kéo hai người đi gặp người quen, đương nhiên, trọng điểm là bang Lý Tinh Hoa và đối phương xây khởi cầu, nàng trái lại cũng muốn giúp Mục Dương Linh, bởi vì và Tề Tu Viễn so với, nàng và Tề Hạo Nhiên thân thiết hơn, tương đương với thứ hai con trai. Tề Tu Viễn là chính mình cháu ngoại trai, nàng tự nhiên cũng thương yêu, nhưng Tề Hạo Nhiên lại là từ nhỏ ở nàng trước mặt lớn lên, tình cảm lại càng không bình thường, đã chỉ gặp hai người. Đến giới thiệu người thứ ba lúc, nàng liền đem chủ yếu tinh lực đặt ở Lý Tinh Hoa trên người. Bởi vì Mục Dương Linh tính tình thật sự là thái nhu hòa, mặc dù nàng trên mặt biểu hiện được ăn nói đĩnh đạc, đã trừ phi có người hỏi nàng vấn đề, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không chủ động tiếp lời, chỉ là mỉm cười lập ở một bên. Đối với lần này hiểu lầm Mục Dương Linh tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, bởi vì các nàng nói nàng là thực sự cắm bất thượng nói a, hơn nữa đại gia cũng không thục, đương nhiên là mỉm cười lắng nghe là tốt nhất. Hạ Thị cảm thấy Lý Tinh Hoa giao tế cổ tay hiếu thắng rất nhiều, tình bơ gian là có thể chụp nhân mã thí, hơn nữa chỉ cần giới thiệu một người, nàng hình như liền có thể biết đối phương nhà chồng hòa nhà mẹ đẻ tình huống bình thường, gửi lời hỏi thăm cũng không làm lỗi, mà hỏi vấn đề bất là đối phương cảm thấy hứng thú, liền đúng là đối phương có thể tiếp thượng nói, ngay cả sống lâu hai mươi mấy năm Hạ Thị đô tự than thở phất như, năm đó hắn gả nhập Phạm gia thời gian, nếu có nàng phân nửa, cổ tay có lẽ cũng sẽ không quá được như thế. Không hổ là thế gia nữ, mặc dù còn nhỏ, đã thủ đoạn cũng đã không thể khinh thường, như vậy vừa nhìn, coi như là Mục Dương Linh quá phận hướng nội, các nàng hẳn là cũng có thể ở kinh thành đứng vững bước chân. Hạ Thị yên lòng, giới thiệu cho Lý Tinh Hoa này đó quan quyến thời gian càng thêm dụng tâm hòa nhiệt tình. Mấy người lại không biết, Tề gia lại một lần nữa thành đại gia trong lòng đã rõ nhưng không nói ra chuyện cười, mọi người ánh mắt giao hội lúc liền thoáng qua giọng nghĩa Mai Hòa Tiêu Ý. Làm bà Ngô Thị không mang theo chính mình con dâu, lại làm cho Phạm Hạ Thị dẫn nhận nhân, kinh thành trung vẫn truyền thuyết Tề Phong đối hai nguyên phối Sở gia con trai rất sai, đại gia mặc dù tư dưới nói có mẹ kế liền có bố dượng, nhưng thực vẫn cảm thấy lại thế nào cũng đều là thân sinh, cho dù sai không một chút nào hội thái thiên lệnh. Hai năm trước Tề Phong ở trên triều đình bật thốt lên liền đem Tề Tu Viễn đẩy ra ngoài chặn họa đã rất làm cho người ta khinh thường, lần này thấy hai vợ chồng vậy mà trực tiếp bỏ lại con trai con dâu chạy đến mặt đông đến rảo phong rảo mưa, sao không gọi người chê cười. Mọi người khẽ lắc đầu. Đại gia tầm mắt mặc dù mịt mờ, đã Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh mẫn cảm, cơ hồ là ở đại gia lẫn nhau chế giễu, khẽ chào phúng lúc, hai người liền không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt ở bốn phía tuần một vòng. Cái loại đó quái dị bầu không khí cũng không có tàn biến, Mục Dương Linh hơi nhíu mày, còn chưa có làm cho rõ ống tay áo liền bị Lý Tinh Hoa lôi kéo, nàng phục hồi tinh thần lại, vô ý thức lộ ra một mạt mỉm cười nhìn qua. Thẩm thị cười nói, đây chính là đủ tham tướng tiểu tức phụ. Thật là đủ tiểu, năm nay bao nhiêu? Nguy rồi, vừa đã quên nghe, người này là ai? Mục Dương Linh nghe thẹn túi đầu, khẽ nói, qua năm liền 15. Thẩm thị cảm thán, kia còn là rất nhỏ à, nhỏ như vậy liền rời đi quê nhà. Nghĩ không muốn ra. Mục Dương Linh không nghĩ đến vị này phu nhân thân thiết như vậy, suy nghĩ một chút nói, nghĩ là muốn, đặng chúng ta ra nói ở đây cũng là của chúng ta ra. Thẩm thị lộ ra mỉm cười, nhìn Mục Dương Linh trắng nuột khuôn mặt, cười nói, đủ tham tướng nói không sai, Lâm An Phủ sau này cũng là của ngươi ra, sau này nếu như muộn liền tới tìm ta ngoạn, ta có cái nữ nhi cùng ngươi không sai biệt lắm đại, con của ta tức các niên kỷ cũng không lớn, vừa lúc có thể với các ngươi ngoạn. Thẩm thị quay đầu đối Hạ thị đạo, ta thích đứa bé này, mắt thấu tịnh, nhìn để nhân thích. Hạ thị lúc mới gặp mặt sở dĩ đối Mục Dương Linh con lớn như vậy hảo cảm cũng là bởi vì này, nghe nói cười đạo, phu nhân thích liền hảo, sau này làm cho nàng thường xuyên đi cho ngài giải giải buồn, ngài nhưng muốn nhiều chiếu cố nàng. Thẩm thị một ngụm nhận lời, không có vấn đề, chỉ cần ngươi không trách ta đem ngươi cháu ngoại trai nàng dâu bắt cóc là được. Thẩm thị cao hưng kéo Mục Dương Linh tay, đạo, đi, ta mang bọn ngươi đi gặp mấy vị lao phong quân. Hạ thị cao hứng. Cho Lý Tinh Hoa xử một cái ánh mắt, Lão Phong Quân cũng không phải là ai cũng có thể thấu đi lên, liền lấy đến nói, kinh thành Lão Phong Quân nàng toàn đều biết, nhưng đối phương trừ viên Lão Thái Quân ngoại không một nhận thức của nàng. Lý Tinh Hoa mắt đao quét một chút Mục Dương Linh, đứa nhỏ này vừa nhất định thất thần. Mục Dương Linh lúc này lại trì độn cũng biết đối phương địa vị không thấp, đang nghĩ ngợi một hồi muốn tiếp nói cái gì, liền nghe Lý Tinh Hoa ôn dịu rằng hỏi, viên phu nhân, chúng ta có thể hay không đi bái kiến một chút viên Lão Thái Quân? Ta về kinh trước chúng ta ra còn nhượng ta nhớ đi cấp Lao Thái quân phục lại, chỉ là chúng ta về cũng mới vừa mới bố trí ổn thỏa xuống, vẫn không có thời gian tới cửa. Viên Lão Thái quân, viên tướng quân mẫu thân, Mục Dương Linh trong nháy mắt sáng tỏ, kia này một vị chính là viên tướng quân thê tử Thẩm thị. Thẩm thị cười nói, ta này liền mang bọn ngươi đi. Viên Lão Thái quân đang cùng mấy vị Lao Phong quân ngồi cùng một chỗ nói cười, thấy mấy tiểu bối qua đây đô dừng lại câu chuyện, chờ Mục Dương Linh bọn họ hành lễ vấn an sau, mới cười hỏi. Hai người các ngươi chính là Tề gia huynh đệ nàng dâu. Lý Tinh Hoa mỉm cười xác nhận, viên lão thái quân liền đưa ánh mắt đặt ở trên người nàng, cười hỏi, ngươi chính là Tề gia tên đầy tớ nàng dâu đi. Đứa bé kia là một có phúc. Lý Tinh Hoa sắc mặt tường đỏ, bên cạnh một lao thái quân đạo, nàng không phải cũng là cái có phúc. Con nhỏ tuổi cũng đã là nhị phẩm phu nhân. Viên lão thái quân hoành nàng liếc mắt một cái, càng già càng không hình, cùng đứa nhỏ ghen cái gì. Lại trấn an Lý Tinh Hoa một chút. Ngươi là cái hảo hài tử, bọn họ là võ tướng, bên ngoài là đem đầu buộc ở lưng quần mang theo, chúng ta nữ nhân lên không được chiến trường, cũng là có thể giúp bọn hắn xử lý hảo hậu viện, ngươi cũng đừng oán nam nhân không có thời gian cùng ngươi. Lý Tinh Hoa sắc mặt càng hồng, khẽ lại kiên định đạo, sẽ không, tiểu bối biết bọn họ ở trên chiến trường càng vất vả. Chương 429, 430 Thứ 430 chương Cung Yến, Trung. Nghe nói thế, không chỉ là viên Lão Thái Quân. Cái khác mấy lao phong quân cũng không khỏi khẽ gật đầu, đối Lý Tinh Hoa thiện cảm khởi lai. Hạ thị thấy mấy vị lao phong quân trên mặt phóng mềm thần sắc, trong lòng cũng không khỏi cao hứng. Mục Dương Linh toàn bộ hành trình đô đứng ở một bên mỉm cười, thường thường trả lời hai câu, sau đó ở canh giờ tiệm đêm đến mới theo Lý Tinh Hoa trở lại bọn họ ghế, Hạ thị sớm bị nhân lôi đi. Mục Dương Linh thấy chỉ có nàng và Lý Tinh Hoa hai người, liền hơi phun ra một hơi, thật là mệt ta, hơn ta lê ba ngày còn mệt. Tề Hạo Nhiên cũng cáo biệt phạm tử câm về. Và Mục Dương Linh nói nhỏ, sơ tam ta mang người ra đua ngựa. Mục Dương Linh liền dùng ánh mắt đi liếc Lý Tinh Hoa, Lý Tinh Hoa liền xua tay cười nói, đừng thấy ta, các ngươi nghĩ đi thì đi, ta cũng không phải tiểu hài tử, hơn nữa hiện tại Chiêu Đức Đường liền cùng tường đồng vách sắt tựa như, thật không biết các ngươi cả ngày lý lo lắng cái gì. Hai vợ chồng đô không có ý tứ cười cười, Tề Hạo Nhiên hội khẩn trương là bởi vì Lý Tinh Hoa trong bụng nhưng là đại ca hai mươi mấy năm qua thứ một đứa con trai, người khác ở đại ca cái tuổi này, nhi nữ cũng có thể tiến học viện, hơn nữa, dự tính vị lai mấy năm nội chị dâu đô được ngốc ở kinh thành, đứa bé này tự nhiên rất quan trọng. Mà Mục Dương Linh hội khẩn trương thì lại là kiếp trước các loại cổ trang phim truyền hình nhìn nhiều duyên cớ, từ vào ở Tề phủ hậu, nàng liền không có cảm giác an toàn. Mục Dương Linh dường như cũng biết mình có chút khẩn trương quá độ, không biết còn tưởng rằng mang thai chính là nàng đâu. Nàng chống cằm suy nghĩ một chút, khẽ nói, thực sự hảo nghĩ chuyển ra a. Lý Tinh Hoa chỉ là bật cười lắc đầu, đối với nàng mà nói, Tề phủ căn bản không tính là cái gì, bọn họ Lý ra hoàn cảnh muốn hơn Tề phủ phức tạp không ngừng gấp trăm lần, nàng ở phụ huynh tàn tật, mẫu thân mềm yếu dưới tình huống sống đến bây giờ tỉnh gả cho Tề Tu Viễn, sở dựa vào là nhưng không chỉ là vật khí. Bất quá đã có nhân lo lắng quan tâm mình cũng không cần thiết ra bên ngoài đấy, nàng cảm thấy nàng còn là rất hưởng thụ loại này bị người thời khắc để ở trong lòng, phùng ở trong tay cảm giác. Tề Hạo Nhiên lại ánh mắt nhất ảm, vung xuống chân mày không biết đang suy nghĩ gì. Tề Phong và Ngô Thị Trí đắc ý mang về, lúc này tiệc rượu cũng mau sắp bắt đầu. Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn hướng hai người, trong mắt thoáng qua trào phúng, hai người chỉ sợ còn không biết bọn họ thành trò cười đi. Nghĩ đến này Tề Hạo Nhiên liền nổi giận trong bụng. Nếu không phải là Trần Khiên nói cho hắn biết, hắn cũng không biết bọn họ cũng được chuyện cười, mặc dù mọi người khiển trách chính là hai người này, có thể phương thức này bị người thảo luận, bị người xem như cười liệu như nhau để một lần lại một lần, có thể cao hứng mới lạ. Cho nên Tề Phong qua đây thời gian, Tề Hạo Nhiên trực tiếp lạnh mặt, một điểm đứng dậy ý tứ cũng không có. Lý Tinh Hoa cho hắn đưa mắt ra hiệu hắn cũng làm như không nhìn thấy, Lý Tinh Hoa thấy Tề Phong đều nhanh đi tới trước mắt, không khỏi âm thầm lo lắng, nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái. Mặc kệ Tề Phong đối với bọn họ làm cái gì, hắn là phụ, Tề Hạo Nhiên là tử, hắn thì không thể với hắn biểu hiện bất mãn, bằng không, bọn họ chính là lại chiếm lý cũng sẽ bị không chiếm có lợi địa vị. Mục Dương Linh thân thủ ở Tề Hạo Nhiên ngang hông khắp một phen, lại dùng ngón tay ở trên lưng hắn hung hăng đâm một chút, Tề Hạo Nhiên lúc này mới không tình nguyện đứng dậy, Lý Tinh Hoa liền hung hăng thở phào nhẹ nhõm, đợi được Tề Phong và Ngô Thị sau khi ngồi xuống, bọn họ mới tọa hạ. Mấy người mới tọa hạ không bao lâu, liền vang lên tịnh tiếng roi, Tề Phong bận mang theo bọn họ theo mọi người cách tịch ở trong thông đạo quỳ xuống, đợi nửa ngày, mới có thái giám hô to hoàng đế hòa hoàng hậu tới, Mục Dương Linh theo đại gia hô to ba tiếng vạn tuế, liền nghe đến một ôn hòa giọng nam, hãy bình thân, không cần quá mức câu thúc, mọi người đều ngồi vào vị trí đi. Mọi người này mới đứng dậy ngồi xuống, Mục Dương Linh ngồi ở Tề Hạo Nhiên phía sau, ngẩng đầu lên hướng về phía trước mặt nhìn lại, hoàng đế hòa hoàng hậu đều mặc màu vàng sáng long phượng bào ngồi ở phía trên. Phía dưới ngồi vây quanh hoàng tử Tần Phi, trong vườn sở hữu đèn cung đình đều bị châm, bởi vậy ở màu da cam sắc ánh đèn trung, Mục Dương Linh lấy siêu cường thị lực một chút liền thấy rõ hoàng đế hòa hoàng hậu tướng mạo, bảo đảm chắc chắn nếu là ở trên đường, nàng nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra bọn họ. Hoàng hậu trái lại rất đoan trang minh diễm, nhưng hoàng thượng, ân, nói như thế nào đây, cũng là xuất đại thuốc một quả, so với hoàng hậu già đi không ít, không phải nói hoàng đế hòa hoàng hậu là vợ chồng son, thiếu niên làm bạn đến nay không? Thế nào nhìn tuổi tác kém có chút đại a? Không phải hoàng hậu bảo dưỡng được quá tốt, chính là hoàng đế thái ưu sầu, lao được quá nhanh, Mục Dương Linh cảm thấy hai giả khả năng cũng có. Mục Dương Linh nhìn chằm chằm hoàng đế hòa hoàng hậu nghĩ ngợi lung tung, Lý Tinh Hoa quay đầu thấy nàng lá gan lớn như vậy, sợ đến bận xả một chút của nàng ống tay áo, nàng cũng là vừa mới đứng dậy thời gian mới dám đi lên liếc mắt nhìn, đứa nhỏ này cũng quá lớn mật, cũng dám nhìn chằm chằm đi lên nhìn, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Mục Dương Linh yên ổn thu về ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía tà phía trên, chỗ đó ngồi tần tướng, đại chu đệ nhất gian thần, nàng hiếu kỳ nhìn hai mắt, phát hiện hắn nhìn thật bình thường bản, nếu như ở trên đường cái thấy, không xuyên này thân triều phục, cũng chính là nhất nhà giàu lao ra, nhưng Tề đại ca và Vinh đại ca đô rất kiêng rẻ người này, so với kiêng rẻ hoàng đế còn muốn kiêng rẻ. Ở nhận được cảnh viêm đế trọng dụng tiền, không có cường đại tiền tài quyền thế, cũng không có cường đại gia tộc, chỉ dựa vào hoàng đế sủng ái. Ở thời loạn hòa các loại quyền lợi đan vào chung có thể khống chế hoàng đế hòa triều chính đạt hơn 10 năm, này tâm rốt cuộc là thế nào lớn lên, cũng không biết có bao nhiêu cái tâm nhãn, người như vậy còn là tận lực không muốn đi nhạ tuyệt vời, trốn liền hảo. Mục Dương Linh thầm hạ quyết tâm, đã cuối cùng sự thực nói cho nàng, quyết tâm chính là cái rắm. Ở Mục Dương Linh quan sát này đó đoạ nhất dậm chân thiên hạ liền run rẩy tam run rẩy nhân vật nổi tiếng lúc, hoàng đế phát biểu nhiệt tình rào rạt năm mới lời khấn, thuận tiện mịt mở khen ngợi một chút chính mình đăng cơ 27 năm qua công tích vĩ đại, hòa đối tương lai mỹ hảo triển vọng, sau đó liền dơ lên chén rượu hòa chúng nhân cạn một chén, xem như là nâng cốc chúc mừng. Mục Dương Linh uống một chén, thấy Lý Tinh Hoa cũng muốn uống, chính muốn ngăn cản, lại phát hiện nàng lấy tay háo che mặt, chén kia rượu đô tiến của nàng trong tay háo. Mục Dương Linh sửng sốt, ở nàng buông tay háo thời gian tay lặng lẽ sờ lên, lại mò lấy một khối mềm mại gì đó. Lý Tinh Hoa cười chừng Mục Dương Linh liếc mắt một cái, tiến đến bên thai nàng khẽ nói, đây là hải miên, ta không phải cho ngươi đưa đi không? Ngươi không lấy. Mục Dương Linh nhất, Lý Tinh Hoa đưa tới đông tây bởi vì quá nhiều, nàng cũng là không nhìn kỹ, toàn giao cho Lập Xuân, chỉ sợ Lập Xuân đô không biết rõ thứ này tác dụng. Lý Tinh Hoa cũng chỉ là hỏi một câu, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là đưa ánh mắt phóng ở phía trước ca vũ biểu diễn thượng. Kỳ thực cung yến hòa Tết âm lịch liên hoan tiệc tối cũng không sai biệt lắm, ca vũ, siêu ảo thuật hòa mùa kiếm, đẳng nhìn xong này đó, còn có một chút thần tử hoặc công chúa hiến nghệ, tỉ như trước liền có một vị công chúa tại chỗ đánh đàn một khúc, mà bây giờ là của Tề Hạo Nhiên hảo bằng hữu Trần Khiên đang biểu diễn họa, lấy hoàng đế một câu thơ, lấy một nén nhang làm hạn định vẽ tranh. Mục Dương Linh khẽ cất tiếng hỏi Tề Hạo Nhiên, này hàng năm hiến nghệ chọn người là thế nào chọn ra tới? Chương 430, 431. Thứ 431 chương cung yến, hạ. Tề Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại, khẽ nói, không cần chọn, tự do đăng ký, nếu ai tự giác sẽ không mất mặt cũng có thể thượng, nhưng thực hàng năm nguyện ý tại chỗ hiến nghệ cũng không nhiều. Có thể tham gia cung yến vốn liền không bao nhiêu, mà trong nhà đúng nhiều năm nhẹ tuấn tú con vợ cả cũng là những thứ ấy, những thiếu niên này hoặc thanh niên có làm cho người ta ca ngợi bản lĩnh cũng không nhiều, mà có bản lĩnh nhưng lại có lá gan thả có thể đi qua trong nhà trưởng bối đồng ý liền càng rất thưa thớt. Hỏi tại sao muốn là trẻ tuổi tuấn tú con vợ cả? Bất trẻ tuổi đâu không biết xấu hổ đứng ra hiến nghệ, bất tuấn tú ít nhất cũng phải ngay ngắn, ít nhất không thể vừa lên đến liền làm cho lòng người sinh chán ghét, ấn tượng đầu tiên liền hỏng rồi, đại gia cũng đừng nhìn tài nghệ biểu diễn. Còn con vợ cả, cung đình ẩm yến, trừ hoàng gia ngoại, tham dự thật đúng là vẫn chỉ có con vợ cả. Mà đối với hoàng tử công chúa bên kia liền càng tùy tiện, chỉ cần để là có thể vào sân. Bất quá các hoàng tử chỉ có ở cần đùa hoàng đế vui lên thời gian mới có thể vào sân, mà công chúa bên này thì có một điều ngầm thừa nhận quy củ, đâu vị công chúa có thể nói thân kén phò mã, một năm kia cung yến liền vào sân, tùy tiện bày ra một chút, không cần nhiều xuất sắc, chỉ là một loại tín hiệu, nói cho các đại thần, đâu vị công chúa muốn kén phò mã, trong nhà có thanh tuấn còn chưa đính hôn có thể tranh thủ. Trần Khiên sang năm muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, đây là cho mình kéo một chút điểm đâu. Tề Hạo Nhiên khẽ nói. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, kỳ thi mùa xuân không phải hồ quyền không? Thế nào kéo điểm? Kỳ thi mùa xuân qua đi là thi đỉnh, nếu là hắn có thể vào lúc này nhận được hoàng đế một tiếng tán, vậy hắn kỳ thi mùa xuân chỉ cần ở nhị giáp trong, thi đỉnh thứ tự cũng sẽ không quá thấp. Mục Dương Linh cảm thán, quả nhiên, có người ở quan trường chính là không đồng nhất dạng, vậy cũng là biến tướng đi cửa sau đi. Tề Hạo Nhiên không để ý đạo, từ cổ chí kim bất đô là như thế này. Hắn làm này cũng rất mạo hiểm. Vạn nhất nhạ mao thánh thượng, hoặc không cẩn thận ở giữa sân đắc tội với ai, vậy hắn sau con đường làm quan cũng sẽ so với người khác khó một chút. Một câu nói, hữu cơ gặp cũng có nguy hiểm, mặc dù kỳ ngộ muốn so với nguy hiểm lớn đến nhiều. Bên cạnh Tề Phong không thể nhịn được, chừng con trai liếc mắt một cái, khẽ quát, cung yến trong nói gì sai. Nói xong còn mịt mờ nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, trong mắt có xem thường hòa không vui, ở hắn xem ra, cung yến trong ở dưới liễu diễu là không có tu dưỡng, nhà quê chính là nhà quê. Coi như là tham gia cung yến còn là nhà quê. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, nhìn về phía bên người những người khác ra, phát hiện người khác ra cũng là toàn gia vừa nói vừa cười rất vui mừng nha, thậm chí quan hệ hảo kỷ bản còn cách tịch ngồi cùng một chỗ ngọn đâu. Mục Dương Linh thu về tầm mắt, đã không phải là của nàng vấn đề, đó chính là công công Tề Phong vấn đề. Lo liệu bất hòa lão niên nhân tính toán nguyên tắc, Mục Dương Linh quyết định không nhìn hắn. Mục Dương Linh có thể nhẫn, Tề Hạo Nhiên lại không thể nhẫn, hắn nắm tay nắm chặt. Thái Dương gân xanh bạo xuất, vừa phụ thân cái ánh mắt kia là có ý gì? Khinh thường A Linh. Hắn dựa vào cái gì khinh thường A Linh? Mục Dương Linh nhận thấy được Tề Hạo Nhiên tình tự khác thường, liền dùng ống tay áo che bắt tay vào làm chỉ đâm chọc phía sau lưng của hắn, Tề Hạo Nhiên tức giận liền ba một tiếng bị chọc thủng. Tề Hạo Nhiên tương tay thủy tại bên người, Mục Dương Linh thấy không có người chú ý bọn họ, liền thân thủ đi câu tay hắn, Tề Hạo Nhiên thoang cái phải nắm chặt không thả. Mục Dương Linh liền gãi gãi hắn. Tề Hạo Nhiên đôi nhìn thẳng nhìn phía trước, hình như nhiều nghiêm túc thưởng thức Trần Khiên biểu diễn tựa như. Vợ chồng son tuy là một trước một sau ngồi, đán rốt cuộc cách một cái bàn thấp, Mục Dương Linh là tay trái chi ở trên bàn, dùng tay phải đi câu tay hắn, bởi vì hai người ống tay áo đều là rộng lớn, lúc này mới không có người phát giác, đạn hai người ống tay háo đôi cùng một chỗ, nếu là có nhân nghiêm túc nhìn, ai cũng có thể nhìn ra được, Mục Dương Linh vốn chỉ là muốn nhượng hắn rời đi một chút lực chú ý, không phải và hắn chơi đùa à. Mục Dương Linh dạy hai cái không dạy, liền không nhịn được dùng tay trái ngón tay đi chọc hắn lưng, Nô Thị Chính nhìn phía trước không nhìn thấy, Lý Tinh Hoa nhìn thấy chỉ làm như không nhìn thấy. Vợ chồng son chính đấu chi so dũng khí, một muốn đem tay xả ra, một chăm chú nắm, hoàn toàn không biết động tác của bọn họ rơi vào sát vách Tịch Hoa ra con út Hoa Sa trong mắt. Có lẽ là Hoa Sa ánh mắt quá mức chuyên chú, Tề Hạo Nhiên phát hiện quay đầu đi nhìn hắn, Hoa Sa liền với hắn lộ ra một ngụm bạch răng, Tề Hạo Nhiên cũng khẽ mỉm cười gật đầu, Mục Dương Linh theo ánh mắt của hắn nhìn sang, liền chống lại Hoa Sa mắt. Không có e lệ, càng không có sợ, Hoa Sa nhíu mày, này và hắn xế chiều hôm nay quan sát đến cũng không như nhau. Đãn còn không do hắn nghĩ quá nhiều, ghế trên hoàng đế đã điểm Tề Hạo Nhiên danh, nguyên lai Trần Khiên đã hiến nghệ hoàn tất, được hoàng đế một tiếng khen lui xuống. Tề Hạo Nhiên lập tức buông ra Mục Dương Linh tay, đứng dậy đi ra ngoài quỳ gối thông đạo thượng, thần ở. Hoàng đế giống như hài lòng mỉm cười nhìn hắn, đạo, chấm nghe nói ngươi võ nghệ cao cường, còn chưa đi Hưng Châu phủ lúc, ở kinh thành là có thể đánh biến Chư Gia công tử vô địch tay, này đi Hưng Châu phủ càng là dũng mãnh thiện hai. Cho dù Tề Hạo Nhiên cho rằng hoàng đế nói là lời thật, lúc này cũng hẳn là khiêm tốn, bởi vậy hắn nói, hoàng thượng, thần vẫn chưa đánh biến Chư Gia công tử, viên tướng quân gia đại lang nhị lang sạp dịu tứ lang, thần không cùng bọn họ đánh quá. Không chỉ là chúng thần, chính là hoàng đế cũng một chút, hắn chỉ là dùng khoa trương thủ pháp hình dung một chút có được không, ngươi thật đúng là nghĩ 12 tuổi đánh biến kinh thành vô địch tay a. Phạm Tử Câm cũng túi đầu cười thầm hai tiếng, lại nghe hoàng đế nói, ái khanh như thế tự tin, không bằng tại chỗ biểu diễn một phen múa kiếm, cũng cho chúng ta nhìn một cái. Tề Hạo Nhiên khổ não nhíu mày một cái đầu, hắn học chính là kiếm thuật, này hòa tư thái duyên dáng kiếm vũ cũng không như nhau, bởi vậy hắn đánh một dự phòng châm, đạo, hoàng thượng, thần kiếm vũ được không dễ nhìn, chỉ có thể lấy tới giết địch, hoàng thượng nếu vẫn muốn xem, thần liền vũ cho ngài nhìn. Ý là, đến thời gian không dễ nhìn, ngươi cũng không nên trách ta. Hoàng đế cười híp mắt nói, hàng năm kiếm vũ đều là kia mấy thứ, chấm cũng nhìn chán, vừa lúc thưởng thức một chút võ tướng kiếm vũ. Hoàng đế ra hiệu nội thị, liền có thị vệ đưa lên đến một phen nhuyễn kiếm. Tề Hạo Nhiên đã từng sử chính là ngạnh kiếm, bất quá chỉ là mua kiếm, cũng không phải ra trận giết địch, cho nên hắn cũng không chọn, nhận lấy kiếm, nghĩ nghĩ, liền vũ một đoạn hắn cho rằng tương đối khá nhìn kiếm thuật. Đã khá hơn nữa nhìn, so với lưu chuyển tung bay kiếm vũ còn thì kém rất nhiều, nhưng hắn dáng người vĩ ngạn, nhảy như chim bay, cầm kiếm lúc lại như lâm chiến tràng, len ken khí thế, Tề Hạo Nhiên càng múa việt lưu loát, thưởng thức người chỉ cảm thấy đập vào mặt sát khí để cho bọn họ kinh sợ, sau đó liền nhiệt huyết sôi trào lên. Mặt đông quan văn đều mặt lộ vẻ tán thưởng, mà phía tây võ tướng lại ánh mắt lấp lánh nhìn Tề Hạo Nhiên, rất có kết cục vừa so sánh với tính toán. Chính là xa ngồi ở ghế trên đế hậu đâu cảm thấy kiếm khí, hoàng đế kinh ngạc, hắn vốn chỉ là thuận miệng nhắc tới, không ngờ tới Tề Hạo Nhiên thật có thể vũ nổi danh đường đến. Tề Hạo Nhiên dừng múa, thu kiếm nhi lập, nắm tay đạo, hoàng thượng, thần đều xấu. Hoàng đế lại cười ha ha khởi lai, vỗ tay đạo, vũ được hảo, đâu xấu, chấm đảo cảm thấy ngươi kiếm này so với năm rồi kiếm vũ còn tốt hơn. Tề Hạo Nhiên khỏe miệng vì tiểu, cũng có chút đắc ý, Phạm Tử Câm lại hơi để phòng nhìn hoàng đế, vô duyên vô cớ, làm chi gọi Hạo Nhiên mua kiếm. Quả nhiên, liền nghe hoàng đế cao hứng nói, như vậy tài tuấn đương phối giai nhân, đủ lái khanh, chấm cho ngươi phối cái giai nhân thế nào. Chương 431, 432. Thứ 432 chương bình thê, thượng. Tề Hạo Nhiên khỏe miệng tiểu ý cứng đờ, trái tim nhảy rộn, hắn không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống nói, hoàng thượng ý tốt thần chỉ có thể tâm lĩnh, chỉ là thần đã có thê tử. Hoàng đế không để ý phất tay cười nói, có một thê tử, còn có thể lại có một ma. Hoàng đế chỉ vào tần tướng đạo, tần tướng có một nữ nhi, đi tứ, dịu dàng hiền thụ, nhưng khi bình thê. Chúng thần, bao gồm hoàng hậu phi tần hòa hoàng tử công chúa các tất cả đều sửng sốt, chỉ trừ tần tướng. Tần tướng trên mặt nhàn nhạt, đã trong lòng rất không cao hứng, đã không có biện pháp, hoàng đế muốn làm chuyện, có khi hắn cũng nói phục không được hắn. Còn có một không sửng sốt chính là quỳ ở phía dưới Tề Hạo Nhiên, cơ hồ là hoàng đế tiếng nói vừa dứt, Tề Hạo Nhiên liền phục lạy đạo, thần tạ hoàng thượng ý tốt, chỉ là thần thú nội từ lúc phát quá thể, một đời chỉ nàng một người. Hoàng đế hơi hi mắt, mừng giận bất phân rõ đạo, nga. Đủ lái khanh là thật hứa hạ như vậy lời hứa, còn là bất mãn chấm nói này môi. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Tề Hạo Nhiên lý do thoái thác, có chút bản lĩnh nam nhân cái nào sẽ không lấy thiếp. Chỉ mục thị một người. Khi hắn là đồ ngốc không? Nhất thời giữa sân giải tĩnh, mọi người đều lăng lăng nhìn mặt trên hoàng đế hỏa phía dưới Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh ngồi ở chỗ ngồi, trong lòng tức giận cuộn cuộn, nàng ngẩng đầu nhìn hướng hoàng đế, trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, người này thế nào nhìn xấu như vậy. Mục Dương Linh tương trước đánh giá xuất đại thúc phao tới sau đầu. Lý Tinh Hoa khẩn trương banh thẳng thân thể, hoàng đế lời mặc kệ thế nào trả lời cũng không tốt, đã lấy tứ thúc cái kia tính khí, chỉ sợ ngay thẳng cổ cũng sẽ không nhận hạ cửa này hôn sự. Ý nghĩ chợt lóe lên, bên mình lại đứng lên một người, Lý Tinh Hoa sửng sốt, bên người nàng chỉ có một Mục Dương Linh, nàng cứng ngắc cổ quay đầu nhìn sang, thấy Mục Dương Linh quả nhiên trầm mặt đứng lên. Lý Tinh Hoa muốn thân thủ kéo nàng, lại bị nàng nhẹ nhất tránh, quay người đi ra ngoài. Mục Dương Linh đè xuống lửa giận trong lòng, trên mặt tận lực lộ ra mỉm cười, đã phát hiện này dường như rất khó, nàng chỉ có thể trầm mặt đi ra ngoài. Mục Dương Linh đứng ở Tề Hạo Nhiên bên mình, chậm rãi quỳ xuống, nhìn về phía trên, đạo, hoàng thượng, thần phụ có một nghi vấn muốn hỏi ngài. Hoàng đế lẳng lặng nhìn Mục Dương Linh nửa ngày, hỏi, ngươi là của Tề Hạo Nhiên thế tử? Mục Dương Linh gật đầu, xả một mặt cười, vang dội trả lời, là, thiếp thân Mục Thị. Mục Thị, ngươi cảm thấy chấm làm này môi thế nào? Nhưng nguyện cùng tần tứ tiểu thư chị em chung sống. Mục Dương Linh khí cười, nàng cười hỏi, hoàng thượng, thiếp thân gia ly đã có một người muội muội, năm nay vừa vặn 5 tuổi. Hoàng đế trong lòng có chút tức giận, hắn rõ ràng không phải ý tứ này, Mục Thị vậy mà xuyên tạc, đang muốn phát hỏa, liền nghe Mục Dương Linh nghi hoặc nghiêng đầu, hoàng thượng, thiếp thân ít đọc sách, lại vẫn sinh trưởng ở nông thôn, cho nên có rất nhiều vấn đề không hiểu, tướng công nói không hiểu liền hỏi, miễn cho không biết giả biết, làm cho cười cho người trong nghề. Hiện nay thiếp thân liền có một vấn đề rất không giải, bởi vậy muốn thỉnh giáo một chút ngài. Hoàng đế trong lòng giễu cợt, cơ hồ có thể nghĩ đến nàng muốn hỏi gì, đơn giản là hắn vì sao phải cho Tề Hạo Nhiên ban bình thê các loại, quân uy thâm hậu, há là nhất ở nông thôn nữ tử có thể hiểu. Hoàng đế kiêu căng gật đầu một cái, hỏi đi. Mục Dương Linh cười, quả nhiên hỏa Tề đại ca nói như nhau, thực sự là vừa nhiều nghi lại tự cho là đúng, ân, ở nàng ở đây thì lại là ngu xuẩn, ngay cả nàng tâm trí đô thua kém. Hắn rốt cuộc là thế nào ngồi vững vàng hoàng đế này vị? Mục Dương Linh hỏi, hoàng thượng, thiếp thân từ nhỏ chỉ nghe qua thê, chưa từng nghe nói qua bình thê này nhất từ, cho nên thiếp thân muốn hỏi một chút hoàng thượng, như thế nào bình thê? Hoàng đế ngẩn ra, sau đó trên mặt có một chút phát sốt, mắt của hắn con ngươi liếc về phía bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu trên mặt cười, đã sớm rũ mắt, chỉ đương nhìn không thấy hoàng thượng ánh mắt. Thực sự là đủ ngu xuẩn, lúc này nên trực tiếp hạ thánh chỉ tứ hôn, đem sự tình chứng thực. Bất cho bọn hắn cơ hội phản bác, nếu không liền pha trò nhảy qua cái đề tài này, căn bản là không nên cấp Mục Thị hỏi cơ hội. Không đúng, bình thê vấn đề như vậy căn bản là không nên ở loại địa phương này nhắc tới, tư giới đem đủ tần hai nhà gọi tiến cung bày mưu đặt kế một phen không được sao. Ở cung yến thượng ngay trước quần thần mặt đưa ra đến, đương hoàng thất mặt ném được còn chưa đủ nhiều không. Hoàng đế không trả lời, giữa sân nhất thời an tĩnh lại, Mục Dương Linh lại ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, hoàng đế nhất thời có chút đứng ngồi khó yên. Nhượng hắn nói như thế nào? Hoàng đế hít sâu một hơi, đang muốn nói tịnh đích, phía dưới một giọng nói lên đường, bình thê, danh như ý nghĩa, địa vị quyền lợi cùng vợ cả tương bình thê tử. Hộ bộ thị lang Lục Trinh liếc mắt thấy hướng quỳ Mục Dương Linh, trao phúng cười nói, như vậy đơn giản danh từ đủ tứ mãi mãi cũng không biết, có thể thấy đích thực là đọc sách quá ít. Tề Hạo Nhiên bất thời giờ liếc Lục Trinh liếc mắt một cái, trong mắt mang theo đồng tình hòa cười trên nỗi đau của người khác, Mục Dương Linh tình hình trung hạ đô rất bình thường. Đã nếu như dám khinh của nàng chỉ số thông minh, kia sẽ chờ bị ngược đi, nàng bình thường trước mặt người ở bên ngoài không quá nói chuyện, đã gặp thượng cái cỏ, nhưng cũng không thua nhân. Quả nhiên, Tề Hạo Nhiên khỏe mắt dư quang liền nhìn thấy Mục Dương Linh dịu dàng thả vui mừng cười, Mục Dương Linh nhìn về phía Lục Trinh, trên dưới quan sát hắn một chút, cười hỏi, vị này chính là đại chu triều trên dưới 160 năm đến duy nhất một đã nhâm quan lại nhà có bình thê Lục đại nhân. Lục Trinh sắc mặt tướng đỏ, hắn có thể nghe ra Mục Dương Linh trong giọng nói trào phúng. Nhưng nàng lời nói lý cũng không có lỗi trong lời nói, cho nên chỉ có thể đạo, chính là Lục Mỗ. À, Lục đại nhân có thể thi đỗ tiến sĩ, tịnh một đường lên tới hộ bộ thị lang, có thể thấy là tri thức bên bác, kia không biết Lục đại nhân có thể hay không bang thiếp thân giải thích nghi hoặc, bình thê ở đại chu luật chung làm giải thích thế nào, thê ở đại chu luật chung là ý gì? Mục Dương Linh ánh mắt nhìn gần hắn, cười hỏi, Lục đại nhân, ngài trên đầu thế nào đổ mồ hôi? Lục Trinh sắc mặt vi bạch, liếc liếc mắt một cái hoàng đế. Này là cung yến, đại gia còn muốn tiệc rượu, há là ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nơi, ngươi nếu như không hiểu, qua đi đi hỏi tiên sinh hoặc là trượng phu ngươi liền là. Mục Dương Linh cười, áp trong lòng miệng hờn dỗi cuối cùng là tiêu tan một ít, nàng vốn còn có chút lấy bất định chủ ý có muốn hay không tương hoàng đế đắc tội, dù sao, lần này nếu như đắc tội được ngoan, sau này bọn họ ngày bao nhiêu sẽ có một chút bất tiện, đáng ăn mừng chính là, Lục Trinh chạy đi ra. Mục Dương Linh tỏ vẻ, Nàng lúc này phi thường yêu hắn, thực sự là chạy ra tới thái là lúc. Lục đại nhân, chỉ sợ cái nghi vấn này cũng không chỉ có thiếp thân có, rất nhiều người cũng đều có nghi vấn đâu. Bên ngoài tiên sinh đại thể thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, hỏi bọn hắn kinh sử sách xưa, bọn họ có lẽ còn có thể nói ra một hai ba đến, nhưng nếu hỏi bình thê nhất tử, đại chu triều trung dù là ai cũng thua kém lục đại nhân tinh thông đi. Mục Dương Linh tiếng nói vừa dứt, ngồi ở tần tướng phía trên một lão đầu râu bạc liền vuốt râu cười nói, Mục thị nói không sai, lục đại nhân, Nghiêm Mỗ Nhân tự nhiên học thức coi như là khá lắm rồi, đang cũng rất muốn biết bình thê ở đại chu luật trung làm giải thích thế nào. Đại gia tất cả đều không nói lời nào, hứng thú nhìn về phía Lục Trinh, so với việc hàng năm không sai biệt lắm biểu diễn, đại gia đối này bắt quái càng cảm thấy hứng thú, dù sao hỏa thiêu không đến trên người bọn họ. Chương 432, 433. Thứ 433 chương bình thê, trung. Lục Trinh lánh mồ hôi nhỏ dọn, tham dự quỳ xuống, hô một câu hoàng thượng, thấy hoàng đế bất không hé răng, hắn chỉ có thể cắn răng nói, cũ đường thư. Vương Mao trọng truyền trung nói, kỳ thê đã ấp hào quốc phu nhân, ban thê Lý thị lại vì quốc phu nhân, mỗi đi vào triều yết, nhị phu nhân cùng thừa ban lãi. An Lộc Sơn sự tích quyển trung cũng có, thiên bảo, lục tái, thêm ngự sử phu nhân, phong hai thê đường thị đoàn thị cũng vì quốc phu nhân. Lục đại nhân. Ta là hỏi ta đại chu luật trung đối bình thê là giải thích như thế nào định nghĩa, không phải hỏi lịch sử trung có ai thú quá bình thê. Mục Dương Linh cắt ngang lời của hắn, như cười như không đạo, không biết lục đại nhân là như thế nào đi qua khoa cử, như vậy hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có thể chúng cử thật sự là rất may. Đại gia cười rộ lên, mắt thấy Lục Trinh sắc mặt trướng được đỏ bừng, Mục Dương Linh lại hỏi, xem ra lục đại nhân tuy cưới bình thê, lại không hiểu nhiều đại chu luật trung đối bình thê định nghĩa đâu, kia đối thê định nghĩa đâu. Lục đại nhân này tổng phải biết đi. Lục Trinh trong mắt thoáng qua oán hận, lại tịnh không thể nói chuyện, bởi vì vừa nói chính là tội. Mục Dương Linh bất lại với hắn cường truy manh đánh, sẽ cùng Lục Trinh bài kéo xuống đi với nàng cũng không nhiều lắm chỗ tốt, bởi vậy nàng quay đầu nhìn về phía trên một vị trí, cung kính nói, Trần đại nhân, ngài học thức bên bác, không biết ngài là phủ có thể vì đại gia giải thích nghi hoặc. Lễ bộ thượng thư Trần Phương từng nhâm quá hình bộ thượng thư, bởi vì lớn tuổi, mới từ hình bộ điều tới lễ bộ, hắn nghe nói cười đạo. Đại chu luật trung không có bình thê, mà thê giả, đủ cũng, cùng phu đủ thể, tự thiên tử tới thứ nhân, kỳ nghĩa nhất cũng. Kia Trần đại nhân có thể không báo cho biết, bình thê này nhất từ xuất xứ. Trần Phương lắc đầu nói, bình thê chẳng qua là thương nhân vì hống ngoại thất làm xưng hô, theo Tần Hán đến đại chu, luật pháp giống nhau quy định không được có thê càng thú, bằng không vì phạm pháp. Xem ra đại chu triều ngôn luận thực sự rất mở ra đâu, ngay trước hoàng đế mặt, Trần Phương cũng không sợ lấy sự thực lý luận đến phản bác hoàng đế. Lấy mịt mở nhắc nhở hắn có một số việc không hợp lý. Mục Dương Linh trong lòng buông lỏng, cảm thấy sinh hoạt tại Đại Chu cũng không có gì không tốt, ít nhất so với kiếp trước Minh Triều Hòa Thanh Triều muốn tốt hơn nhiều đi. Mục Dương Linh một lần nữa tướng mạo Hoàng đế quỳ hảo, đạo, Hoàng thượng, như vậy chiếu Trần Đại Nhân giải thích, Lục Đại Nhân có thê càng thú chí bình thê là phạm pháp, kia vì sao phạm pháp người còn có thể trong triều làm quan, hơn nữa không bị xử phạt. Mục Dương Linh hiển nhiên là phải đem họa thủy đông dẫn, tương chuyện này hết quá khứ. Mọi người đều đồng tình nhìn về phía Lục Trinh, ở hoàng đế nhắc tới bình thê lúc, hắn liền không nên nhảy ra, chỉ không biết đến lúc đó này Mục thị lại nên làm gì đáp án. Không chờ hoàng đế lên tiếng, hoàng hậu đã tức giận vỗ một cái bàn, cả giận nói, thê thiếp không được loạn, đây là cổ ngữ, tuy đường triều lúc chư thần không kiêng kỵ, nhưng ở ta đại chu chưa bao giờ có như vậy không để ý luật pháp, hoàng thượng, thiếp thân thỉnh cầu theo lệ xử trí Lục thị lang. Hoàng đế cúi đầu trành Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh nửa ngày, chậm rãi đạo, Mục thị, ngươi hướng mặt đông đi một ít. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh, đề tài thế nào chuyện. Hoàng hậu cũng sừng sốt, quay đầu nhìn về phía dưới quỳ hai người. Mục Dương Linh sắc mặt tường đỏ, hướng đông rời một ít, hoàng đế liền nhìn bọn hắn chằm chằm ống tay áo nhìn hồi lâu, cuối cùng là xác nhận trong lòng suy nghĩ, hai cái này vẫn ở dưới nắm tay đâu. Vốn tức giận ngút trời hoàng đế tâm tình hơi khá hơn một chút, hắn hỏi, "Đủ gái khanh, chấm hỏi ngươi, ngươi thực sự cấp Mục thị hứa như thế một lời hứa?" Ngẩng đầu nhìn chấm trả lời. Chúng thần không biết hoàng đế lại chịu ngọn gió nào, lúc này không phải hẳn là nương hoàng hậu đưa tới cây thang xuống không? Tại sao lại quay lại đến vấn đề thứ nhất đi? Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc trở lại đạo, hồi hoàng thượng, thần đích xác hứa quá lời hứa, hắn sắc mặt hơi hồng, nhưng vẫn là nghiêm túc giải thích, thần cùng Mục thị từ nhỏ cùng nơi lớn lên, thật bàn về đến, thần mệnh còn là nàng cứu đâu. Nga! Nàng là thế nào cứu ngươi? Hoàng đế tò mò hỏi. Tề Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không nói ra chính mình bị thương cùng trên chiến trường chuyện, chỉ nói, năm đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thần cùng biểu huynh một mình chạy đi Hương Châu phủ tìm đại ca, lại bị nhân đuổi kịp chạy vào núi rừng, lúc đó chúng ta không chỉ không có ăn, còn đang núi rừng chung lạc đường, nếu không phải đụng tới nàng, chúng ta anh em bà con hai chỉ sợ liền mệnh tang núi rừng, biến thành xương trắng người thân cũng chưa hẳn có biết, mà này 5-6 năm qua, chúng ta không. Nói là sớm chiều làm bạn, đã coi như là bạn tốt, ta có khó khăn lúc, nàng hội giúp ta, nàng gặp nạn, ta cũng sẽ giúp nàng, ta cùng với của nàng hôn sự là sáng sớm nói hảo, vốn nói là chờ nàng mãn 16 mới gả qua đây, đã đại ca cần sung hỉ, ta chỉ nhắc tới, nàng đáp ứng, cho nên. Tề Hạo Nhiên sắc mặt càng hồng, âm thanh vi thấp, nhưng vẫn là rõ ràng đạo, ta phát thề, một đời chỉ nàng một người, đừng nói bình thê, chính là thiếp hòa thông phòng ta cũng không cần, nếu như vi phạm này lời hứa, ta phải cùng nàng hòa ly. Mọi người mở to hai mắt nhìn, hoàng đế cũng hơi kinh ngạc, bật cười nói, ngươi này lời hứa chính mình nhưng không một chút nào chịu thiệt, ngươi và cách có thể lại thú một, nàng tái giá nhưng liền khó khăn, đây coi là cái gì lời thề. Tề Hạo Nhiên liền đỏ mặt đạo, hoàng thượng, ngài còn chưa có nghe xong đâu, chúng ta cùng cách, đứa nhỏ về nàng, có thể sửa họ, ta tất cả tài sản cũng về nàng, sau này ta bất kể là cưới vợ sinh con cũng tốt, một mình cũng được, sở kiếm tiền lương tài vận, đô đạt được 2/3 cho nàng, nếu như là phách, cũng muốn bảo đảm hàng năm nhất định phụng dưỡng cùng nuôi nâng phí, nói chung rất nhiều quy định. Hoàng đế ngạc nhiên, chẳng lẽ các ngươi còn ký kết khế ước không thành? Tề Hạo Nhiên là chuyện phải làm gật đầu, đây là đương nhiên, nếu như không khế ước, sau này chúng ta đã quên làm sao bây giờ? Hoàng đế như có điều suy nghĩ đạo, nay đại giới đích xác có chút đại, cũng rất thực sự, đáng tài sản có thể làm bộ, bất quá huyết mạch dẫn ra ngoài điểm này không tốt lắm. Hoàng thượng, Tề Hạo Nhiên mất hứng cắt ngang lời của hắn, đạo, mấu chốt nhất chính là thần muốn cùng Mục thị hòa ly có được không? Ta sao có thể hội cùng nàng và cách đâu? Hoàng đế nhìn Tề Hạo Nhiên trợn tròn mắt, tin hắn cự tuyệt hắn chỉ sợ không phải là bởi vì là hắn nói môi, cũng không phải là bởi vì đối tượng là tần tướng nữ nhi, mà là bởi vì như thế một lời thề, hoặc là nói, là bởi vì hắn tân hôn. Hoàng đế khẳng định đạo, chấm đảo đã quên, các ngươi hiện tại chính tân hôn yến nhĩ, lại quá 2-3 năm, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tề Hạo Nhiên khẳng định đạo, lại quá 2-30 năm ta còn là giống nhau. Hoàng đế nhìn lời thề son sắt Tề Hạo Nhiên, chỉ là cười, như vậy đích tình nói hắn cũng đã nói, đã bây giờ tất cả đều tan thành mây khói, chính là hiện tại, hắn cũng sẽ nói như vậy đích tình nói, chỉ bất quá đối tượng không giống nhau mà thôi. Dưới nhân cũng chỉ là mỉm cười, hoa hoàng đế như nhau, bọn họ cũng đều cảm thấy Tề Hạo Nhiên là thiếu niên tình thâm, Mục thị với hắn có ân, lại là tân hôn, lúc này mới có thể như vậy lời thề son sắt, đã sau này chung quy biến. Mỗi người đô đi qua cái giai đoạn này. Các nữ nhân thì có chút hâm mộ Mục Dương Linh, cho dù biết Tề Hạo Nhiên thâm tình cũng là nhất thời, có lẽ muốn không được bao lâu, nửa năm, một năm hoặc hai năm, Tề Hạo Nhiên hậu trạch liền hội tiến nhân. Đã lúc này Tề Hạo Nhiên nguyện ý vì nàng mà đứng ra cự tuyệt cửa này việc hôn nhân ở các nàng xem ra liền đáng giá hâm mộ, ít nhất sau này có này tốt đẹp hồi ức không phải. Chương 433, 434 Thứ 434 chương bình thê, hạ. Hoàng thượng lại đưa ánh mắt rời đến Mục Dương Linh trên người, hỏi, Mục thị, như chấm khăng khăng nhượng Tề Hạo Nhiên thú bình thê, người đường thế nào? Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn hướng hoàng đế, trong khung cảm giác nguy cơ nói cho nàng, tốt nhất theo thực lấy cáo. Nếu không hoàng đế này thực sự có thể sẽ buộc đồng ban hạ bình thê. Không hợp luật pháp thì thế nào? Đây là nhân trị xã hội, huống chi, phía trước còn có đường triều vài cái có tiếng ví dụ ở. Mục Dương Linh cười nói, hoàng thượng muốn là thật ban hạ bình thê, vậy ta đương nhiên chỉ có thể nhận hạ, bất quá chúng ta sau này ngày thế nào quá, lại là tự chúng ta chuyện. Nga! Vậy ngươi tính toán thế nào quá? Đơn giản rất, tương nhà một phân thành hai, bình thê đơn độc ở bên cạnh, Tề Hạo Nhiên không đi và nàng gặp mặt. Chớ nói chi là ngủ sinh con, nếu như nàng thành thật, chúng ta liền an an ổn ổn quá. Hoàng đế nhíu mày, này đối nữ tử kia như vậy bất công, ngươi lương tâm sẽ không bất an không? Mục Dương Linh lắc đầu, sẽ không, tạo thành nàng như vậy bi kịch cũng không phải ta và Tề Hạo Nhiên, chúng ta đã cự tuyệt qua. Nói đúng là, tên đầu sỏ là hoàng đế. Hoàng đế không nói gì nhìn nàng, ngay trước mặt hắn nói như vậy là thật không sợ hắn giết nàng, còn là cố ý như vậy châm chọc hắn. Kia nếu như Tề Hạo Nhiên cùng nàng có quan hệ đâu? Hoàng đế có chút ác ý hỏi. Ai biết Mục Dương Linh khuôn mặt càng thêm vui mừng, vậy tốt hơn làm, thiếp thân trước đi nha môn trạng cáo Tề Hạo Nhiên, sau đó lại cùng hắn hòa ly, tương tất cả tài sản lấy đi chính là. Thấy hoàng đế ngạc nhiên, Mục Dương Linh liền cười giải thích, hoàng thượng, trên đời này tứ chân cóc không dễ tìm, hai cái đùi nam nhân lại chỗ nào cũng có, ta có tiền cũng có mạo, tìm cái dạng gì nam nhân không được. Đã quân đã mất tình, ta hà tất giữ lại đau buồn. Đến cuối cùng thương còn là của mình tâm. Hoàng đế còn chưa có với nàng lần này kinh thế hai tục ngôn luận có sở tỏ vẻ, Tề Hạo Nhiên đã giận trừng Mục Dương Linh, hô, ngươi đừng hỏng, ra lúc nào đã nói sẽ đi ngủ nữ nhân khác. Ngươi đừng oan uổng ra, bình thê ta cũng sẽ không thú. Nói khí hung hăng đạo, sớm biết lúc trước ta sẽ không ký kia tử khế ước. Mục Dương Linh rất dịu dàng trấn an hắn nói, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không, đây không phải là đánh vi không, là Hoàng thượng hỏi ta nói đâu, nếu không ta cũng sẽ không làm này giả thiết. Sau đó đại gia liền nhìn thấy nguyên bản còn tức giận ngút trời Tề Hạo Nhiên bị trấn an xuống, lại thành thành thật thật quỳ gối nàng bên cạnh. Mọi người bừng tỉnh, nguyên lai là sợ vợ. Phạm Tử Câm cơ hồ muốn che mặt mà đi, hắn biết Thu Tần tướng nữ nhi làm bình thê không tốt, đã cũng không cần đem sợ vợ tiết mục làm được như thế thật đi. Còn không bằng Thu Tần tướng nữ nhi đâu. Hoàng đế thỏa mãn, tổng kết đạo, cho nên các ngươi cự hôn không phải là bởi vì bình thê không hợp pháp không hợp lễ nghi, mà là bởi vì mục thị ngươi là bình dấm chua, có phải thế không? Mục Dương Linh lăng lăng nhìn hoàng đế, cho nên này cuối trách nhiệm về tới trên đầu nàng. Tề Hạo Nhiên lại lập tức nói, không phải, thánh thượng, mục thị kỳ thực rất hiền lành, cho dù nàng nhượng ta thú bình thê ta cũng tuyệt đối không cưới, thiếp cũng không nạp, thực sự, không phải là của nàng vấn đề. Hoàng đế khinh nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía Mục Dương Linh, hỏi, mục thị, chấm hỏi ngươi nói đâu? Mục Dương Linh nghiêm túc nghĩ nghĩ, đạo, hoàng thượng, ngài muốn nói như vậy cũng thông, nhưng ta cảm thấy căn bản nhất là bởi vì ta yêu trượng phu của ta. Mọi người sửng sốt, đô cảm thấy cô gái này quá dũng cảm, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy biểu lộ, hoàng đế đô thay nàng ngượng. Tề Hạo Nhiên lại khỏe miệng nhất liệt, vui tươi hớn hở nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh tiếp tục nói, bởi vì ta yêu hắn, cho nên ta không thể khoan dung này đó, nếu như ta gả chính là một người lạ, kia hoàng đế tùy tiện ban hắn bình thê, ta chỉ sợ cũng sẽ không chắt một chút mắt, chỉ cần ta còn là chính thê liền hảo. Hoàng đế thì thào hỏi, người khác là có thể. Mục Dương Linh gật đầu, đối. Ta không thích hắn là có thể, không có tình yêu, vậy hắn hòa lại nhiều nữ hài cùng một chỗ ta cũng sẽ không thương tâm, tức giận, chỉ cần địa vị của ta nhận được bảo đảm, ta có thể mắt nhắm mắt mở hòa mọi người ở chung hòa thuận, đáng người kia là Tề Hạo Nhiên sẽ không thể lấy, ta thà rằng cùng hắn hòa ly, một đời không thấy hắn, cũng không cần cùng hắn ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên nhìn hắn đi nhìn khác nữ tử, cùng khác nữ tử khanh khanh ta ta. Tề Hạo Nhiên bận khẽ nói, trừ ngươi ra, ta sẽ không đi nhìn khác nữ tử. Cũng sẽ không đi cùng khác nữ tử khanh khanh ta ta. Đang muốn nói chuyện hoàng đế tức giận đập kế tiếp chảy đến rượu, cả giận nói, câm miệng, chấm đang cùng mục thị nói chuyện đâu. Cung yến hạ hoàng tử phi tần các đại thần đã đờ đẫn, chính là vẫn muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục xuống hoàng hậu nương nương lúc này đô vứt bỏ, không quan hệ, mất mặt liền mất mặt đi, dù sao bọn họ là hoàng thất, tối đa tư dưới thảo luận, lẽ nào bọn họ còn dám ngay trước mặt bọn họ pha trò không thành. Hoàng đế đập xong nhân, lúc này mới hỏi, kia nếu như chấm không ngừng tạo áp lực, nhượng Tề Hạo Nhiên cùng bình thê đi chu công chi lễ, ngươi lại nên như thế nào? Đây chính là chấm ép, không phải Tề Hạo Nhiên tự nguyện, ngươi nguyên bất tha thứ hắn. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, hỏi, hoàng thượng, ngươi sẽ quản như thế chuyện nhảm chẳng không? Hoàng thượng nhất nghẹn, khăng khăng hỏi, chấm hỏi ngươi nói đâu, trả lời. Mục Dương Linh liền phá vỏ phá ngã đạo, không quan hệ, ta sẽ theo hắn cùng đi phòng tân hôn, ba người chúng ta cùng nhau sổ sao quá một đêm. Ngài nếu như còn tới chúng ta liền tiếp tục sổ sao. Giữa sân không biết là ai xì một tiếng bật cười, sau đó tiệc rượu chung liền đứt quãng vang lên cười nhẹ thanh. Hoàng đế đại khái cũng cảm thấy không có ý tứ, phất tay nói, được rồi, hai người các ngươi lui ra đi, đã mục thị đố kỵ, kia bình thê chuyện liền làm thôi. Mục Dương Linh liền kéo muốn phân biệt Tề Hạo Nhiên, mặc dù có ngoan, đã cuối cùng là tương lần này nguy cơ hôn quá khứ, lần này không lùi còn đại khi nào. Hai người trở về chỗ ngồi ngồi hạ. Tề Hạo Nhiên méo méo Mục Dương Linh tay, phát hiện lòng bàn tay nàng đều là hãn, trong lòng sửng sốt, sau đó liền đau lòng khởi lai, hắn còn tưởng rằng nàng lá gan nhiều đại đâu, kết quả cũng là giấy hổ. Phía trước cung yến tiếp tục, đan lúc này ai cũng vô tâm tư nhìn chúng gian ca vũ biểu diễn, hoàng đế là túi thấp đầu không biết suy nghĩ cái gì. Những người khác là ở tiêu hao Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh những lời đó, tâm tư thiếu, chỉ cảm thấy bọn họ cảm tình đáng quý, tâm tư chính chỉ cảm thấy Tề Hạo Nhiên quá mức sợ vợ. Tâm tư nhiều lại là các loại ý nghĩ, đã đô không hẹn mà cùng đi phân tích hai người lời nói và việc làm hòa tiềm ẩn ý tứ. Vẫn không có bị nhân chú ý tới tần tướng tương chén rượu trong tay bông, trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh, chén thể đã bị niết nứt ra, hắn là không muốn tương nữ nhi gả cho Tề Hạo Nhiên, đã bất đại biểu hắn cho phép Tề Hạo Nhiên cự tuyệt. Mà quỳ ở trong góc Lục Trinh vẫn quỳ, vẫn không thể bị cho phép đứng dậy, tim của hắn băn khoăn, hoàng đế đã đem trách nhiệm đẩy tới Mục Dương Linh trên người, vậy hẳn là không hắn chuyện gì đi. Chương 434, 435. Thứ 435 chương thoát ly. Xuất cung môn, Mục Dương Linh tương Lý Tinh Hoa tống lên xe ngựa, quay đầu liền thấy Tề Phong sắc mặt xanh đen chừng nàng, Mục Dương Linh chau chau mày, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Ngươi! Tề Phong giận không thể ít, liền nghe đến Tề Hạo Nhiên ở sau người ú ú đạo, dựa, ngài xe ngựa ở bên cạnh. Tề Phong tức giận một chút liền bị chọc thủng, hắn tả hữu vừa nhìn, này mới phát hiện đại gia tửa có rồi không nhìn về phía bên này, hắn chỉ có thể phất tay háo lên xe ngựa, đảng trở lại thương lượng với bọn họ. Hạ thị lo lắng kéo Tề Hạo Nhiên, do dự nửa ngày đạo, nếu không các ngươi phu thê đến ta chỗ ấy đi ở hai ngày. Tề Hạo Nhiên cự tuyệt nói, gì, qua năm mới ta mới không đi quấy giày đâu, ngài yên tâm đi, không có việc gì. Phạm Tư Văn nhíu mày đạo, chính ngươi cân nhắc đi, bất quá ngươi cũng quản mục thị, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói lời nhưng muốn dạy hảo đến, ở đây dù sao cũng là kinh thành, không phải Hưng Châu Phủ. Phạm Tử Câm dễ cực đạo, ta không cảm thấy đệ muội có nói không nên nói a. Phạm Tư Văn nhìn thấy con trai này trào phúng ánh mắt, lập tức giận dữ, chừng hắn liếc mắt một cái, phất tay háo liền đi, hạ thị do dự một chút, còn là xả con trai một phen, qua năm mới làm chi luôn nhạ ngươi phụ thân tức giận. Nhanh đi xin lỗi. Phạm Tử Câm không để ý phất tay nói, nương đi trước đi, ta và Hạo Nhiên trò chuyện. Hạ thị mắt thấy trượng phu xe ngựa đi mau, chỉ có thể dặn con trai một câu bắt kịp đi. Phạm Tử Câm nhìn mẫu thân bóng lưng, quay đầu nói, mẹ ta phàm là có Á Linh phân nửa khí phách thì tốt rồi. Tề Hạo Nhiên liệt khai khỏe miệng, tự hào đạo, trên đời này so với được thượng A Linh có thể có mấy. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, bất quá ngươi cũng đích sắc nên ràng buộc một chút A Linh, lần này tâm tình của hắn hảo phóng quá nàng, lần sau nàng nếu như còn như vậy hòa thượng vị giả nói chuyện, chỉ sợ sẽ rước lấy đại họa. Tề Hạo Nhiên thần sắc vi ảm, nàng đó là đang giúp ta chặn thai đầu. Phạm Tử Câm không muốn lại nhìn đến hắn như vậy cảm tính bộ dáng, quay người lúc ở hắn bên thai nói nhỏ, sơ tam đi đua ngựa, nhớ làm cho nàng giấu rốt. Năng lực của nàng là của chúng ta con bài chưa lật. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Mục Dương Linh sự tình không khó tra, xuất thân hộ săn bắn nhà, từ nhỏ liền cùng phụ thân vào núi đi săn, khí lực so với người thường đại, hội cưỡi ngựa, tài bắn cung cũng không lỗi. Đáng khí lực so với người thường đại thể thiếu, trừ Tề Hạo Nhiên mấy, liền ngay cả Mục Dương Linh mẫu thân Thư Huyền Nương, thường cùng ở bên người nàng Tú Hồng cũng không biết tỉ mỉ, mà tài bắn cung có bao nhiêu hảo cũng rất có không gian, bắn chúng nhất con thỏ là tài bắn cung không tệ. Săn được tức khắc hổ cũng là tài bắn cung không tệ. Này độ là được hảo hảo nắm chặt. Tề Hạo Nhiên trở lại Mục Dương Linh bên mình, thấy nàng căng thẳng một khuôn mặt nhỏ nhắn, cho rằng nàng là lo lắng vừa phụ thân lời, liền dắt tay nàng đạo, đừng lo lắng, có ta ở đây, hắn không dám đem ngươi thế nào. Nắm tay mới phát hiện tay nàng lạnh giá, Tề Hạo Nhiên nhíu mày, một phen tương nhân ôm lấy, ở trên người lục lọi một chút, này mới phát hiện nàng toàn bộ lưng đô hát nước, nhất thời vừa tức lại đau lòng, máng. Ta còn tưởng rằng ngươi lá gan nhiều đại đâu, lại bị sợ đến như vậy, nhìn ngươi sau này còn dám hay không thể hiện. Nói tương trên người nàng khăn tay tất cả đều cướp đoạt ra giúp nàng trà lau lưng hãn, Mục Dương Linh toàn thân sủi lơ tựa ở trong ngực hắn, lúc này mới cảm thấy sợ hãi, ở hắn bên thai khẽ nói, đều nói gần vua như gần cọp, hôm nay ta xem như là thể nghiệm một hồi. Tề Hạo Nhiên đau lòng ôm nàng, đạo, sau này ngươi đừng như vậy, hắn không có khả năng hạ thánh chỉ, mà hắn miệng yêu cầu ta vẫn có thể cự tuyệt, cùng lắm thì quan bị lô bái. Hắn sẽ không giết ngươi sao? Mục Dương Linh hiếu kỳ hỏi. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, không nên, Cảnh Viêm Đế rất ít giết đại thần, năm đó mình bị án, thư quảng phạm chuyện hẳn phải chết chi tội cũng bị hắn theo nhẹ xử lý, chỉ là lưu đày, tiền 2 năm đều bị đặc xá về, ta chỉ là trên đầu lưỡi tranh chấp một phen, hắn sẽ không làm gì ta, liền là đại ca khả năng có chút khó làm. Cho nên bọn họ là ở hố ca. Mục Dương Linh ở trong ngực hắn cười khai, Tề Hạo Nhiên liền điểm của nàng mũi đạo. Đại ca thả rằng bị ta hố, cũng sẽ không nguyện ý ta thú tần tướng nữ nhi, hòa tần tướng nhắc lên quan hệ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đúng rồi, hôm nay chúng ta tại chỗ cử hôn có thể hay không đắc tội tần tướng. Tề Hạo Nhiên không để ý bĩu môi nói, trừ phi ta tiếp thu, nếu không chúng ta mặc kệ làm như thế nào đô hội đắc tội hắn, không đúng, cho dù ta tiếp thu, chỉ sợ còn là hội đắc tội hắn, hắn cái loại đó gian nhân ý nghĩ là chúng ta không thể đo lường được, cho nên chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chúng ta là được. Không phải nói tha đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân không. Tề Hạo Nhiên ba khí đạo, bất kể là quân tử còn là tiểu nhân, ra cũng không sợ. Mục Dương Linh cười vỗ một cái lồng ngực của hắn, tán dương, ra hảo dạng. Tâm tình của hai người đảo qua cung yến lúc chấm thấp, đãn hảo tâm tình cũng chỉ kéo dài đến xuống xe ngựa, sớm đến Tề Phong vậy mà ở trong sân chờ bọn hắn. Bọn họ vừa xuống xe ngựa liền chống lại Tề Phong mù ánh mắt, Tề Hạo Nhiên không để ý tương Mục Dương Linh đỡ xuống, lại tính khí và Tề Phong cáo biệt. Tề Phong lạnh lùng nói, các ngươi đi theo tà thư phòng. Tề Hạo Nhiên bất mãn, A Linh lưng quần áo là ướt, trời lạnh như thế này muốn vội vàng tắm thay quần áo, nếu không khá hơn nữa thân thể chỉ sợ cũng sẽ sinh bệnh, hắn đâu có thời gian đi và Tề Phong chu toàn. Cho nên Tề Hạo Nhiên rất bất khách khi nói, phụ thân, nếu như không có gì chuyện gấp gáp, ta trước mang A Linh đi trở về, thân thể nàng không tốt, hôm nay bị gió thổi qua càng nghiêm trọng, có chuyện gì ngày mai tái thuyết đi. Nghịch tử. Tề Phong nhịn không được dậm chân chỉ vào mùi hắn mắng, như vậy ghen phụ ngươi còn che chở nàng làm gì. Vội vàng cho ta hưu đi, một buổi tối vậy mà tương hoàng thượng, tần tướng Hòa Lục đại nhân đắc tội một cái, ta nói sớm cưới vợ đương thú hiển, ngươi và đại ca ngươi rất sợ ta sẽ hại các ngươi tựa như, từng cái đô ở đó đều cũng không thải địa phương cưới vợ, cho ta bỏ rơi nàng, bỏ rơi. Vốn đứng ở một bên thành thật nghe huấn Lý Tinh Hoa sắc mặt cũng không khỏi nhất túc, điều cũng không thải. Quan Trung Khu khi nào bị như vậy hình dung quá. Lý Tinh Hoa băn khoăn công công mặt mũi không nói, tựa ở Tề Hạo Nhiên bên mình Mục Dương Linh lại không khách khí nói, công công thuyết pháp con dâu đảo là lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai cố đô Trường An, cho tới bây giờ là quan gia vùng giao tranh Hán Trung lại là điều bất thải địa phương. Tề Hạo Nhiên buồn bực đạo, cha, ta mặc dù ít đọc sách, đã cũng biết Quan Trung Khu từng là đất phồn hoa, ngài có lẽ là làm quan đương lâu, trở lại đọc một ít sách sử đi, ta trước và A Linh đi trở về. Tề Hạo Nhiên quay đầu dặn bảo Văn Thúy mấy, đem ngươi các đại nãi nãi đỡ trở lại, rất hầu hạ. Văn Thúy liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi Tề Phong liếc mắt một cái, đáp một tiếng, tiến lên đỡ lấy Lý Tinh Hoa liền đi. Tề Hạo Nhiên cũng không để ý hội nổi giận Tề Phong, một phen ôm lấy Mục Dương Linh trở về tự cái sân, lưu lại Tề Phong giống như khốn thú bình thường giống giận, nghịch tử, ta muốn, ta muốn. Ta muốn nửa ngày, cũng không biết nên lấy Tề Hạo Nhiên làm sao bây giờ. Nếu như là trước đây, hắn còn có thể đem con trai bắt lại đánh một trận, chặt đứt hắn tiền tiêu vặt hàng tháng, hoặc là tương nhân xem ra. Đang hiện tại Tề Hạo Nhiên hoàn toàn ở hắn nắm giữ ngoài, khác không nói, ở tại ngoại viện kia 15 hộ viện, có bọn họ ở, hắn có thể đánh Tề Hạo Nhiên, có thể bắt ở hắn không. Đoạn dụng tiền tài. Sớm ở 5 năm trước bắt đầu, Tề Hạo Nhiên cũng không cần tiền của hắn, Tề Phong có chút sa sút tinh thần. Cho đến lúc này, hắn mới chân thật cảm giác được hắn hai nhi tử đã hoàn toàn dạy hắn trưởng khống. Chương 435, 436. Thứ 436 chương sinh bệnh. Tề Hạo Nhiên một đường ôm Mục Dương Linh hồi sân, vừa đi vừa dặn bảo hạ nhân đi phòng bếp muốn nước nóng. Đại mùa đông, phòng bếp nước nóng vẫn bị, bởi vậy ở Tề Hạo Nhiên vừa mới tương nhân ôm trở về đi không lâu, nước nóng liền đánh tới, Tề Hạo Nhiên đạo, vội vàng tắm thay đổi y phục. Mặc dù Tề Hạo Nhiên động tác rất nhanh, đã ngày hôm sau Mục Dương Linh còn là sinh bệnh, cả ngày đô ở đánh hắt xì, Tề Hạo Nhiên chỉ có thể gọi là người đi đem đại phu mời tới. Tề Phong phái người tới gọi Tề Hạo Nhiên quá khứ, Tề Hạo Nhiên chính cùng đại phu, không kiên nhẫn đạo, liền nói ra có việc, lao ra có chuyện gì cứ dặn bảo hạ nhân đi làm là được. Đến đây thỉnh nhân nha đầu không dám nhiều lời, nơm nớp lo sợ trở lại đáp lời, Tề Phong ở trong thư phòng bạo khiêu như đến, mắng to Tề Hạo Nhiên. Phi Bạch Tống đại phu ra thời gian cũng không biết là ngẫu nhiên còn là cố ý. Dẫn đại phu đi gần thư phòng kia một con đường, đại phu một đường đi ra ngoài đều là Tề Phong mắng chửi người thanh âm. Thế là, đại phu đi rồi không đến nửa ngày, rất nhiều nhìn chằm chằm Tề phủ nhân đô chiếm được tin tức mới nhất. Tề Hạo Nhiên tiểu tức phụ Mục Thị bị dọa bị bệnh, xem ra nàng mặc dù đang cung yến thượng rất lớn mật, nhưng thực lá gan cũng không có bao nhiêu, vẫn rất có kính nể tâm, hơn phân nửa còn là sợ Tề Hạo Nhiên hậu trạch tiến nhân, lòng ghen tị khởi, lúc này mới đánh bạo ra phản kháng. Mà Tề Phong mắng Tề Hạo Nhiên lời cùng buộc Tề Hạo Nhiên bỏ vợ chuyện cũng truyền ra, càng thêm xác nhận hắn thiên vị đồn đại, Tề Hạo Nhiên phu thê khó khăn tương hôn sự đè xuống đến, hắn hà tất vào lúc này khởi sóng lớn. Tần tướng nữ nhi là tốt như vậy thú. Cũng ngay vào lúc này, hoàng đế hạ chỉ răn dạy Lục Trinh, đoạt hắn chức quan, lệnh Lâm An phủ nha thẩm tra xử lý hắn có thê càng thú sự thực. Mọi người liền biết, Tề Hạo Nhiên phu thê cự hôn phong ba xem như là kết thúc, bị thai hương biến thành Lục Trinh, quả nhiên ở cung yến thượng hắn sẽ không nên xuất đầu, chỉ vì một câu nói liền bị Mục Dương Linh họa thủy đông dẫn họa cùng tự thân. Mục Dương Linh hiện tại mặc kệ cái khác, chuyên tâm dưỡng bệnh, nàng bình thường rất ít sinh bệnh, ai biết lần này bệnh tình lại thế tới rào rạt, đầu một ngày vẫn chỉ là đánh hắt xì, buổi tối liền bắt đầu chóng mặt, tới ngày hôm sau không chỉ phát khởi sốt nhẹ còn ho khan. Tề Hạo Nhiên như gặp đại quân của địch, tưởng là có người với nàng hạ dược, sợ đến hắn không dám lại ra bên ngoài thỉnh đại phu, chỉ là nhượng phạm tử câm tìm phương thuốc đúng bệnh hốt thuốc. Lại đem dược liệu kiểm tra một lần lại một lần, tự mình thủ dược bếp lò sắc thuốc mới yên tâm. Mục Dương Linh sinh bệnh hỗn loạn không biết, nhưng Tề Hạo Nhiên ba ngày xuống lại gầy nhất vòng lớn, hắn thâm tình cũng bị mọi người nhìn ở trong mắt, Tề phủ hạ nhân mặc dù không nói, đã ẩn ẩn đối Mục Dương Linh tôn kính sợ hãi rất nhiều. Mục Dương Linh hoàn toàn không biết, nàng uống thuốc, lại che cả đêm chăn, ra hai thân hãn, lúc này mới cảm thấy thân thể nhiều, nàng mở mắt ra nhìn nhìn ngủ tại bên người Tề Hạo Nhiên, dùng ngón tay sờ sờ hắn hai má, này mới phát hiện hắn gầy lợi hại, lập tức đau lòng khởi lai. Tề Hạo Nhiên nhất mở mắt ra liền chống lại Mục Dương Linh tràn đầy nhu tình mắt, Tề Hạo Nhiên vô ý thức liệt khai khỏe miệng cười, sau đó liền mở to hai mắt nhìn, bò dậy sờ sờ cái trán của nàng đạo, thiêu lui, khá hơn nhiều không. Mục Dương Linh gật đầu, thân thể nhẹ một ít, chính là còn có chút ho, lại ăn hai ngày dược hẳn là thì tốt rồi. Mục Dương Linh sờ sờ hắn mặt, đạo, ngươi gầy nhiều như vậy, nhân ra qua năm đều là béo phì. Tề Hạo Nhiên không để ý cười, tương chăn kéo tới cho nàng đắp kín, có muốn hay không lại ngủ một lát nhi. Hiện tại thiên còn sớm đâu. Mục Dương Linh liếc nhìn bên ngoài, lắc đầu, còn là đứng lên đi, ta đói bụng rồi. Tề Hạo Nhiên lập tức dặn bảo nhân tương cháo gạo kê bưng lên, ăn trước một chút thanh đạm, chờ ngươi khỏi bệnh rồi ta lại mang ngươi ra ăn ngon. Thấy Tề Hạo Nhiên coi Mục Dương Linh là đứa nhỏ hống, Lập Xuân mấy đều là nhìn nhỏ cười, lặng lẽ lui ra ngoài. Ăn uống no đủ, Mục Dương Linh lại sinh long hoạt hổ khởi lai, mặc dù còn thường thường ho hai tiếng, nhưng chỉ theo sắc mặt thượng nhìn liền biết bệnh của nàng thú được không sai biệt lắm. Tề Hạo Nhiên triệt để yên lòng, sau đó liền phát hiện mình cũng rất đói, cơ hồ là trước ngực thiếp lưng, bởi vậy ăn cơm sáng thời gian, Tề Hạo Nhiên cơ hồ tường trên bản đồ ăn đảo qua mà quang. Tề Phong nhịn nhẫn, còn là nhịn không được, đạo, vợ của ngươi đại niên 30 hòa mùng 1 Tết đô không thấy bóng người, hôm qua sơ nhị thăm người thân, người tới cũng không nhìn thấy nàng, hôm nay ngươi liền mang theo nàng đi cho ngươi cậu mợ các gặp đi. Tề Hạo Nhiên tương cuối cùng một ngụm tiểu màn thầu tắt trong miệng, không để ý đạo, cậu mợ bọn họ ở Phúc Châu, lúc nào về kinh. Tề Thiếu Thịnh cau mày nói, nhị đệ, phụ thân nói là ta cậu, bây giờ ta cậu cũng là ngươi cậu, về tình về lý, ngươi hôm qua đô hẳn là đi bái phòng một phen. Chỉ là ngày hôm qua ngươi muốn chiếu cố đệ muội thoát bất khai thân, hôm nay đệ muội đã được rồi, không bằng liền đi Ngô gia đi một chuyến. Tề Hạo Nhiên bĩu môi nói, ai nói Ngô Miểu là ta cậu? Ta cậu họ Trúc, được rồi, ta ăn no, hôm nay ta muốn đi nhìn ta gì, gọi kho lý chuẩn bị cho tốt chúc Tết lễ vật. Ánh mắt của hắn đảo qua Tề Thiếu Thịnh huynh đệ, đạo, nga, ta gì khẳng định không thích nhìn thấy anh hai tam ca, cho nên các ngươi còn là đừng đi. Đủ thiếu thái rơi xuống đũa, hô. Đương ai hiếm lạ không thành. Không đi sẽ không đi. Nô thị cũng sinh khí rơi xuống đũa, khóc dòng nói, lao ra, Hạo Nhiên lời này là có ý gì? Ta đã sớm phụ chính, Tu Viễn đừng nói, hắn không ở nhà không đi Ngô gia còn nói được quá khứ, cho dù trả lại quà tặng trong ngày lễ không có Ngô gia ta cũng chỉ đương nhìn không thấy, nhưng Hạo Nhiên rõ ràng liền ở kinh thành, nhưng cũng không đi Ngô gia cửa này thân thích, ta đây kế thất rốt cuộc có hay không phụ chính. Lý Tinh Hoa cười nói, thái thái hiểu lầm tứ thúc. Nô gia bên kia không phải chú hai tam thúc đi không? Thân thích nhiều tách ra đi cũng là bình thường, huống chi, phụ chính bất phụ chính, cũng không phải tứ thúc định đoạt, là trong tộc nói tính, tên của ngài ký ở gia phả thượng, ai dám ai ngài không phụ chính. Chính là nha môn qua đây kiểm tra thực hư chúng ta cũng lẽ thẳng khí hùng. Nô thị tiếng khóc một trận, nha môn qua đây kiểm tra thực hư mới tao có được không? Tề Phong kiềm chế tức giận, liếc nô thị liếc mắt một cái, đạo, đừng khóc. Hắn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Tề Hạo Nhiên ba người bọn họ liếc mắt một cái, phất tay nói, muốn đi thì đi đi. Tề Hạo Nhiên kinh ngạc nhíu mày, còn tưởng rằng lại muốn ầm ĩ nhất giá đâu, không ngờ tới dễ dàng như vậy liền cho đi, bất quá hắn cũng không yêu suy nghĩ nhiều, bởi vậy kéo Mục Dương Linh liền và Lý Tinh Hoa đi. Mục Dương Linh do dự nói, ta cũng đi không? Nàng dù sao sinh bệnh, lúc này đi chúc Tết dường như không tốt lắm đâu. Tề Hạo Nhiên không để ý đạo, di chỗ đó muốn tự tại rất nhiều. Đi nơi nào chúng ta liền cái tử câm đi đua ngựa ngoạn, ta đem ta trước đây bằng hữu giới thiệu cho người nhận thức. Chị dâu, đến thời gian ngươi liền ở lại gì chỗ đó đi, nàng chỗ ấy nhiều người, chúng ta buổi chiều về tiếp ngươi. Tề Hạo Nhiên đạo. Lý Tinh Hoa cười nói, các ngươi cứ chơi đi, ta cũng không phải không hiểu được về. Mấy ngày nay Tề Hạo Nhiên đô ở chiếu cố Mục Dương Linh, nàng cũng không có nhàn rỗi, nàng đã cùng trong tộc vài phòng nói thượng nói, mà lần này đi Phạm gia cũng là một lần giao tế cơ hội. Chương 436, 437. Thứ 437 chương lộ diện. Trần Khiên hiếu kỳ quan sát một chút mặc kỵ trang Mục Dương Linh, cho Tề Hạo Nhiên nhất rõ, thấp giọng hỏi, của nàng khí lực thực sự rất lớn. Nhân nhìn như thế nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt còn có chút bạch, thật có Phạm Tử Câm nói lợi hại như vậy, có thể đem nhất khối đá lớn dơ lên. Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo gật đầu, đương nhiên, bất quá nàng hiện đang bị bệnh, không thể lên ngựa, cũng không thể mệt nhọc, lần sau ta mang nàng ra với các ngươi đi đi săn. Trần Khiên kỳ quái nói, vậy ngươi mang nàng ra ngoài làm gì? Sinh bệnh không phải hẳn là ở nhà nằm không? Ở nhà thái muộn, ta mang nàng ra giải giải sầu, nàng tâm tình nhất hảo, bệnh hảo liền mau một chút, và ngươi phu nhân nói vừa nói, cũng không thể bắt nạt nàng. Trần Khiên nhìn quái vật nhìn Tề Hạo Nhiên nửa ngày, quay đầu nói với Phạm Tử Câm, ta hiện tại tin tưởng hắn ở cung yến thượng nói đều là lời thật. Hắn vốn còn tưởng rằng những thứ ấy lời tâm tình là hắn cự hôn lý do, nhưng hiện tại xem ra, tiểu tử này lại là thực sự ngoạn khởi bốn. Phạm Tử Câm đối với lần này không làm đánh giá, nhảy lên đường cái, đi thôi, chúng ta là đến đi săn, không phải đến nói chuyện phiếm. Trần Khiên viết bĩu môi, ngươi lúc nào cũng nóng như vậy chung đi săn. Nhưng vẫn là dắt lấy chính mình lập tức đi. Ngươi nếu không nghĩ toan dụng răng cứ lưu lại, bất quá các ngươi nếu như không muốn đi săn nên uống trà, ta nhất định sẽ hoan nghênh đến cực điểm. Không có khả năng, ta hôm nay chính là vì đi săn tới, khó có được ngày nắng, lúc nào uống trà không được. Trần Khiên quay đầu đang muốn kêu lên Tề Hạo Nhiên, liền thấy hắn dùng nhất kiện áo choàng tương mục dương linh cấp bọc lại, lại dặn vài câu, lúc này mới chạy tới dắt chính mình mã. Trần Khiên răng đích xác toan một chút, chuyện như vậy nếu như hắn làm, đó là phong lưu phong khoáng, nếu như Phạm Tử Câm làm, kia miễn cưỡng cũng được cho nhu tình thư sinh, luôn luôn nói chuyện dùng giống Tề Hạo Nhiên làm, Trần Khiên muốn tự chọc hai mắt. Trần Thư Thị cười nói, thứ công tử đối ngươi thật là tốt. Mục Dương Linh cúi đầu mỉm cười, đạo, Trần công tử đối với ngài cũng rất tốt ta. Trần Thư Thị chỉ là cười, trượng phu với nàng đích xác không tệ, đan và Tề Hạo Nhiên đối Mục Dương Linh so với còn là kém đến xa. Lần này tới đi săn không ít người, đại bộ phận đô dẫn theo trong nhà vợ yêu, cũng đều xuyên kỵ trang, có hòa Trần Thư Thị so sánh thuộc cũng gọi thượng nàng cùng đi đua ngựa. Những thứ ấy nhân kỳ quái nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, chỉ là mỉm cười, cũng không có gọi nàng. Tề Hạo Nhiên nhất đến đại gia liền biết nàng sinh bệnh chuyện, Tề Hạo Nhiên còn bao quanh xin nhờ quá đại gia nhiều nhiều chiếu cố nàng, tự nhiên sẽ không gọi nàng đi cưỡi ngựa, vạn nhất thổi phong bệnh được càng nghiêm trọng tính ai. Trần Thư Thị có chút do dự, nàng cũng muốn đi. Nhưng Tề Hạo Nhiên cố ý chiếu cố quá nàng, muốn nàng nhiều giúp chiếu cố một phen, ngay cả trượng phu đô dặn quá. Mục Dương Linh lại cười nói, Thư tỷ tỷ đi chơi đi, ta ở gần đây đi một chút, ta còn là lần đầu tiên tiến đến An Phủ đâu, chúng ta chỗ ấy hiện tại bình thường là đại tuyết phúc, rất ít có thể nhìn thấy mùa đông còn như thế lục cây. Trần Thư Thị liền đứng dậy cười nói, vậy ngươi trước ở gần đây ngoạn, lần sau ta dẫn ngươi đi hộ quốc là, chỗ đó hoa mai khai được đặc biệt hảo. Hàng năm 15 qua đi đâu có không ít người đi hộ quốc là cầu phúc dạo chơi công viên, bởi vậy hộ quốc tự khống chế số người, bây giờ nhất định phải vui mừng mới có thể đi, vừa vặn ta cùng với hảo mấy người tỷ muội ước được rồi muốn cùng đi. Mục Dương Linh cười tỏ vẻ cảm ơn. Trần Thư Thị liền và mọi người cùng nhau ly khai đi đua ngựa. Mục Dương Linh an vị ở đại bản doanh lý tới lui chân chờ mọi người trở về, nàng tò mò nhìn bốn phía. Nàng kiếp trước đi qua Lâm An thành địa chỉ cũ, chỗ đó chỉ có nhất đổ tường thành hòa một ít vỡ tan gì đó. Hòa bây giờ phồn vinh đến xa hoa lãng phí Lâm An thành hoàn toàn khác nhau. Mục Dương Linh nhìn dưới núi phồn hoa thành thị, không biết như vậy yên ổn phồn vinh còn có thể gắn bó bao lâu. Tề Hạo Nhiên nói, cách Lâm An thành không xa Long Hương phủ còn đang phản loạn chung, trong thành dân lưu lạc tụ tập, mỗi ngày cũng có vì đói hòa lạnh lẽo người bị chết, hiện tại những thứ ấy nạn dân còn chưa có đầu nhập phản quân trong, đã nếu như triều đình vẫn bất cứu tế, loại này thế cục sớm muộn có một ngày hội đánh vỡ, mà nơi này cách Long Hương phủ gần như vậy, thực sự là có thể bình yên vô sự không? Mục Dương Linh khe khẽ thở dài, bất quá hiện ở triều đình cho dù muốn cứu tế chỉ sợ cũng có ý mà vô lực đi. Hộ bộ không có tiền đâu. Cho nên, bách tính có thể dựa vào quốc gia, đáng chính yếu dựa vào là còn là chính mình, nếu như mọi nhà có thừa lương, sau này cho dù có đại thiên tai nhân họa cũng sẽ không liền một chút nghèo rớt, liên lấp đầy bụng cũng không thể. Mục Dương Linh dùng chân hoa động trên mặt đất, tâm tình có chút hạ khởi lai. Mới 2 canh giờ, Tề Hạo Nhiên liền vẻ mặt hưng phấn hòa nhân nâng một cái lục ra, A Linh, ngươi xem, đây là chúng ta đánh. Mục Dương Linh lộ ra mỉm cười, an vị ở càng xe thượng lắc chân đạo, thật phì, chúng ta nướng thịt tan đi. Cho dù nướng thịt tan ngươi cũng ăn không, biệt tham, ta buổi tối dẫn ngươi đi ăn chay chay. Trần Khiên mở to hai mắt nhìn, đùa giỡn cái gì? Tốt như vậy thịt hiệu ở đây ngươi đi ăn chay chay. Mục Dương Linh lại có một chút cảm động, Tề Hạo Nhiên và nàng như nhau là động vật tan thịt. Hai ngày này có thể là vì bất thăm nàng, ăn đều là tố. Mục Dương Linh cười khanh khách nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, ta không ăn thịt hiệu, nhưng ta có thể giúp các ngươi nướng, ở một bên giá trước tiểu hoa ngao một chút cháo, cũng rất thơm đâu. Lập Xuân lập tức nói, tứ công tử, chúng ta dẫn theo một ít nấm hương hòa cải trắng qua đây, có thể thái nhỏ làm thành thái cháo, tứ mãi mãi rất thích ăn. Tề Hạo Nhiên rất lâu vị cùng các bằng hữu gặp nhau, hơn nữa cũng đích xác muốn ăn thịt hiệu, nghe nói lập tức đáp ứng. Mục Dương Linh liền đem áo choàng hệ thượng, mang người phối trí đồ gia vị, Tề Hạo Nhiên rất tự hào đạo, A Linh nướng thịt hiệu đặc biệt ăn ngon, các ngươi ăn quá sẽ biết. Mục Dương Linh phân tam đôi đống lửa, đại giá thượng toàn bộ lộc bắt đầu nướng, một đống lấy đến nấu cháo, một đống thì ngao canh thịt. Mục Dương Linh tương điều phối hảo phối liệu vẽ loạn ở thịt hiệu thượng, chậm rãi cuộn cuộn, vốn còn muốn tiến lên giúp thay đổi hạ nhân nhìn thấy nàng một tay là có thể tương toàn bộ lộc thay đổi liền hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền lui ra đi. Hương vị rất nhanh liền phảng phất ra, vốn không đói lắm Trần Khiên mấy người cũng không khỏi tham khởi lai, luôn luôn nhìn về phía bên kia. Đúng vào lúc này, ra đua ngựa nữ thân quyến cũng về, đại gia ngửi thấy mùi thơm đô vô cùng náo nhiệt chạy tới, ơ kìa, không nghĩ đến mục muội muội còn có này tay nghề. Thật là hương, bất nói người khác, ngay cả ta cũng tham. Âm âm chung, đại gia quan hệ kéo gần lại không ít, Mục Dương Linh vẫy tay gọi người tương mật ong lấy đến, đạo, cũng không biết các ngươi yêu vị gì. Nhưng nếu là đồ thượng hơi mỏng một tầng mật ong nướng một chút, đó mới trầm trồ khen ngợi ăn đâu. Mọi người đều cầm đoạn đao ra, chính mình cắt chính mình ăn, Tề Hạo Nhiên hạ thủ nhanh nhất, thường thường giúp Phạm Tử Câm cắt mấy khối thịt, tốc độ là mấy người chung nhanh nhất, nhượng Trần Khiên mấy cáo giận không ngớt, áp hắn đánh vài quyền. Mục Dương Linh liền ngồi ở chỗ kia cười nhìn đại gia cười đùa, theo tới nữ thân quyến liền hơi kinh ngạc, muốn biết các nàng nghe thấy đồn đại cũng không phải là này, đều nói Mục Dương Linh rất dũng mãnh, ở cung yến thượng liền dám danh ngôn đố kỵ. Nhưng bây giờ khỏe miệng mang cười rõ ràng là cái hướng nội tiểu cô nương ma, cả ngày chung sống xuống, tính cách không một chút nào ngạnh, trái lại còn có chút mềm mại, đại gia nói cái gì đô mỉm cười nghe, ngoan ngoan khéo khéo. Đáng tiếc các nàng lúc đó không tư cách tham gia cung yến, chỉ có thể nghe trong nhà mẫu thân hoặc là bà bắt quái một chút, hình như có chút sai lệch đâu. Chương 437, 438. Thứ 438 chương hỏi thăm. Tứ công tử, ngài cuối cùng cũng về, trong cung người đến. Muốn gặp ngài đâu? Tề Hạo Nhiên bọn họ mới xuống xe ngựa liền bị quản sự ngăn cản. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh liếc mắt nhìn nhau, lên đường, ngươi và chị dâu đi về trước, ta đi xem. Mục Dương Linh gật đầu, có chút lo lắng nhìn hắn ly khai, Lý Tinh Hoa vô vô tay nàng, đạo, không có việc gì, chúng ta đi về trước đặng tin tức. Mục Dương Linh đỡ Lý Tinh Hoa hồi chiêu đức đường, Tề Hạo Nhiên rất mau trở lại, đạo, trong cung đến truyền lời, ngày mai ba người chúng ta tiến cùng một chuyến. Vì sao? Mục Dương Linh không hiểu. Đại ca cấp chị dâu thỉnh phòng, trong cung khả năng muốn gặp thấy chị dâu, hai chúng ta là làm nền đi. Lý Tinh Hoa ánh mắt sáng lên, thoáng kích động hỏi, đại ca ngươi cho ta thỉnh phòng. Tề Hạo Nhiên liệt khai miệng cười, đối, chính nhị phẩm phu nhân, lệnh phong nếu như xuống, sau này ở nhà của chúng ta liền không ai có thể bắt nạt được ngài. Lý Tinh Hoa mím môi cười, mắt lấp lánh đạo, tứ thúc hình như là đang nói ta phải lệnh phong liền muốn bắt nạt nhân tựa như. Chị dâu nghĩ bắt nạt liền bắt nạt đi. Tề Hạo Nhiên vung tay lên đạo, chỉ cần bắt nạt ta Linh là được. Lý Tinh Hoa không khỏi thất cười rộ lên, trêu tức nhìn về phía Mục Dương Linh, lại thấy Mục Dương Linh cũng liệt khai miệng cười, trên mặt không thấy một điểm ngượng ngùng, Lý Tinh Hoa chỉ có thể lắc đầu cười cười. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh tay nắm tay lúc trở về đạo, nếu không ta cũng cho ngươi thỉnh phong đi, ta là tứ phẩm, kia ngươi chính là cung nhân. Tề Hạo Nhiên càng nói càng vui vẻ, nô thị cũng chỉ là cung nhân. Thỉnh phong xuống nàng cũng là còn chiếm một có tiếng mà không có miếng trưởng bối thân phận mà thôi. Tề Hạo Nhiên càng nói càng cảm thấy lệnh phong là đồ tốt, bởi vậy trở lại sau này liền nắm sấp ở trên bàn bắt đầu viết sổ con, quyết định ngày mai đi gặp hoàng đế thời gian thuận tiện cấp mang theo. Mục Dương Linh chống cằm nhìn hắn viết thể văn ngôn, kính phục không ngớt, ta xem thư cũng không hơn ngươi thiếu à, thế nào ta liền không viết ra được tới đây cái giọng. Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo đạo, ngươi xem thư liền một lần quá, có thể cùng ra so với không? Ra còn muốn viết sách luận điệu bộ khóa đâu. Hai người viết xong sổ con liền vui vẻ nói một hồi nói liền lên giường. Tề Hạo Nhiên ôm Mục Dương Linh dở trò, tiếc hận nói, bệnh của ngươi được nhanh lên một chút hảo. Mục Dương Linh liền khắp hắn một phen, đừng nghĩ một chút có không, ngươi bảo ngày mai hoàng đế có thể hay không nhằm vào ta. Ta vạn nhất khắc chế bất ở tính tình làm sao bây giờ. Ta sớm thay ngươi nghĩ kỹ, ngươi liền trang dịu dàng, túi đầu mỉm cười là được, không phải có chị dâu có ở đây không. Làm cho nàng giúp ngươi trả lời. Mục Dương Linh vừa nghĩ cũng là, yên tâm ngủ quá khứ, đãn sự tình thường thường là không bị khống chế, ai có thể biết trận này triệu kiến nhân vật chính cũng không phải là Lý Tinh Hoa, mà là Mục Dương Linh đâu. Hoặc là nói, là xa ở kinh triệu phủ Tề Tu Viễn. Đi qua ám vệ truyền về tin tức hòa đi qua đối cung yến sự tình thấu triệt phân tích, hoàng đế cho rằng Mục Dương Linh chính là một ngốc dũng cảm. Nếu không tại sao sẽ ở cung yến thượng nói ra những lời đó, ra cung hậu lại sợ đến ngã bệnh. Không muốn hoài nghi. Đại phu cấp bắt mạch thời gian nói Mục Dương Linh là ngẫu cảm phong hàn thả tâm sinh kinh sợ, ngẫu cảm phong hàn như vậy cũng quá phổ thông, đại gia vô ý thức tương nó xem nhẹ, bất kể là hoàng đế còn là các đại thần đô tương Mục Dương Linh bệnh về tới tâm sinh kinh sợ thượng. Thế là, bên ngoài chỉ có năng lực nghe nói lời đồn đại khán giả hoa lệ lệ hiểu lầm. Có người bình thường lá gan rất nhỏ, đã vì trong lòng kiên trì lại tổng có thể bộc phát ra cường hãn sức chiến đấu, nhưng một khi bảo vệ, đối phương lập tức hội đánh hồi nguyên hình. Hoàng đế còn lấy nắm không đúng Mục Dương Linh hòa tính cách của Lý Tinh Hoa, nhưng Tề Hạo Nhiên đã xác định, nhìn tuy tiện, nhưng hắn phí nửa ngày sức lực theo hắn chỗ đó cái gì đô hỏi không đến, cho nên chỉ có thể đem chủ ý đánh tới nữ thân quyến trên người. Viên tướng quân và Tề Tu Viễn đô ở Bắc, hai người liên hệ mật thiết, sở trưởng binh mã cộng lại vượt quá 300.000, mà này 300.000 đều là thấy qua máu tinh binh, so với phía Nam dưỡng binh cường hãn không ngừng gấp đôi. Có thể nói, bọn họ 300.000 là của bọn họ 60 vạn, hoàng đế sao có thể yên tâm? Ngủ đô không an ổn a. Ba người tiến cung hậu liền tách ra, Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa đi hoàng hậu chỗ đó, mà Tề Hạo Nhiên thì bị mang đi thấy hoàng đế. Hoàng hậu rất ôn hòa, mới quỳ xuống liền bị kêu lên, sau đó ba người liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hoàng hậu nói bóng nói gió hỏi Lý Tinh Hoa kinh triệu phủ chuyện, Lý Tinh Hoa trả lời được cẩn thận, liên quan đến đến quân chính chỉ vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Hậu trạch bình thường mặc kệ bên ngoài chuyện, hoàng hậu chính là muốn hỏi một chút cũng hỏi không ra đến. Hoàng hậu trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra Lý Tinh Hoa không hổ là thế gia dạy nên, mặc dù nhỏ tuổi, kiến thức cũng ít, đãng cùng kinh thành lớn lên thế gia nữ cũng không kém bao nhiêu. Hoàng hậu đưa ánh mắt chuyển hướng Mục Dương Linh, trong lòng khẽ động, cười hỏi, ta nhớ đủ tham tướng nói ngươi ở trong núi rừng cứu hắn, ngươi thế nào chạy đến cái loại địa phương đó đi. Mục Dương Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Tinh Hoa, Lý Tinh Hoa liền cười nói, hoàng hậu nương nương, tứ đệ muội ra trước kia là hộ săn bắn, cho nên nàng thường theo cha của nàng vào núi đi săn. Hoàng hậu tươi cười vi đạm, lại hỏi, ngươi và đủ tham tướng nhận thức đã bao lâu? Lý Tinh Hoa sát ngôn quan sát, cũng nhìn thấu hoàng hậu ý tứ, không khỏi khe khẽ thở dài, nhìn về phía Mục Dương Linh, trong mắt cấp không thể thấy vừa chuyện, Mục Dương Linh liền biết đây là làm cho mình ứng đối. Mấy vấn đề này dường như cũng không liên quan đến cơ mật, Mục Dương Linh liền cười trả lời. Đến cuối cùng vấn đề càng ngày càng sâu nhập, Mục Dương Linh cười đến rất vô tâm nói cho hoàng hậu, bây giờ Tây Doanh có 6 doanh, hơn 10 vạn nhân, lương thực thu nhập miễn cưỡng đủ ấm no. Mục Dương Linh khổ não đạo, vốn kinh triệu phủ hòa hán trung phủ lương thực thu hoạch đô cũng không tệ lắm, nhưng Hưng Châu phủ vẫn hạn, những thứ ấy quân hộ đừng nói giao quân lương, ngay cả mình đô nuôi không sống, Tề đại ca lại không thể ném xuống bọn họ mặc kệ, chỉ có thể theo hán trung phủ và kinh triệu phủ điều quân lương quá khứ. Hạo Nhiên ca ca đau lòng chừng mấy ngày, cuối cùng là nhận được một chút hữu dụng tin tức. Hoàng hậu không nhìn dần dần khẩn trương khởi lai Lý Tinh Hoa, cười hỏi, lương thực không đủ không phải còn có thể dùng tiền mua không? Hương Châu phủ đi xuống không phải Đồng Xuyên phủ không? Chỗ đó từ trước đến nay là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, lương thực sản lượng rất cao. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, đạo, hiện tại Đồng Xuyên phủ ngay cả kinh triệu phủ đô thua kém đâu. Hoàng hậu sửng sốt, hỏi, sao có thể? Thế nào sẽ không? Những năm trước đây Đồng Xuyên phủ phản loạn vừa mới bình, mặc dù năm ngoái nước mưa hoàn hảo, nhưng nhiều như vậy dân lưu lạc không có bị an trí, không người làm ruộng, thổ địa lại màu mỡ, nước mưa khá hơn nữa có ích lợi gì. Này đó hoàng hậu thật đúng là không biết, đây không phải là tiền triều chính vụ không? Mục Dương Linh sao có thể biết? Này đó cũng là đủ tham tướng nói với ngươi. Đâu dùng hắn nói. Mọi người đều biết ta, Mục Dương Linh đương nhiên đạo, dân lưu lạc luôn luôn di chuyển đến di chuyển đi, Hương Châu phủ cũng có Đồng Xuyên phủ qua đây dân lưu lạc, bọn họ vừa nói chúng ta sẽ biết nha. Đơn giản như vậy không? Hoàng hậu thì thào hỏi. Mục Dương Linh hiếu kỳ hỏi, kia còn có thể phức tạp hơn. Hoàng hậu cười cười, đạo, Đồng Xuyên phủ không được, chỉ cần có tiền, chung quy có lương thương đem lương thực bán cho các ngươi, như vậy cũng không cần quá được như thế căng. Mục Dương Linh lắc đầu nói, bọn họ không có tiền, châu đáo trái lại thật nhiều. Chương 438, 439. Thứ 439 chương giả tình báo. Mục Dương Linh nói cho Hoàng hậu Tây Doanh rất nghèo. Hạo Nhiên ca ca bổng lộc hòa tiền tiêu vặt hàng tháng căn bản không đủ dùng, có khi và Tử Câm ca ca mượn, có khi còn muốn cùng ta mượn, nhưng hắn có rất nhiều châu báu, còn có đồ cổ, đều là đánh trận thời gian thu được phân được, nhưng vài thứ kia rất khó đổi thành tiền, hắn lấy ra nhất kiện, không phải bán không được, chính là bị hung hăng ép giá, cho nên chết nghèo, chúng ta thành thân thời gian, hắn cho ta xính lễ phần lớn là vài thứ kia, tất cả đều là hắn và Tề đại ca thu được tới, hợp thời gì đó cơ hồ không có. Chỉ có kỳ thất khá hơn một chút vải vóc còn là theo Tử Câm ca ca cửa hàng lý lấy, ngân sức hòa kim sức cũng không, tất cả đều là bảo thạch hòa ngọc còn có một chút đầu gỗ các loại. Hoàng hậu trái tim nhảy rộn, đạo, kinh triệu phủ là tiền triều cố đô, lại là phồn vinh hương thịnh nơi, bọn họ thu được đồ cổ không biết có bao nhiêu, này nhưng đều là tiền. Mục Dương Linh buồn cười nói, nương nương, ngài thế nào và ta chị dâu nói như nhau à, vài thứ kia đích thực là có tiền cũng mua không. Nhưng mấu chốt là hiện tại không có người nguyện ý dùng tiền mua à, vài thứ kia lại không thể đường cơm ăn, cũng là còn lại chuyển cho đời sau này một, đã này luôn luôn đánh trận, ai biết vài thứ kia có thể giữ được hay không? Vài thứ kia làm sao có thể dùng tiền đến so sánh đâu? Hoàng hậu rất là khinh nhìn Mục Dương Linh. Phía sau một cung nữ liền cấp hoàng hậu bưng lên một ly trà, hoàng hậu hoàn hồn, liền cười nói, A Linh hống ta đâu, cho dù vài thứ kia đổi không thành bạc, hẳn là cũng không đến mức nghèo đến và ngươi vay tiền tình hình đi. Mục Dương Linh liền oán giận nói, thế nào không có khả năng. Tề Hạo Nhiên bổng lộc hòa tiền tiêu vặt hàng tháng lại không nhiều, khác không nói, hắn thích bảo đao hòa bảo mã, một hảo mã liền muốn gần nghìn lượng bạc, một năm tiền tiêu vặt hàng tháng hòa bổng lộc liền tất cả đều không có, có một lần hắn mua một phen ngắn truy đưa cho ta, hoa hơn 400 lượng bạc, hắn không đủ tiền, chỉ có thể đi cướp Ngô Tiến tiền, vì việc này, Ngô Chi Phủ tìm được Tề Đại Ca cáo trạng, Tề Đại Ca đem hắn treo ngược lên đánh 2 ngày đâu. Sự thực đương nhiên không phải như vậy. Sự thực là năm đó rất nhiều dân lưu lạc dũng mãnh vào Hưng Châu Phủ, Tề Tu Viễn triều binh có thể dùng quân lương báo nguy, mọi người đều không ăn, nhưng chỉ muốn lại ngao 7-8 ngày dưới mặt đất lương thực là có thể thu. Tề Tu Viễn chính phiền não có muốn hay không cho vay nặng lãi vay tiền mua lương thời gian, Tề Hạo Nhiên trực tiếp dẫn người mượn dùng Hưng Châu Phủ lương kho, lúc trở về vừa lúc đụng với Ngô Tiến, sợ hắn la to náo được dư luận xôn. Sao, liền đem Ngô Tiến cũng bắt lại, sau đó soát người lục soát ra hơn 400 lượng bạc. Nô Chi Phủ tìm tới cửa, Tề Tu Viễn thừa thu hậu nhất định đem lương kho lương thực bổ thượng, đã bị đệ đệ cấp về lương thực đương nhiên là tiến tây doanh kho. Đã Nô Chi Phủ đương nhiên không đáp ứng cứ như vậy quên đi, Tề Tu Viễn bị ép không có biện pháp, việc này nói ra không to không nhỏ, tiểu, chỉ đệ đệ một cường cấp lương kho tội danh, nhẹ nhất cũng là lưu đày, đại, Tề gia toàn bộ gia tộc đều bị dính dáng đi vào. Cũng may Nô Chi Phủ cũng biết việc này náo đại hắn cũng rơi không hảo. Cho nên chỉ có thể cố nén tức giận và Tề Tu Viễn đàm phán. Tề Tu Viễn vì để cho hắn câm miệng, chỉ có thể đem Tề Hạo Nhiên treo ngược lên đến đánh cho một trận, vì lấy kỳ khiển trách, còn nhất treo chính là 2 ngày. Đương nhiên, đây là ở Ngô Chi Phủ chờ người trong ấn tượng, sự thực chung sự thực là, Tề Hạo Nhiên cũng là ở Ngô Chi Phủ tới thời gian ở mặc vào tràn đầy vết roi quần áo, lại xoa một ít thỏ máu cấp treo ở phía trên. Lý do chính là Tề Hạo Nhiên đoạt Ngô Tiến tiền. Tề Hạo Nhiên sau đó đích xác dùng kia khoản tiền cấp mua một phen ngắn truy, lại không tống cho Mục Dương Linh, chính mình dùng, sau đó lại chính mình tiết kiệm tháng sau tiền mua một phen tống cho Mục Dương Linh. Bọn họ quá được nghèo như vậy, kia trong quân doanh binh lính không phải càng nghèo. Mục Dương Linh cười nói, nương nương, trong quân doanh binh lính làm sao có thể cùng bọn họ so với. Bọn họ lại nghèo xuyên cũng là lang la, ăn cũng là sơn chân, thịt quản đủ, muốn ăn cơm liền ăn cơm, muốn ăn bạch mô mô liền ăn trắng mô mô. Mà trong quân doanh binh lính xuyên chính là mặt trên phát xuống quân phục, tư phục cũng đều là mụn vá lỗi mụn vá, chỉ cần không phá là được, 10 ngày có thể có một đạo món ăn mặn, một đạo món ăn mặn lý có thể có 2 mảnh thịt bọn họ cũng rất thỏa mãn. Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn, này, quá được như thế khổ, kia triều đình phát hạ nhiều như vậy quân hưởng đi đâu. Vốn còn cầm một viên tâm lý tinh hoa sớm liền yên lòng, nàng túi thấp đầu ngồi ở một bên, ai nói Mục Dương Linh bất thông minh. Ít nhất hôm nay của nàng biểu hiện hơn nàng còn tốt hơn. Tham tình báo. Bọn họ thế nào phán đoán Mục Dương Linh cấp là thật hay giả? Cô nàng này 7 phần thật 3 phần giả nói ra, nếu không phải nàng trùng hợp biết như thế nhất kiện, chỉ sợ cũng muốn thâm tín không nghi ngờ. Nếu như mỗi một việc nàng cũng có thể nói ra 7 phần thật còn thôi, thiên nàng khôn khéo rất, kia 7 phần thật đều là dâu dịa, đem điều quan trọng nhất kia 3 phần dùng giả thay thế, hoàng thất chỉ cần nhất tra là có thể tra ra cái đại khái, thiên sẽ không biết kia 3 phần thật, lại có trước thuyết pháp ăn mồi. Chỉ sợ sẽ là lại đa nghi nhân cũng muốn trong thư 3 phần. Lý Tinh Hoa yên lòng, chỉ là thường thường âm thầm chừng nàng liếc mắt một cái, làm cho hoàng hậu hiểu lầm, nàng không muốn Mục Dương Linh nói ra việc này. Hoàng hậu thấy hơi nghiêng người, và Mục Dương Linh vẫy tay đạo, ngươi biết cũng thật nhiều, đến bản cung bên mình đến nói. Mục Dương Linh không một chút nào câu thúc tiến lên, hoàng hậu để nàng đưa lưng về phía Lý Tinh Hoa tòa hạ, như vậy Lý Tinh Hoa xử cái gì ánh mắt Mục Dương Linh đôi nhìn không thấy, triều đình hàng năm đô phát hạ không ít quân hưởng. Lẽ nào bọn họ không bắt được không? Phía sau Bình Phong Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, Mục Dương Linh nhưng trong lòng vui vẻ, mê man lắc đầu nói, không có quân hưởng à, cha ta trước kia là tiểu kỳ, cũng không phát qua quân hưởng à, vẫn là làm được bách hộ mới có quân hưởng, đã cũng rất ít, một năm liền ngũ lượng bạc. Hoàng hậu cao mày nói, là mặt trên tư nuốt. Mục Dương Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không để ý phất tay nói, ai biết được, dù sao Tề Hạo Nhiên không phân, bất quá hắn bổng lộc một chút cũng không có bị cắt xén. Tề đại ca cũng không bị cắt xén, cho nên quan đại vẫn có chỗ tốt, người khác không dám khấu tiền của bọn họ. Không có tiền, kia quân bị làm sao bây giờ? Nay ta biết, Mục Dương Linh hào hứng đạo, Tây Doanh ra mặt mua một ít, còn lại các doanh mỗi người giải quyết. Đề tài càng nói càng cơ mật, hoàng hậu cười nói, Tề tướng quân nhất định thiên lệnh đủ tham tướng, nghe nói hắn rất đau này đệ đệ đâu. Mới không phải đâu, Tây Doanh hảo quân bị đô cấp đưa đến một doanh hòa nhị doanh, bởi vì mỗi lần đánh trận cũng là muốn bọn họ đánh tiên phong. Hạo Nhiên ca ca ngũ doanh thì phụ trách thu một chút người già yếu, có quân bị nhân không đến 1/5. Hoàng hậu hí mắt, này đó ngươi là làm sao mà biết được? Cũng là đủ tham tướng nói cho ngươi biết. Không phải a, chính ta sẽ biết. Mục Dương Linh là chuyện phải làm đạo. Việc này không có người nói cho ngươi biết, sao có thể tự mình biết? Hoàng hậu chăm chú nhìn chằm chằm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh lại cười nói, bởi vì ta giúp hắn quản sổ sách a, Hạo Nhiên ca ca ngũ doanh vốn là Tử Câm ca ca ở quản hậu cần. Nhưng Tử Câm ca ca muốn đọc sách, còn muốn làm ăn liền không có thời gian, dưới hậu cần tham ô tham được lợi hại, hắn lại không kiên nhẫn kiểm toán, liền lấy hết nợ sách tới gọi ta giúp hắn tính, ta thường xuyên đi nơi đóng quân tìm hắn, tự nhiên sẽ biết. A Linh, Lý Tinh Hoa đột nhiên sắc mặt tái nhợt nhìn về phía hoàng hậu, xin lỗi nói, nương nương, thiếp thân đột nhiên có chút khó chịu, có lẽ là trong bụng đứa nhỏ làm ầm ĩ, A Linh, ngươi qua đây đỡ một chút ta. Mục Dương Linh cấp hoang mang rối loạn tiến lên đỡ lấy nàng. Cái kia cấp hoàng hậu tống trà cung nữ liền cấp không thể thấy gật gật đầu, hoàng hậu liền cười nói, ngươi đã thân thể khó chịu, vậy nhượng A Linh mang theo ngươi đi thiên điện nghỉ ngơi một chút, thái y một hồi liền đến. Chương 439, 440. Thứ 440 chương cáo mệnh. Mục Dương Linh đỡ Lý Tinh Hoa đi thiên điện, phía sau bình phong liền đi ra một người tới, chính là mặc màu vàng sáng quần áo hoàng đế. Hoàng hậu đi xuống mềm giường nhỏ, hoàng thượng, ngài thấy thế nào? Chấm làm cho người ta đi điều tra một phen liền biết nàng nói thật hay giả. Nhìn Lý thị cấp hoang mang rối loạn bộ dáng, nàng hơn phân nửa không nói dối. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, đạo, hoàng thượng, mục thị mắt thuần khiết, không giống như là cái tâm tư nhiều nhân. Hoàng đế khẽ gật đầu, cấp Lý thị cáo mệnh ngày mai sẽ phát xuống, lại cho các nàng chị em dâu một ít thường cho, ở chấm thẩm tra trước không cần phải xen vào các nàng. Hoàng hậu cười ứng hạ. Hoàng thượng liền theo bên kia ly khai đi ngự thư phòng thấy Tề Hạo Nhiên. Lý Tinh Hoa đỡ Mục Dương Linh kết chặt, Mục Dương Linh trên mặt lo lắng, ngón tay lại cấp không thể thấy ở cổ tay của nàng thượng gõ hai cái, Lý Tinh Hoa yên lòng. Đợi được thái y cho Lý Tinh Hoa xem qua, nói không có việc gì hậu, cung nữ liền tới đây nói tống hai người ly khai, bởi vì Lý Tinh Hoa trước tính động thai khí, cho nên nâng đến bộ đuổi, tương nhân đưa đến cửa cung. Mục Dương Linh rất cao hứng đỡ Lý Tinh Hoa đi lên, liền vô cùng cao hứng theo xuất cung, theo tới cung nữ cảm thấy nàng thật đúng là không biết xấu a. Tề Hạo Nhiên đã ở cửa cung chờ. Thấy Lý Tinh Hoa lại là ngồi bộ đuổi ra tới, liền lo lắng đi nhìn bụng của nàng, Mục Dương Linh nhảy đi lên đạo, đại tẩu không có việc gì, chỉ là cháu trai không nghe lời, ở trong bụng của nàng làm ầm ĩ. Tề Hạo Nhiên yên lòng, tương tiền thưởng tán sau khi rời khỏi đây liền đem nhân mang về. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa ngồi xe ngựa, Tề Hạo Nhiên thì cưỡi ngựa đi ở bên cạnh, xe ngựa đi tới phân nửa, Lý Tinh Hoa mới thở ra thật dài một hơi, đốt Mục Dương Linh chán đạo, ta cuối cùng cũng biết ngươi Tề đại ca vì sao tổng nói ngươi gan lớn. Nhượng ta tới kinh thành đem ngươi giám sát chặt chẽ đến, ngươi ở nơi này là gan lớn, quả thực là to gan lớn mật, ở trước mặt nàng cái gì cũng dám nói. Mục Dương Linh cũng thở ra một hơi, may mà chị dâu ngươi ngăn cản ta, nếu không nói thêm gì nữa liền muốn bị lộ, chính là không xuyên bang thoang cái nói nhiều như vậy cơ mật chuyện bọn họ khẳng định cũng phải hoài nghi. Bọn họ có thể hay không điều tra ra ngươi đang nói láo? Lý Tinh Hoa lo lắng hỏi. Sẽ không, Mục Dương Linh tự tin nói, đi tra xét chỉ hội càng thêm tín nhiệm ta. Trở lại trong phủ, Tề Hạo Nhiên biết Lý Tinh Hoa là làm bộ lúc này mới yên lòng lại, sau đó hoán giận nói, các ngươi tốt xấu còn có thể hòa hoàng hậu nói nửa ngày nói, ta lại ngồi nửa ngày ghẻ lạnh, thấy thánh thượng, chỉ nói hai câu đã bị đánh phát, bất quá ta đem sổ con cấp đưa lên đi. Lý Tinh Hoa trong lòng khẽ động, hoàng thượng không có ở ngự thư phòng. Trong đầu hai lần đó tiến lên thêm trà cung nữ tổng làm cho nàng có lái đi không được quái dị cảm. Không đi. Mục Dương Linh lại cao hứng hỏi, ngươi đem sổ con đưa lên đi. Hoàng đế nói như thế nào? Tề Hạo Nhiên nhếch mép cười, hoàng thượng liền khen ta một câu, sau đó liền nhận, ta cảm thấy hắn hơn phân nửa sẽ đồng ý. Hoàng đế nếu như nghe được câu này nhất định sẽ khóc, hắn chẳng qua là cười mắng Tề Hạo Nhiên một câu, Tề Hạo Nhiên lại đường khen lời tới nghe. Lý Tinh Hoa cũng không kịp suy nghĩ trong lòng cái gì, liền vội vàng hỏi, các ngươi thượng cái gì sổ con? Nga, không có gì, cho Á Linh thỉnh phong cáo mệnh sổ con. Lý Tinh Hoa không nói gì nhìn hai người, này thật là đủ nóng ruột. Nàng gả cho Tề Tu Viễn 2 năm, Tề Tu Viễn mới cho nàng thỉnh phong, Mục Dương Linh vừa mới gả cho Tề Hạo Nhiên bao nhiêu trời ạ. Tề Tu Viễn chính tam phẩm thời gian cho hắn đã cố mẹ để thỉnh phong cáo mệnh, mặc dù người đã chết, đáng tốt xấu có một vinh dự ở. Cho nên hắn và Lý Tinh Hoa thành thân thời gian đã nghị áp qua năm lại thỉnh phong, dù sao, cũng không thể nhượng lễ bộ luôn luôn bận việc, là hội khiến người chán ghét phiền. Đang đã Lý Tinh Hoa bị gọi về đến, nàng có cáo mệnh thân phận, hành sự tự nhiên càng thêm phương tiện, cho nên Lý Tinh Hoa bọn họ còn ở trên đường, Tề Tu Viễn thỉnh phong sổ con liền đã đến hoàng đế ngự án thượng. Bình thường loại này thỉnh phong, tốc độ mau nữa cũng phải nửa năm tả hữu, cho nên bọn họ đã nói liền phao tới sau đầu, ai biết ngày hôm sau thánh chỉ đã tới rồi. Toàn gia ra tiếp chỉ, Lý Tinh Hoa ở ngày này vinh dự trở thành đại chu triều nhị phẩm phu nhân, mà Mục Dương Linh cáo mệnh vậy mà cũng ý kiến phúc đáp xuống, biến thành tứ phẩm cung nhân. Theo cáo mệnh thánh chỉ tới còn có hoàng hậu một ít thường cho, không nhiều đáng giá, lại là cái vinh dự, nô thị chờ người mắt đô đỏ. Nô thị cũng là cáo mệnh, năm đó Tề Phong cho nàng thỉnh phong thời gian tròn thỉnh 3 năm mới ý kiến phúc đáp xuống, còn là Ngô gia dùng tiền chuẩn bị lễ bộ nhân mới làm xong, bởi vì nàng không có hôn thư, ở trong nha môn không có lập hồ sơ, bởi vậy cho dù cáo mệnh xuống cũng không dám trắng trợn chúc mừng, chỉ có thể hai nhà nhân ngồi cùng một chỗ vụng trộm lạc ca. Nhưng này Lý thị hòa Mục thị cũng quá cao điệu. Nô thị cũng như này đố kỵ, chứ đừng nói chi là Từ thị hòa tiểu nô thị. Tề Thiếu Thịnh chỉ nhỏ hơn Tề Tu Viễn một tuổi, trước đây xem thường hắn Tề Tu Viễn là cái võ phu, đáng hiện tại Tề Tu Viễn đã là nhị phẩm phong cương đại quan, hắn lại vẫn chỉ là cử nhân. Tề Thiếu Thịnh rũ mắt, nghĩ đến năm nay kỳ thi mùa xuân, bất kể như thế nào hắn đều phải thi đỗ. Đủ Thiếu Thái sắc mặt càng là tái nhợt, cơ hồ là tàn bạo trừng Tề Hạo Nhiên, hắn không bao nhiêu đọc sách thiên phú, 20 tuổi cũng chỉ là thi đỗ tú tài mà thôi. Năm kia thi hương hắn lại không quá. Tề Hạo Nhiên cũng mặc kệ bọn họ, thu thánh chỉ liền cấp truyền chỉ nội thị đưa tiền đem nhân đưa đi. Cáo mệnh phục đẳng đông tây lại phải đợi qua mồng 7 mới có nhân tới cửa lượng làm. Tề Hạo Nhiên không nghĩ đến sự tình nhanh như vậy liền có thể làm được, vì lấy kỳ chúc mừng, xung phong nhận việc đạo, ta mang bọn ngươi ra dạo dạo Lâm An phủ, thuận tiện chúc mừng một chút. Bất chờ Mục Dương Linh cao hứng ứng hạ, Lý Tinh Hoa chỉ lắc đầu đạo, đại lý tự khanh thư ra cho ta đưa thiếp mời tử. Mời ta đi tham gia bọn họ phủ thưởng Mai Yến, A Linh, ngươi có muốn hay không đi với ta? Mục Dương Linh vô ý thức lắc đầu, ta không thích loại này yến hội. Nói xong lại nhìn về phía bụng của nàng. Lý Tinh Hoa vội khoát tay đạo, các ngươi không cần lo lắng, Văn Thúy Hòa Văn Miên theo ta đâu, ngươi đã không đi, các ngươi liền chính mình đi chơi đi. Mục Dương Linh trầm mặc một chút, hỏi, thư gia, là năm đó theo kinh triệu phủ trốn tới thư gia không? Lý Tinh Hoa cười nói, nguyên lai ngươi biết ta, chính là này thư gia. Bất quá đại lý tự khanh thư dung là đích chi, 16 năm trước trốn tới chính là dòng bên, bất quá bọn hắn hiện tại quá được cũng rất không lỗi, bởi vì cùng là kinh triệu phủ nhân, cho nên mới cho ta đưa thiếp mời tử. Mục Dương Linh cười cười, đạo, kia chị dâu liền đi đi, về và ta nói một chút trên yến hội chuyện liền thành, ta không kiên nhẫn đi tham gia loại này. Lý Tinh Hoa cười ứng hạ. Tề Hạo Nhiên lôi thê tử về phòng, hỏi, này thư gia không phải là nhạc mẫu thư đi. Tám phần là... Tề Hạo Nhiên cẩn thận nhìn Mục Dương Linh hỏi, kia có muốn hay không ra giúp ngươi đi hỏi thăm một chút? Không cần, Mục Dương Linh không để ý phất tay nói, bọn họ tốt nhất cũng đừng nhận ra ta, ta bất muốn cùng hắn cắt nhắc lên quan hệ. Chương 440, 441. Thứ 441 chương lợi dụng. Mục Dương Linh đến trước phụ thân từng nói với nàng quá, cách thư gia xa một ít, năm đó ngăn cản Mục gia xuôi nam, không thể không hám thân quân hộ chỉ sợ sẽ là thư gia. Mục Dương Linh hơn phân nửa có thể hiểu ý nghĩ của bọn họ. Mẫu thân của nàng Thư Huyền Nương ở Thư gia đã tử, vì thế tộc những thư ấy cái gọi là mặt mũi, bọn họ tự nhiên không hy vọng Thư Huyền Nương có tái xuất hiện trước mặt người khác cơ hội. Ở Bắc Hoàn Hảo, dù sao xa xôi hẻo lánh, lại là biên ải, không có người đi, bọn họ cũng là có thể khoan dung Thư Huyền Nương tiếp tục sống, đan xuôi nam liền không giống nhau. Mục Dương Linh không biết bọn họ là vẫn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, còn là tính ngẫu nhiên biết bọn họ, đán bất kể là loại nào, vào giờ khắc này, Mục Dương Linh cũng không muốn cùng thư gia nhắc lên quan hệ, bất quá, nên có tình báo hay là muốn thu thập hảo, nếu không trong lúc vô ý làm chuyện ngu xuẩn làm sao bây giờ. Lý Tinh Hoa đối như vậy yến hội quen thuộc nhất bất quá, không cần chiếu cố Mục Dương Linh, nàng còn càng thành thạo một ít, mà của nàng thai đã ngồi vững vàng, Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên với nàng lo lắng cũng buông rất nhiều, cho nên ngày hôm sau đại gia liền phân hai nhóm, Lý Tinh Hoa đi tham gia của nàng tiệc rượu đi, Mục Dương Linh thì theo Tề Hạo Nhiên đi dạo phố. Nàng thượng người mặc trầm hương sắc cây cẩm trướng trang hoa khắp nơi kim thông tay áo áo, hạ thân thì phối thượng đơn giản màu trắng váy dài, khách khí mặt trời lạnh, liền vây thượng màu trắng thỏ mao khăn quàng cổ. Lập Xuân thấy nàng như vậy trang điểm coi được, liền thoáng tương của nàng lông mày thế tế một ít, hơi vẽ họa, liền vỗ tay đạo, tứ nãi nãi, ngài nhìn thật xinh đẹp, này sắc mặt trong trắng lộ hồng, căn bản không cần điểm yên chi. Cốc Vũ thấu qua đây nhìn, cười nói, là rất đẹp mắt. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy Mục Dương Linh trang điểm cũng là sững sờ. Sau đó liền đoán giận nói, chính là thượng một chuyến nhai mà thôi, phải dùng tới trang điểm lâu như vậy không? Được rồi, cầm lên áo choàng chúng ta thì đi đi, Tử Câm khẳng định chờ lâu. Ngươi không phải nói hôm nay bồi ta đi dạo phố không? Thế nào còn gọi thượng Tử Câm? Hắn mới mở tiểu lầu, ngươi cũng có phần tử, đương nhiên muốn đi xem. Tề Hạo Nhiên không để ý dắt tay nàng ra, Triệu Tổng Quản nhìn thấy hai người, mặt đô nhăn ở cùng một chỗ, ha eo qua đây đạo, tứ ra, trong phủ xe ngựa đô ra, đại nãi nãi dùng một chiếc, thái thái hòa nhị nãi nãi tam nãi nãi lại dùng đi hai cỗ, còn có một cỗ lao ra dùng, ngài xem. Tề Hạo Nhiên không để ý phất tay nói, quên đi, đi xuống đi, chúng ta không cần xe ngựa. Tề Hạo Nhiên gọi Phi Bạch đi đem ngựa của hắn dắt tới, chính mình cưỡi mã sau đó đem Mục Dương Linh ôm ở trước người ngồi hảo. Mục Dương Linh khẽ hoán giận nói, sớm biết ta liền đổi một thân nhẹ tiện điểm quần áo, không xuyên váy. Như thế cũng không cần chắc ngồi, như vậy tư thế duy trì lâu rất vất vả. Một hồi đã đến, chúng ta tới trên đường liền một đường đi dạo. Lâm An Phủ muốn hơn Kinh Triệu Phủ phồn hoa nhiều lắm, năm sau khai trường, không ít người đô trên đường phố du ngoạn, bọn họ mới lên đường chính mã liền đi bất động đường, người đi đường tương đường cái cũng chiếm. Tề Hạo Nhiên cũng không đổi nhân, trực tiếp nhảy xuống ngựa tương Mục Dương Linh cấp tiếp được đến. Đem ngựa ném cho phía sau Phi Bạch chờ người, liền dắt Mục Dương Linh tay chậm rãi đi dạo. Mục Dương Linh không cảm thấy nắm tay có cái gì không đúng, Tề Hạo Nhiên cũng không phát giác, nhưng mọi người đô thường thường hiếu kỳ nhìn qua, Mục Dương Linh nhạy bén, quay đầu lại nhìn lướt qua, nhìn về phía hai người tay dắt tay, hiểu được, liền nhập ra tùy tục vỗ một cái tay hắn, đạo, chúng ta đi nhìn phía trước túi lưới. Tề Hạo Nhiên theo sát phía sau, bất quá tương đối với này đó tiểu ngoạn ý, hai người đối thức ăn càng cảm thấy hứng thú. Cho nên cơ hồ là một đường mua một đường ăn đi dạo tới Phạm Tử Câm mới mở tiểu lầu, hai người bụng đô no rồi. Mục Dương Linh tiếc hận nói, tiểu lầu chủ đánh thái là cái gì? Hoài Dương Thái. Mục Dương Linh càng thêm đau lòng, Hoài Dương Thái A, kia có hay không đầu sư tử? Sớm biết vừa ta sẽ không ăn nhiều như vậy. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, vung tay lên đạo, chúng ta buổi tối ăn quá cơm tối lại trở lại. Mục Dương Linh lập tức thỏa mãn. Trưởng quỹ nhìn thấy hai người, lập tức chào đón. Hắn là Phạm Tử Câm theo Hán Trung Phủ điều qua đây, biết tiểu lâu này có ba vị đông gia, bây giờ nhìn đến này hai vị bận cung kính chào đón. Mục Dương Linh tả hữu nhìn xung quanh, thấy trong tiểu lâu khách còn không thiếu, lâu lý ngồi 2/3 nhân, hai người theo trưởng quỹ đi hậu viện chỗ làm việc. Phạm Tử Câm nhìn thấy hai người, thì để xuống sổ sách, có chút đau đầu đỡ ngạch. Tề Hạo Nhiên tương trên bàn của hắn sổ sách đô ôm lấy đến tắc cho Mục Dương Linh, đạo, việc này còn là nhượng A Linh còn đi. Phạm Tử Câm nhíu mày. Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi năm nay thi hương hẳn là tham gia đi, việc này ngươi liền mặc kệ, hảo hảo tiến thư viện đọc sách đi. Phạm Tử Câm gõ bàn, đạo, tiểu lầu hòa hoa quả khô cửa hàng sinh ý, trưởng quỹ các đều là làm thủ, chỉ cần điều chỉnh một ít là được, nhượng A Linh quản cũng tốt, chỉ là kiểm toán, có vấn đề tới tìm ta nữa. Phạm Tử Câm ra hiệu mài mực tương hợp ước tìm ra, đạo, vẫn quy củ cũ, này đó ở Giang Nam khai điếm cũng đều là dùng tiền của chúng ta, cho nên hòa trước như nhau phân thành. Hợp ước ở chỗ này, hai người các ngươi ký đi. Tề Hạo Nhiên chảo quá bút liền muốn ký, Mục Dương Linh liền vỗ một cái tay hắn, tương hợp ước thu lại đẩy trở lại, Phạm Tử Câm kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mục Dương Linh nghiêm mặt nói, thứ này chúng ta không thể muốn, này đó sinh ý vốn vẫn là ngươi ở làm, mặc dù dùng là chúng ta làm ăn tiền kiếm được, đã nói thực sự, chúng ta ở Bắc lấy những tiền kia cũng đã chiếm ngươi tiện nghi. Nói đến đây cái Mục Dương Linh liền rất không có ý tứ. Ngay từ đầu hợp tác với Phạm Tử Câm, đích thực là nàng chịu thiệt, tiền lời rất ít, lại cần trả giá rất nhiều, đã đẳng càng về sau Phạm Tử Câm tương sinh ý mở rộng, thỏ nuôi chồng tiền lời chỉ có thể ở bên trong chiếm một phần nhỏ, nhưng Phạm Tử Câm lại lợi dụng những thứ ấy tiền lời tương sản nghiệp khuếch lớn đến mỗi hành nghiệp, trừ tiểu lầu, hiệu vải, trà, thậm chí bắt một mảnh kia mối dẫn hắn cũng coi nhúng tay, hàng năm chia hoa hồng đã sớm vượt ra khỏi nàng lúc trước đầu tư kế hoạch tiền. Lời nàng hoàn hảo, tốt xấu còn trả giá sức lao động. Tề Hạo Nhiên bên này hoàn toàn chính là ăn miễn phí. Mục Dương Linh ra mặt lại hậu cũng không có ý tứ phu thê hai đô chiếm Phạm Tử Câm tiện nghi, hơn nữa còn là ở Bắc chiếm xong sau này chạy nữa đến Giang Nam đến chiếm. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, Giang Nam sinh ý lợi ích quá lớn, ngươi đầu nhập nhiều như vậy tâm lực, chúng ta thế nào còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Cho nên ta cảm thấy này tiền lợi ngươi còn là độc hưởng đi. Phạm Tử Câm lại rất bất cảm kích, bất cao hứng nói, đây là năm đó ký kết hợp ước. Nói được rồi chỉ cần là dùng chúng ta làm ăn tiền lợi mở rộng sinh ý đều là cùng sở hữu, ngươi khi ta Phạm Tử Câm là nói không giữ lời tiểu nhân. Tề Hạo Nhiên cũng rất không cảm kích, chính là, A Linh, việc buôn bán của chúng ta vẫn là một khối nhì, hiện tại làm sao có thể tách ra. Mục Dương Linh đối Tề Hạo Nhiên không có một chút tự giác tính rất tức giận, vậy ngươi cũng không thể láo chiếm Tử Câm tiện nghi nha. Phạm Tử Câm tức giận nói, ta cam tâm tình nguyện nhượng Hạo Nhiên chiếm ta tiện nghi, thế nào? Tề Hạo Nhiên vậy mà cũng hung hăng gật đầu, A Linh, Tử Câm không để ý này, ta từ nhỏ liền chiếm hắn tiện nghi, dù sao tiền hắn kiếm được nhiều, ngươi nếu như ấy nấy, đằng sau này chúng ta kiếm tiền lại trả lại chính là. Phạm Tử Câm vung tay lên, đạo, không cần ngươi trả tiền lại, tiền của ta ta cam tâm tình nguyện cho ngươi dùng. Mục Dương Linh rất là không nói gì nhìn hai người, không ngờ như thế kết quả là mình làm kẻ xấu, nghĩ nghĩ, chiếm liền chiếm đi, chỉ có thể sau này có cơ hội lại trả lại. Chương 441, 442. Thứ 442 chương xin lỗi. Tề Hạo Nhiên tương Mục Dương Linh kéo qua một bên, đạo, mặc dù chúng ta thành thân, đãn cũng không thể và Tử Câm xa lạ a. Mục Dương Linh không nói gì đạo, lẽ nào ngươi chiếm hắn tiện nghi cũng sẽ không bất an không? Tề Hạo Nhiên mở miệng đạo, ta tại sao muốn bất an? Mục Dương Linh bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, phát hiện hắn là thực sự mê man, liền hiếu kỳ đạo, sau này Tử Câm nếu như cưới nàng dâu, vợ hắn nếu là có ý kiến làm sao bây giờ? Ngươi cũng quá coi thường Tử Câm, hắn cũng không phải là có thể bị nữ nhân đắn đo ở nhân. Vậy cũng không thể để cho bọn họ phu thê vì cái này xa lạ à, Tử Câm đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng phải vì hắn suy nghĩ một chút nha. Tề Hạo Nhiên không để ý đạo, nếu như là hắn đưa ra, chúng ta sẽ không chiếm hắn tiện nghi, chỉ cần hắn không để cập tới, chúng ta liền tiếp tục chiếm. Mục Dương Linh trong nháy mắt đối ánh mắt của nàng sinh ra hoài nghi, lẽ nào kỳ thực nàng lựa chọn là một người cha. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tề Hạo Nhiên, không phát hiện hắn có này tiềm chất ta, đây cũng quá hố huynh đệ đi. Tề Hạo Nhiên thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng còn đang kiên trì, liền nghiêm túc nói, A Linh, nghe ta không sai, ngươi nếu như chủ động để không chiếm hắn tiện nghi sẽ làm bị thương tim của hắn. Mục Dương Linh há to miệng, như ta vậy còn thương tim của hắn. Ngươi đây không phải là nhượng chúng ta xa lạ không? Chỉ là một ít tiện nghi, chiếm liền chiếm, hắn lớn hơn nữa tiện nghi ta đô chiếm quá, huống chi, Tề Hạo Nhiên âm thanh kỳ không thể nghe thấy đạo. Sau này số tiền này cũng đều là muốn đầu đến Tây Doanh, còn là chúng ta lợi dụng. Cùng với như thế lặng yên không một tiếng động chiếm Tử Câm tiện nghi, còn không bằng quang minh chính đại chiếm, ít nhất đến cuối cùng mọi người đều sẽ biết bọn họ thiếu Tử Câm, sau này luận công ban thưởng thời gian cũng tốt thành công. Mục Dương Linh há to miệng, sau đó lại nhắm lại, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, là ta ánh mắt thiện cận, lòng dạ nhỏ mọn. Tề Hạo Nhiên liền kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lại đắc ý đạo, cho dù không có phía sau chuyện, Tử Câm tiện nghi ta cũng là nghĩ chiếm là có thể chiếm. Hai người ra lúc, Phạm Tử Câm còn sụ mặt đang tức giận, Mục Dương Linh đỉnh hắn áp suất thấp xin lỗi, khắc sâu kiểm điểm chính mình ác tha tư tưởng, vì làm bẩn hắn và Tề Hạo Nhiên thuần khiết tình huynh đệ mà tỏ vẻ xin lỗi, thề sau này tuyệt đối không ngăn cản Tề Hạo Nhiên chiếm hắn tiện nghi. Phạm Tử Câm sắc mặt lúc này mới coi được một chút, miễn cưỡng tính tha thứ nàng, đã neo Mục Dương Linh, Phạm Tử Câm còn là rất tức giận đạo, ra là cái loại đó người hẹp hòi không? Tề Hạo Nhiên không người lắc đầu liên tục, không phải, biểu ca lớn nhất phương. Nàng căn bản là nghĩ gây chia rẽ, mắt thấy huynh đệ chúng ta cảm tình hảo, cho nên nhìn bất quá mắt. Tề Hạo Nhiên bận lắc đầu nói, A Linh không phải là người như thế, nàng chỉ là cảm thấy luôn luôn chiếm tiện nghi của ngươi cho nên không có ý tứ. Phạm Tử Câm bĩu môi khinh thường, ngươi chiếm ta tiện nghi còn thiếu không? Ta lúc nào chú ý quá? Chính là, ta vừa cũng mang quá nàng, sau này nàng tuyệt đối không dám nhắc lại chuyện này. Tề Hạo Nhiên lòng đầy căm phẫn đạo. Phạm Tử Câm hoài nghi nhìn hắn, ngươi mắng nàng. Thật hay giả? Đương nhiên là thực sự, nàng đã thành khẩn nhận sai, biểu ca liền tha thứ hắn đi. Phạm Tử Câm lúc này mới lưu ý đến Tề Hạo Nhiên với hắn xưng hô, rất là bĩu môi khinh thường, ngồi trên ghế bưng một ly trà đạo, ngươi liền thổi đi, ngươi không tiếc mắng nàng. Như vậy đi, ngươi nếu có thể trước mặt ta mắng nàng một trận, ta đáp ứng tha thứ nàng. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, sau đó nhảy lên đạo, ngươi làm sao có thể như vậy? Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, lão thần khắp nơi đạo, ta liền biết ngươi là hướng ta, bất mắng nàng ta sẽ không tha thứ. Tề Hạo Nhiên lập tức đạo, ta trở lại mắng nàng một trận, nếu như ở bên ngoài mắng nàng làm cho nàng nhiều mất mặt ta. Không quan hệ, ta không để ý nàng khóc. Phạm Tử Câm đạo, thế nhưng ta chú ý a. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên nghẹn đỏ mặt, nhiều ngày đến bị thứ huynh khiêu khích mà ủ rột ở trong lòng khí huyết cuối cùng là tiêu tan, quả nhiên, chỉ cần không vui liền bắt nạt Tề Hạo Nhiên là được. Phạm Tử Câm đại phương phất tay nói, được rồi, nên làm gì đi, nhượng A Linh 3 ngày qua đây kiểm tra một lần, 10 ngày tra một lần sổ sách liền hảo, qua 15 ta liền đi thư viện, bắt đầu bế quan đọc sách. Phạm Tử Câm cười lạnh nói, thật cho là ta mấy năm không ở Lâm An Phủ, hắn là có thể kỵ đến trên đầu ta. Tề Hạo Nhiên nghe nói lập tức hỏi, có phải hay không Phạm Tử Tiêu lại bắt nạt ngươi? Ta đi giúp ngươi giáo huấn hắn. Phạm Tử Câm phất tay nói, hắn có thể bắt nạt đến ta sao? Bất quá luôn luôn bên người nhảy đến nhảy đi cũng thực sự ghét, vừa vặn thừa dịp đi thư viện cơ hội đi học chuyển gia. Nếu như là trước đây, Phạm Tử Câm cho dù nhìn buồn nôn cũng sẽ kiên trì ở tại Phạm Phủ, chính mình không dễ chịu, người khác cũng đều đừng hòng thoải mái, đãn về kia một chuyến, đại biểu ca hoài báo hòa dạ tâm còn sẽ không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên, thế giới của hắn rộng như vậy rộng rãi, cần gì phải cùng những người kia tính toán chi ly. Tương thời gian lãng phí ở những thứ ấy nhân thân thượng. Cho nên lần này Phạm Tử Câm quyết định chuyển ra, làm cho mình quá được thoải mái một chút, cũng làm cho mình tương nhiều hơn tinh lực hòa thời gian đặt ở chuyện của mình nhí thượng. Phạm Tử Câm thấp giọng hỏi, đại biểu ca không phải bàn giao ngươi nhiệm vụ. Ngươi cũng không thể chỉ biết ngoạn. Tề Hạo Nhiên bảo đảm đạo, ngươi yên tâm đi, ta đã bắt đầu tay, ta nếu như không đến xử ngoạn, thật đúng là khai triển bất khai. Kia cũng là, Tề Hạo Nhiên vừa trở về, nhìn chằm chằm người của hắn còn có rất nhiều, lúc này muốn làm cái gì động tác có chút khó khăn, chỉ có thể nương chơi đùa xung quanh đi lại. Hai người lại thương lượng một số chuyện tình, lúc này mới ra. Mục Dương Linh đã lật nửa bản sổ sách, thấy hai người ra không giữ quy tắc thượng tập, đối mặt Phạm Tử Câm lúc còn có chút không có ý tứ, Phạm Tử Câm không để ý phất tay nói, vị lai một năm giang nam sinh ý liền xin nhờ đệ muội. Một năm? Không phải đến thi hương kết thúc là được rồi không? Phạm Tử Câm khinh nhìn nàng, thi hương qua đi chính là kỳ thi mùa xuân, ngươi cảm thấy ta sẽ có thời gian quản lý mấy thứ này không? Muốn quản đương nhiên là muốn quản đến sang năm kỳ thi mùa xuân kết thúc. Mục Dương Linh không nhịn được nói, ngươi liền như thế tự tin sang năm ngươi kỳ thi mùa xuân nhất định quá. Phạm Tử Câm không thèm trả lời. Mục Dương Linh sắp bị bọn họ thói kiêu ngạo đánh bại, này anh em bà con hai ở điểm này thượng thật đúng là thần kỳ tương tự. Phạm Tử Câm đạo, hai năm kỳ thi mùa xuân liên cùng một chỗ làm, nay mình hai năm Lâm An Phủ chỉ sợ sẽ phi thường náo nhiệt, ngươi không phải muốn mua không? Hiện tại có thể đi tìm tìm nhìn. Nói không chừng có thể tìm được hảo, nếu như muốn mua nhiều, kỳ thi mùa xuân sau khi kết thúc lại đi tìm một lần, nói không chừng còn có thể có kinh ngạc vui mừng. Tại sao muốn kỳ thi mùa xuân trước sau? Phạm Tử Câm lộ ra nhất miệng bạch răng, đạo, bởi vì kỳ thi mùa xuân trước sau, không ít cử tử cần đi quan hệ a, luôn có Lâm An Phủ học sinh tiền tài bất thuận lợi, cần bán đất thấu tiền. Mục Dương Linh sửng sốt, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu, hỏi, sẽ có người bán để thi các loại không? Phạm Tử Câm lật một cái liếc mắt, nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên bận giải thích, A Linh, đây chính là làm rối kỷ cương, một khi xuất hiện nhưng chính là thi hoành khắp đồng, biệt nói mò, bọn họ cũng là bỏ tiền đi quan hệ hỏi thăm một chút quan chủ khảo là ai, sau đó hoa số tiền lớn mua hắn trước đây văn chương cùng sách luận đến xem. Chương 442, 443, thứ 443 chương nhìn. Mục Dương Linh tiếp nhận Phạm Tử Câm sinh ý hậu không hai ngày liền bắt đầu gọi người đi hỏi thăm Lâm An ngoài thành thôn trang. Bất luận đại tiểu tốt xấu, tất cả đều lấy tới cho nàng xem nhìn. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện bọn họ chi phí rất lớn, Tề Hạo Nhiên mỗi ngày ra bên ngoài chạy, không phải hòa trước đây bằng hữu uống rượu đua ngựa, chính là chạy đến trên đường loạn hoảng, thuận tiện giúp Lý Tinh Hoa khảo sát cửa hàng. Trong hộp ngân phiếu là tả ra bên ngoài hoa, chiếu cái tốc độ này, dùng chưa tới nửa năm, bọn họ là có thể miệng ăn núi lở. Mục Dương Linh không biết Tề Hạo Nhiên đang làm cái gì, đã đoán được cùng Tề Tu Viễn đại sự có liên quan. Cho nên nàng không hỏi đến. Không hỏi đến, tiền lại được kiếm. Phạm Tử Câm thủ hạ này đó sinh ý bây giờ nhìn không tệ, đã muốn kiếm tiền ít nhất được 2 tháng sau này, tương giá thành biến mất mới tính chính thức doanh thu. Nhưng nàng cũng không tốt lại đi tiền tài thượng đô dựa vào Phạm Tử Câm, cho nên Mục Dương Linh quyết định tốt nhất ở gieo trồng vào mùa xuân tiền mua được ruộng đồng. Làm ăn nàng chỉ có thể quản quản sổ sách, không có gì hảo điểm quan trọng, đã làm ruộng nàng lại có rất nhiều ý nghĩ, hơn nữa nhưng kéo dài phát triển tính rất lớn. Đã muốn kiếm tiền, đương nhiên còn là chọn chính mình tối thành thạo. Mục Dương Linh sáng sớm liền thay đổi quần áo ra cửa, Tư Thị nhìn thấy nàng lộ ra một mặt tươi cười, hỏi, đệ muội lại đi toàn tụ lâu à? Mục Dương Linh bước chân vi đốn, cười gật đầu, nhị tẩu đây là cũng muốn ra cửa. Tư Thị xả một mặt cười, miễn cưỡng đạo, hòa mấy vị thái thái ước được rồi cùng đi cửa hàng bạc nhìn nhìn trang sức. Kia chúc nhị tẩu đi dạo phố khoái trá, ta này liền đi trước. Tư Thị trương mở miệng, rất muốn nói hai người cùng đi. Nhưng thấy Mục Dương Linh thần sắc lãnh đạm, da mặt rốt cuộc không hậu đến đưa ra đến. Tư Thị nhìn Mục Dương Linh ly khai, trong lòng tượng đổ một tảng đá như nhau, quay đầu đối nha đầu đạo, đi nói cho thái thái, liền nói tứ nãi nãi đi, ta ngăn không được. Nàng mặc dù cũng đấu kỵ Lý Thị Hòa Mục Thị, nhưng Tề Hạo Nhiên như thế cường thế, nàng cảm thấy hai bên đã phân biệt rõ ràng các quá cát, liền thật sự là không cần thiết lại đi treo chọc bọn hắn, dù sao công công cũng thiên hướng bọn họ bên này. Hơn nữa, Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên đô toàn quân, Hòa nhị gia tam gia đi khoa cử bất đồng, cho dù bởi vì căn bản mâu thuẫn không thể tương thân tương ái, chung sống hòa bình bất thì tốt rồi, hà tất luôn luôn đi treo chọc bọn hắn. Đãn bà mệnh lệnh nàng lại không thể không nghe, Từ Thị hơn phân nửa cũng đoán ra bà là chúng ý tiền của bọn họ. Tề gia chỉ có thể tính là trung đẳng nhà, mà công công ở ngự sử trung thừa vị trí này thượng ngây người đều nhanh 10 năm, hắn làm quan không nói thuần khiết không rảnh, nhưng cũng được cho thanh liêm, không nên lấy tiền nhất phân không muốn, cho nên trong nhà thật đúng là không nhiều giàu có, nếu như là trước đây, mọi người đều như thế quá, cũng là không có gì câu oán hận. Đãn Lý Thị hòa Mục Thị tới. Lý Thị không nói, nàng là thế gia nữ, cho dù xa xút, thứ tốt cũng không thiếu, chỉ nàng mỗi ngày đeo ra tới bất đồng trang sức liền không phải bàn cãi, còn có những thứ ấy vải vóc, có thậm chí dùng tiền cũng mua không được, mới tới kinh thành bao lâu, cũng đã vượt qua bọn họ tiến vào thượng tầng xã hội. Muốn biết, bọn họ vẫn chỉ có thể cùng quan giai tương đương chung chờ người ta tương giao, thư gia, viên gia như thế yến hội các nàng chưa bao giờ bị mời quá, mà từ trước đến nay lấy thanh quý chứ danh nghiêm gia cũng cấp Lý Thị phát thiếp mời. Muốn biết nghiêm thái sư thế nhưng tam công chí nhất, trên đời này có thể chỉ vào hoàng đế mùi mắng mà có kim bài miễn tử hắn tính một, trước đây tể ra liên nghiêm ra môn đồ sở không tới. Lý Thị như vậy cũng thì thôi, vốn tưởng rằng là ở nông thôn nhà quê Mục Thị cũng không kém bao nhiêu, mặc dù nàng mang trang sức rất ít, nhưng chỉ muốn mang thượng liền tất cả đều là tinh phẩm, hiện tại thậm chí còn giúp Phạm Tử Câm quản lý sinh ý. Có thể coi là như vậy, Từ Thị đấu kỵ là đấu kỵ, lại không nguyện đi treo chọc bọn hắn. Theo Tề Hạo Nhiên đối công công thái độ đến xem, huynh đệ bọn họ lưỡng chỉ sợ cũng không quá để ý này phụ thân, chọc giận bọn họ, công công là của bọn họ phụ thân không có việc gì, đang trượng phu của mình cùng bọn họ nhưng không có bao nhiêu tình nghĩa huynh đệ, một là nhị phẩm phong cương đại quan, một còn là cử nhân, nghĩ cũng biết ai thua ai thắng. Cho nên Từ Thị đối mặt Lý Thị hòa Mục Thị thời gian, luôn luôn không tự giác hạ thấp tư thái. Mục Dương Linh ra Tề phủ trực tiếp đi tiểu lầu. Ở tiểu lầu thay đổi một chiếc xe ngựa hậu liền trực tiếp từ cửa sau ra khỏi thành, nàng lần này là đi nhìn ngoài thành một thôn trang. Giới thiệu răng công cưới lừa đi ở một bên, chờ Mục Dương Linh xuống xe ngựa hậu bận chạy tới, đạo, thái thái, ngài xem chính là này một mảnh, tổng cộng 20 mẫu, tất cả đều là thượng đẳng. Lập Xuân liền bất mãn nói, đây cũng quá nhỏ, không phải nói có một thôn trang không. Mới 20 mẫu đất còn tu xê cái gì thôn trang. Răng công cười làm lành đạo, cô nương có sở không biết. Này thôn trang là tu ở giữa sườn núi thượng, ngài xem chính là chỗ ấy. Lập Xuân trừng lớn mắt đạo, đây không phải là ụ đất không? Lại là sơn. Không trách Lập Xuân kinh ngạc, phía nam nhiều đồi núi, này một chính là nho nhỏ đồi núi, chỉ ở giữa thượng tu nhất kiện nhà tranh, vây quanh chính là hắn nói 20 mẫu đất. Giang công ngượng ngùng nói, cô nương đừng thấy núi này tiểu, kỳ thực tiền lời cũng không thiếu, trước đông ra ngay cấp trên loại cây ăn quả, hàng năm cũng có tiền lời. Nhưng chúng ta chỗ đó đều là mấy trăm mẫu mua. Lúc này mới 20 mẫu, cũng quá ít đi, chúng ta là muốn tu đại thôn trang. Lập Xuân bất mãn đạo. Giang công cẩn thận liếc mắt nhìn Mục Dương Linh sắc mặt, đạo, cô nương, đây là Lâm An Thành, Hòa Bắc là không đồng dạng như vậy, không nói Lâm An Thành, Giang Nam ruộng đồng đô tinh quý, cho nên này thành phiến ra bên ngoài bán tình huống rất ít, trừ phi là nhà giàu gặp thượng đại nạn phải đổi người bán nghiệp, có thể coi là gặp được, ta cũng không bản lĩnh bắt tay à, có thể gặp thượng này ra một lần bán 20 mẫu đã xem như là không tệ. Giang công giải thích, muốn biết, hiện tại ra bên ngoài bán đều là tán hộ, nhất mẫu hai mẫu, đông một khối tây một khối, rất khó tập trung ở cùng nhau. Mục Dương Linh dọc theo bờ ruộng đi một hồi, lại ngồi xổm người xuống nhặt lên điền lý bừng bóp nát, xốp hôi hắc, đích thực là hảo. Mục Dương Linh vô vô tay đứng dậy, hỏi, bọn họ chào giá bao nhiêu? 14 lượng bạc nhất mẫu. Giang công lập đường cái. Lập Xuân và Cốc Vũ liễu lưới, liếc mắt nhìn nhau, đây cũng quá đắt, ở Hán Trung Phủ. Tứ lượng bạc là có thể mua nhất mẫu thượng đẳng. Mục Dương Linh trong lòng cũng đang chảy máu, điều này thật sự là quá mắc, đặc biệt là ở có so sánh dưới tình huống. Bất quá nàng cũng biết Lâm An quý, suy nghĩ một chút nói, quá đắt, ngươi tìm cách cùng bọn họ áp ép giá, lần trước có người nói với ta tán hộ chỉ cần 12-2. Thái thái, đây chính là 20 mẫu liên cùng một chỗ, ngài xem cái kia sông nhỏ vòng quanh mảnh đất này đi nửa vòng. Mục Dương Linh cười nói, với ta mà nói, nhất mẫu đất là tán hộ. 20 mẫu cũng là tán hộ, có lẽ là ở Bắc ở lâu, trừ phi trên 100 mẫu, bằng không với ta mà nói, đều là tán hộ. Giang công nhắc nghẹn, này Bắc liền có nhiều như vậy. Lập Xuân lập tức đạo, ngài biệt không tin, nhà ta thái thái nhà mẹ đẻ mấy chục khoảnh đều là liên cùng một chỗ, liếc mắt một cái nhìn sang đều là nhà mình, hiện tại đột nhiên nhìn thấy nhỏ như vậy, cho dù biết là bởi vì Lâm An Thành thiếu giới quý cũng nhất thời sửa bất quá đến. Cốc Vũ nói tiếp, hơn nữa, cũng không có thoáng cái liền quý hai lượng bạc nha. Chương 443, 444. Thứ 444 chương chọn. Giang công suy nghĩ một chút đạo, nếu như thái thái có thể mua ngọn núi này, người bán hẳn là nguyện ý thiếu một ít, 12 hai tiểu không dám nhận lời, 13 hai hẳn là không có vấn đề. Mục Dương Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn núi nhỏ kia, là thật rất nhỏ, cùng nàng di vãng đi săn liên miên không dứt sơn bất đồng, đây chính là một tòa núi nhỏ, liếc mắt diện tích cũng là 15-16 mẫu tả hữu. Mục Dương Linh liếc nhìn bốn phía, phát hiện phụ cận như vậy núi nhỏ đại khái có 7-8 tòa, gặp nhau không xa, nhưng cũng không gần, nếu là có thể nối thành một mảnh, nàng nói không chừng còn có thể sinh động, nhưng Mục Dương Linh hay là hỏi đạo, ngọn núi này bao nhiêu tiền? Người bán chỉ cần 50 lượng bạc, ngọn núi này, còn có dưới chân núi một mảnh kia bãi cỏ đồ bán đi. Lần này không cần Lập Xuân mở to mắt, Mục Dương Linh liền cười khẽ đạo, 50 lượng bạc, ta cũng coi như vậy sơn, hắn nếu như muốn mua, ta cũng có thể bán cho hắn. Lập Xuân trực tiếp trên dưới nhìn hắn một cái, liền tiến lên đỡ lấy Mục Dương Linh tay đạo, tứ nãi nãi, chúng ta còn là trở về đi, đổi một khác ra người môi giới. Giang Công lập tức có chút lúng túng, hắn đại khái cũng biết hắn chào giá có chút cao, vận đạo, đây là người bán đề ra tới, giá tiền là có chút cao, thái thái nếu là có ý đồ mua, tiểu có thể cùng bọn họ bàn bạc một phen, tương giá hàng hàng. Mục Dương Linh cũng không lại nhìn, mà là trực tiếp quay người lên xe ngựa, đạo, ta thời gian hữu hạn, cũng không thể lúc nào cũng ra, lần sau ngươi giới thiệu thời gian tốt nhất tương giá định ở hợp lý trong phạm vi, ngươi có thể cùng người bán nói một tiếng, đất này, thập hai lượng bạc ta mua, sơn ta tối đa chỉ điểm 40 lượng bạc, bao gồm trên núi nhà tranh hòa cây ăn quả, hắn như thì nguyện ý ngươi tới tìm ta nữa, không muốn thì thôi. Mục Dương Linh trực tiếp buông bố liêm, làm cho người ta ly khai. Giang Công khuyên nửa ngày cũng không dùng, hắn ẩn ẩn có chút hối hận, không nên bởi vì bọn họ là bắt tới liền giới thiệu cho bọn họ này đơn sinh ý.